Chương 792, bờ biển hỗn chiến, 1, chương 792, bờ biển hỗn chiến, 1, kỳ hạm cái kia sắt thép cự lang mũi tàu, đột nhiên bộc phát ra giống giận rung trời. Tợt mờ giờ, đội tiền trạm làm sao thăm dò? Chúng ta giống như là bị mai phục đồng dạng. Một tên người lùn đối mặt tình huống hiện tại, phi thường phẫn nộ, hung hăng vỗ một cái trước mặt của gỗ. Bọn hắn ngay từ đầu cũng không có chuẩn bị tao nộ cái gọi là hải chiến, lần này viện trinh bọn hắn chuẩn bị hoàn toàn, sớm tại đại bộ đội xuất phát trước đó, đội tiền trạm liền đã hướng về đại lục mà đi. Hiện tại đều còn tại thời gian thực câu thông. Đội tiền trạm ở trên biển căn bản không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, mặc dù thường có hải thú, nhưng trên cơ bản đều là một chút nhỏ hải thú, cái này ở trên biển không thể bình thường hơn được. Không ai để ý, cái này dù sao chỉ là cần thiết tao ngộ. Nhưng lần này coi như vượt qua tưởng tượng. Không nên hoảng hốt, chúng ta dưới chân thuyền cũng không phải ăn chay. Thân là toàn bộ đội viễn trinh hạch tâm, Lưu Dịch biểu hiện 10 phần tỉnh táo. Kỳ hạm bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại. So với thuyền vận tải, kỳ hạm là thỏa thỏa tổng hợp hình thuyền, hơn nữa còn là loại hình mới nhất. Ma động lực hỏa pháo chuẩn bị. Thân hạm hai bên to lớn, bị nặng nghề hộ giáp bao khỏa ma động lực hỏa pháo họng pháo đột nhiên sáng lên chói mắt u lam kia sáng. Ông ầm. Không khí bị độ cao áp xúc ngưng kết ma pháp năng lượng xé rách, phát ra rợn người rít lên. Bầu trời đều ảm đạm phai mờ. Hết thảy tia sáng đều giống như bị ma động lực pháo bắn ra công kích hấp thu. Hơn 10 đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm, cô đọng như thực chất màu xanh trắng năng lượng thúc như là thiên thần ném xuống trường mâu, tinh chuẩn mà hung ác tập kích bắn về phía cái kia vừa mới phá hải mà ra, chính huy động công thành khoan thân thể nện xuống khủng bố cự thú. Giữa thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh. Oeng. Rầm rầm rầm. Năng lượng thúc hung hăng đâm vào cự thú cứng cỏi chớp nước lẫn phiến bao trùm bên bụng. Cường quang đột nhiên nổ tung, hỗn tạp hải thú bị nhiệt độ cao nháy mắt khí hóa huyết nục sinh ra to lớn sóng xung kích. Khét lẹt tanh hôi khí tức nháy mắt tràn ngập. Giống ngao, khiến người linh hồn rung động bén nhọn gào thét theo cự thú vặn bẹo rát hút bên trong bạo phát đi ra, mang mãnh liệt thống khổ cùng càng thêm cuồng bạo phẫn nộ. Nó đập mạnh mà xuống to lớn thân thể bởi vì bất thình lình mãnh liệt oanh kích mà quỹ tích lại ra, nền tại cái kia chiếc bị nhắm vào thăm dò hạm phía trước không đến 50m trên mặt biển. Ầm ầm. Như là biển sâu bom nổ tung, ngập trời sóng lớn phóng lên tận trời, như là một đạo to lớn trắng bệnh tường nước, hung hăng đập tại thăm dò thuyền thể bên trên. Cự hạm như là bị cự nhân ngoan quất một roi, kịch liệt tả hữu lay động, trên bong tàu đổ vật cùng người bị ném đi một mảnh, tiếng cảnh báo càng thêm thê lương. Chúng đích, nhưng hiệu quả không lý tưởng a. Kỳ hạm vụ xuống bên trên, người lùn pháo thủ gỡ lùm lau bị nóng rực hơi nước bị phòng râu ria, thô âm thanh quát. Ánh mắt của hắn lại tràn ngập lo gấp. Mẹ, năng lượng tiêu tán không bình thường. Mảnh này quỷ trong biển ma lực, quá loạn, giống nấu mở áp nước. Uy lực ít nhất bị gọt sạch hai thành. Chính như hắn lời nói, nguyên bản đủ để xuyên thủng truyền kỳ cự thú phòng ngự, ở trên thân mục tiêu mở ra một cái to lớn nóng chảy hố sâu tập kích công kích, lần này mặc dù tạo thành đại lượng cháy đen vết thương cùng huyết đục bốc hơi, lại chưa thể chí mạng. Phiền toái hơn chính là, trung quanh hải vực vốn là hỗn loạn cuồng bạo ma lực hoàn cảnh, khiến cho hỏa pháo năng lượng thúc tại xạ kích trong quá trình liên phát sinh rõ ràng tản ra cùng suy giảm, bộ phận năng lượng thậm chí bị vận đục, hô tạo biển sâu kim loại nguyên tố nước biển bình chứng trước thời hạn dẫn bạo. Hoàn cảnh như vậy liền tương đương với ma động lực vũ khí ở trong được sâu sử dụng, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng trên bản chất là một cái ý tứ. Tố Hữu Đại Lục tiếp nhận quá nhiều ác chuột cùng tà thần phát tán đi ra lực lượng. Tại hiện tại thế giới suy yếu lại bị thương giới tình huống, những này ác ý hỗn độn lực lượng tụ tập phát tán. Lại thêm Tố Hữu Đại Lục nguyên bản tình huống liền tương đối hỏng bét, liền tạo thành như bây giờ tình huống. Ma đau đớn cùng cuồng bạo, triệt để kích hoạt mạnh này tĩnh mịch ngàn năm ác ngộng hải vực. Soạt, soạt, liên tiếp mặt biển mãnh liệt phá bỡ. Càng nhiều khủng bố âm ảnh theo sôi trào màu xanh lá cây đậm trong nước biển trôi ra. Những này hải thú quả nhiên không chỉ có một con, không biết bọn hắn đến cùng là bị mai phục, hay là bởi vì mục tiêu của bọn hắn quá lớn, hấp dẫn nhiều như thế biển sâu cự thú. Hỗn độn hoàn cảnh thêm nữa trước đó khuyết tán đến thế giới những cái kia ác ý lực lượng, những này hải thú từng cái đều thành trên biển tai họa. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như phóng đại ngàn vạn lần, toàn thân mọc đầy nhãn cầu cùng bạn bèo rác hút xúc tu bạch thuộc biển sâu. Có thì là bao trùm lấy ung tùm các bạn, đầu lâu giống một thanh to lớn đầu đũa viễn cổ thương long hậu duệ. Còn có thân thể dài như cự xà, mọc đầy sắc bén xương vây cá cùng gai ngược. Những này hải thú trên thân lân giáp, giáp sát, xúc tu đều hiện ra một loại quỷ dị bất tường màu tối sáng bóng, một ít bộ vị còn lóe ra không ổn định hỗn độn năng lượng còn sáng. Ánh mắt của bọn nó phần lớn vẫn đục hoặc là lóe ra cùng loại ánh đỏ, mục tiêu vô cùng minh xác, xé nát những này dám can đảm xâm nhập bọn chúng lãnh địa cục sắt cùng bên trong huyết đủ. Tà thần cái chết mang đến hỗn độn ma lực vẫn chưa biến mất, ngược lại tại tổ lực xung quanh sinh linh thể nội cắm rễ biến dị, đưa chúng nó đẩy hướng càng thêm vặn mẹo cùng thuần túy giết chóc bản năng. Rác rưởi dù sao vẫn cần tìm địa phương chất đống, rác rưởi xử lý luôn luôn cần thời gian cùng tinh lực sự tình. Tại loại này kỳ huyễn thế giới cũng không ngoại lệ. Phía bên phải mạn thuyền, bạch tuộc quái xúc tu bò lên mạn trái thuyền, đầu búa rồng nó tại đục thuyền, bén nhọn cảnh báo cùng người gác đêm chiến sĩ báo cáo hỗn tạp cùng một chỗ, chiến trường nháy mắt trở nên hỗn loạn vô cùng. To lớn xúc tu như là cự mạng quấn lên cái kia chiếc hình thể ít hơn vừa mới hiểm tử hoàn sinh thăm dò hạm bên cạnh mạn thuyền, khủng bố giác hút một mực bám vào bong tàu bên dưới, lực lượng chi lớn thậm chí để vỏ bọc thép phát ra rên rỉ. Càng nhiều bao vây lấy dịch nhờn xúc tu chính lan tràn lên phía trên, tìm kiếm lấy thu săn. Khai hỏa, khai hỏa, hạm trưởng gào thét. Mấy môn phó pháo bắt đầu hành mình, nhưng hiệu quả có hạn, bạch tuộc quái xúc tu năng lực tái sinh cực mạnh, mà lại bọn chúng dịch nhờn tựa hồ có thể rất nhỏ ăn mòn kháng ma hợp kim. Cùng lúc đó, một đầu bao trùm lấy cốt bản, hình thể nhỏ bé hình rắn hải thú đột nhiên theo trong biển thoát ra, như là công thành sông xe hung hăng đâm vào một chiếc cỡ lớn tàu vận tải thuyền bụng. Đông, nuốt ngạt tiếng va đập để đều con thuyền đều phát ra rợn người kim loại rên rỉ. Tàu vận tải là đội tàu bên trong nhất cồng kềnh tồn tại, bọn chúng chuyên chở đại lượng vật tư cùng mạo hiểm giả, vì vận tải năng lực hy sinh phòng ngự hỏa lực, chỉ tại thân tàu bộ vị mấu chốt lắp đặt chút ít ma động lực pháo cao tốc. Đánh một chút nhỏ hải thú còn là không có vấn đề. Nhưng những này từng cái hình thể so tàu vận tải bản thân đều muốn khoa trương cự thú, tại dạng này hỏa lực trước mặt căn bản không bị ảnh hưởng. Giờ phút này đối mặt theo nhau mà tới hải thú cùng nhấc lên từng lớp, từng làn, một luồng sóng quỷ dị sóng thần, lộ ra càng giật gấu ba bay. Chương 792, bờ biển hỗn chiến 2, chương 792, bờ biển hỗn chiến 2, cánh chi viện. Mục tiêu tàu vận tải sồi hảo. Ma độc pháo. Nhanh. Kỳ hạm trên cầu tàu chuyển đến dồn dập mệnh lệnh. Một môn chủ pháo khó khăn chuyển hướng, đối với ba trạm tàu vận tải hình rắn hải thú oanh kích, đưa nó tạm thời bất lui, nhưng tàu vận tải thuyền xác đã xuất hiện rõ ràng vết lõm cùng vết nước. Nước biển đang từ trong khe hở tràn vào. Không thể lại chỉ dựa vào người gác đêm chiến hạm. Những cái kia leo lên thân tàu xúc tu cùng ý đồ trực tiếp nhảy lên bong tàu cỡ nhỏ hải thú quần, mới là giờ phút này nhất lửa xém lông mày uy hiếp. Cũng không phải là chỉ có người gác đêm đang hành động. Tất cả mọi người đang hành động. Các minh đệ, bọn tỉ muội, không nghĩ cho cá ăn liền đừng lo lắng. Hồ Gở phản ứng đầu tiên, vị này có to lớn răng nanh thú nhân chiến sĩ cuồng hống một tiếng, cự phủ mang dọa người âm thanh xé gió hung hăng đánh xuống. Răng rắc. Một cây giỏ sét bên trên hắn vị trí bong tàu biên giới, trường thu to như thùng nước bạch tuộc vòi bị lên tiếng chặt đứt hơn phân nửa, tanh hôi sền sệt máu đen phun hắn một thân. Chém nát những này tạp ngư. Họ cũng kịp phản ứng, đuốt sói bắn ra, đối với một đầu khác ý đồ quấn quanh cột buồn xúc tu điên cuồng xé rách. Nháy mắt, trên thuyền mạo hiểm giả theo kinh hãi cùng trong hỗn loạn bừng tỉnh, bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy. Chiến sĩ loài người giống giận tạo thành chiến trận, dùng tấm thuẫn đứng vững bong tàu biên giới, trường mâu lợi kiếm hung hăng đâm về những cái kia ý đồ bò lên cùng vùng vẫy xúc tu, xương mây cá. Tinh linh pháp sư liêm nhanh chóng ngâm sướng, một đoàn kịch liệt hạ nhiệt độ màu băng lam hàn lưu tinh chuẩn bao lại một mảnh vừa leo lên bong tàu, chân mực giáp hút cá con quần, đưa chúng nó đông cứng tại chỗ. Diệu mép nhóm, cho những cái kia muốn mạ ụ súng lắp đạn. Lão người lùn bó nổ một bên vung lên phủ văn của mình trọng truy hung hăng đạp nát một đầu đánh lén có gai xúc tu, một bên hướng những cái kia thao tác cỡ nhỏ ma năng pháo người lùn pháo thủ quát. Cũng không phải là tất cả người lùn đều gia nhập người gác đêm, nhưng có rất lớn một bộ phận người lùn đều gia nhập người gác đêm, cho nên toàn bộ người lùn nhiều chủng tộc bao nhiêu thiếu đều nhận người gác đêm ưu đãi. Thì như thành lập mạo hiểm đoàn hoặc là chưa gia nhập người gác đêm người lùn cũng có thể thu hoạch một chút ma động lực vũ khí mua tư cách. Dù sao những vũ khí này cuối cùng là phải toàn diện vũ trang chuyển xuống, tự nhiên không thể che giấu. Mấy cái trẻ tuổi người lùn lập tức phát huy nhỏ bé nhanh nhẹn ưu thế, cấp tốc vận chuyển nặng nghề ma năng đạn tháo. Tránh ra, cẩn thận lửa. Bán thân nhân có ôm một bình bốc lên gây mũi mùi luyện kim dầu trơn, giống chuột đồng tại hỗn loạn đùi người bên trong linh hoạt chui đi, đem dầu trơn tinh chuẩn hắt vây tại những cái kia nhất chất lớp, dễ dàng nhất leo lên vị trí, để đến tiếp sau hải thú trượt rơi xuống nước. Vậy duệ lính gác kho kéo thì giống như quỷ mị du tẩu tại bong tàu bên dưới, hắn đoàn mâu mỗi một lần đâm ra, đều tinh chuẩn xuyên qua một cái ý đồ bay vọt lên thuyền cỡ nhỏ biển sâu sứa hình dáng quái vật hải tâm, nháy mắt khiến cho hóa thành cho tàn. Thạch cự nhân hậu duệ sổ thủ hộ lấy tàu vận tải tương đối yếu ớt đuôi thuyền. Hắn dùng chính mình khổng lồ kiên cố thân thể coi như tấm thuẫn, ngăn cản cỡ nhỏ hải thú ba chạm cùng cắn xé. Hắn nặng nề chiến truy mỗi một lần vung đẩy, đều có thể trên bong thuyền cày mở một mảnh đất trống, đem nhào lên hải thú nện thành thịt muối. Chiến đấu nháy mắt gây cấn. Tiếng kêu thảm thiết, vũ khí chém vào giáp xác âm thanh, pháp thuật tiếng oanh minh, hỏa pháo tiếng gầm gừ, hải thú tiếng gào thét, sóng biển đánh ra thân thuyền âm thanh, xen lẫn thành một mảnh tử vong báo kim loại bản giao hưởng. Xen xen hải thú huyết dịch hòa tan khối băng, thiêu đốt dầu trơn, tung bay khói lửa hỗn hợp nước biển tanh nồng vị, tràn ngập mỗi người xoắn mũi. Không khí thật đúng là trong nháy mắt từ thiên đường ngã tiến vào địa ngục. Nguyên bản thật vất vả trông thấy bên bờ sắp đổ bộ, kết quả lại gặp phải đến dạng này nguy cơ. Lần này để rất nhiều tựa hồ cũng không có ở trong lòng chuẩn bị kỹ càng mạo hiểm giả nhận thức đến, bọn hắn tham dự viết trình, đến cùng ý vị như thế nào. Để bọn hắn biết, cho dù có người gác đêm chúc phúc, cho dù bọn hắn có được đã từng không tưởng tượng nổi lực lượng, nhưng tại đối mặt tổ lưu đại lục thời điểm, cũng sẽ không có bao nhiêu ưu thế. Bốn hẳn nên trên đất bằng mới có thể để cho bọn hắn nhận thức đến sự tình, ở trên biển liền nhận giao hấn. Người gác đêm hạm đội dựa vào kỳ hạm cường đại hỏa lực hạch tâm cùng kiên cố thân tàu, tại chính diện kiểm chế lấy cường đại nhất mấy đầu biển sâu cự thú. Những cái kia trên tàu chiến chỉ huy cường đại nhất ma động lực hỏa pháo mặc dù không cách nào đối với những này hải thú trong nháy mắt tạo thành vết thương chí mạng, nhưng nhiều lần sử dụng, tại không chế tinh chuẩn xuống, nhắm chuẩn vết thương công kích, vẫn như cũ sẽ đối với những này hải thú tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Nếu như là tại bình thường hải vực, những này hải thú có lẽ đã sớm lại bởi vì thụ thương quá nghiêm trọng mà bại lui, nhưng nơi này là tổ hiệu. Tại chuột thai hương qua đi càng thêm điên cuồng cùng địa phương nguy hiểm. Những này hải thú tại đối mặt phe trật tự thế lực lúc, trực tiếp liền xa vào đến trong điên cuồng. Điên cuồng như vậy sớm đã để bọn hắn vứt bỏ sinh vật sợ hãi bản năng. Ầm ầm, bầu trời chẳng biết lúc nào mây đen dày đặc, từng đạo tráng kiện lôi điện bạch phá bầu trời đánh vào những cái kia hải thú trên thân. Lưu Dịch lúc này toàn thân bốc lên điện quang trôi nổi ở giữa không trung cơ phủ văn của mình truy, dẫn dắt đến những cái kia lôi điện đánh kích. Nhưng có lúc quá khoa trương hình thể, cũng làm cho những này hải thú tại đối mặt mạnh hữu lực lúc công kích vẫn như cũ có thể hoàn toàn tiếp nhận. Lôi đình uy lực cũng không yếu, nhưng hải thú hình thể khổng lồ, số lượng cộng lại, tại chịu những lôi điện này công kích về sau vẫn như cũ điên cuồng công kích tới. Một bên khác, số lượng đông đảo, bị hỗn độn ma lực cường hóa, hung hãn không sợ chết hải thú quần, cùng trên mặt biển điên cuồng nhấc lên, hỗn tạp hỗn loạn sóng năng lượng khủng bố sóng lớn, chính tiếp tục không ngừng mà đánh thẳng vào đội tàu mỗi một chỗ phòng tuyến. Những cái kia cỡ lớn tàu vận tải bong tàu thành huyết nhục nhà xe bột, các mạo hiểm giả bằng vào ý chí cầu sinh cùng vừa mới ở trên đường đi bồi dưỡng chút hứa mặc khế, bộc phát ra kinh người hỗn loạn nhưng hữu hiệu sức chiến đấu. Cùng những cái kia điên cuồng leo lên hải thú làm lấy quyết tử đấu tranh. Vũ khí của bọn hắn mở ra cứng cỏi giáp sát, ma pháp ở trên thân quái vật nổ tung chói lọi tử vong chi hoa, cổng kềnh cự nhân cũng đụng nát yếu ớt gai xương. Tại lúc này hải thú cùng đội viễn chinh tại cái này trên mặt biển, tựa hồ lập tức người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến trường hình thành nguy hiểm giằng co. Cháy bỏng tình hình chiến đấu như là kéo căng dây cùng, mỗi một tấc nước biển xuống đều có thể toát ra mới sắc cơ, mỗi một tấc trên bong tàu đều có thể nháy mắt thôn vệ sinh mệnh. Một chút cỡ nhỏ tham dò hạm đã tại dạng này trong hỗn loạn bị sóng lớn, bị to lớn xúc tu, bị các loại không hiểu thấu phạm vi lớn công kích cho đánh chìm. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là những cái kia chính yếu nhất cỡ lớn tàu vận tải, bọn hắn đồng dạng dựa vào chính mình khoa trương hình thể, tại dạng này hải chiến bên trong sừng sững không ngã. Mặc dù một chút đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, mặt ngoài cũng biến thành mấp mô, thậm chí giấy lên đại hỏa, nhưng chúng nó y nguyên sừng sững. Ở trên biển theo sóng biển tả hữu đồng bền, chính là không có muốn đắm chìm ý tứ. Mà cái kia khoa trương kỳ hạm, càng là trực diện cường đại nhất cái kia mấy cái hải thú. Người gác đêm ma động pháo cùng rào chắn năng lượng cấu thành hạm đội khung xương, mà trên thuyền hàng ngàn hàng vạn tự phát tổ chức các mạo hiểm giả, thì dùng huyết đục của mình cùng kỹ xảo lấp đầy phòng ngự khe hở. Song phương đều đang tiêu hao, đều đang chảy máu. Thắng lợi thiên bình tại hỗn loạn năng lượng vòng xoáy cùng tanh mặn trong biển máu kịch liệt lay động. Dạng này không được, ở trên biển chúng ta thế yếu quá lớn, mà lại cỡ lớn tàu vận tải quá nhiều, chúng ta tiếp nhận không được dù cho một chiếc đắm chìm tổn thất. Nghe nói như thế, thở hồng hộc đã thoát ly lôi điện trạng thái lũ dịp hét lớn. Đừng nóng đội, lần này viễn chinh người gác đêm chuẩn bị lâu như vậy, có các loại dự án. Cho dù là dạng này nguy cơ, cũng không cần lo lắng, chi viện cũng nhanh đến. Tiếng nói vừa ra, một đạo màu bạc lưu quang xẹt qua chân trời. Chương 793, anh hùng buông xuống, 1, chương 793, anh hùng buông xuống, 1, màu bạc lưu quang xẹt qua chân trời. Một chút đã từng thấy qua một màn này người gác đêm, trông thấy hy vọng. Bầu trời biến sắc, phản phất xé ra màu xám trắng màn mây, một đạo huy hoàng thuần túy cổ sáng không hề có điểm báo trước từ trên tầng mây thẳng đứng rơi xuống. Ánh sáng này cũng không phải là nóng rực bạo liệt, mà là mang một loại không cách nào nói rõ uy nghiêm, trật tự, cùng xua tan ô uế tinh khiết chi lực. Nó tinh chuẩn đánh vào cái kia chiếc sắp đắm chìm tàu vận tải trung quanh, sôi trào xoay tròn hỗn độn hải trên mặt. Xú Mỹ ra hỏa, nhìn xem một màn này lù gì, bất đắc dĩ mắng một câu. Hắn cùng Bù Dẹt liên hệ thời gian cũng không tính nhiều, nhưng dù sao có kênh tồn tại. Bùa bột bọn người thường xuyên chửi mắng Bù Dẹt, thỉnh thoảng chửi bậy hắn xú Mỹ hành vi. Với anh, lấy cổ sáng điểm rơi làm trung tâm, bán kính vài trăm mét nước biển, những cái kia bị tà thần còn sót lại ma lực ngấm dần. Xôi trào quỷ dị màu xanh sẫm bọt khí cùng trắng bệnh bọt nước động, như là lăn dầu dội lên băng tuyết. Xên xệ hỗn độn ma lực bị nháy mắt tỉnh hóa, trung hòa, xôi trào sóng thần nháy mắt lắng lại hơn phân nửa. Cuốn quanh ở trên thân thuyền to lớn xúc tu như là đụng phải nhất nóng hổi bàn đùi. Phát ra suy suy khủng bố tiếng vang, điên cuồng co rút rút ra thân tàu. Đầu kia ý đồ va chạm nó đầu đũa rồng hải thú cũng bị cột sáng biên giới quét đến, phát ra một tiếng thống khổ, mang hoảng hốt hí lên, thân thể cao lớn bị một cô không thể địch nổi cự lực hung hăng đánh bay ra ngoài, nện vào nơi xa trong biển. Làm kia sáng thu liễm, một cái đủ để cho tất cả mọi người tinh thần chấn động thân ảnh xuất hiện tại cột sáng điểm rơi giữa không trung. Kia là một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác miêu tả cự long. Hắn hình thể khổng lồ, cùng những cái kia nhất cự hình hải thú so sánh cũng không chút thua kém. Nhưng nó cũng không phải là thân thể máu thịt. Toàn thân là lưu chuyển lên nhu hòa thủy ngân sáng bóng sáng như bạc kim loại, cái này kim loại cũng không phải là cứng nhắc, cấu thành nó to lớn thân thể mỗi một cây đường nét, mỗi một mảnh như cánh chim kết cấu, đều bày biện ra một loại ưu nhã phức tạp chạm giống bao nhiêu mỹ cảm, phảng phất dùng ánh trăng cùng tinh mật nhất luyện kim kỹ nghệ bệnh mà thành. Ngân huy tại hắn khung xương kim loại cùng lân phiến ở giữa lưu động, khiến cho xem toàn thể đi lên đã có được viễn cổ cự long bàng bạc uy nghi, lại mang một loại phi tự nhiên, siêu biệt phàm tục tiêu sái khí chất. Một chút cùng Bù Dẹt cộng đồng chiến đấu qua người gác đêm nhạy cảm phát hiện đầu này luyện kim cự long khác biệt, đơn giản đến nói trở nên đẹp trai hơn. Hiển nhiên hắn lại đi tìm một ít người thiết kế thân thể của mình, đều lần nữa điều chỉnh chính mình thường trú vẻ ngoài, mà lại cái này ra sân động tác, rất rõ ràng là chính hắn thiết kế tỉ mỉ qua. Một chút người gác đêm âm thầm trợn trắng mắt, một chút không cùng hắn đã từng quen biết người gác đêm nghĩ đến nghe đồn đến chế. Cái này đáng chết hỗn độn loạn lưu thật sự là đủ kỉnh, kém chút để ta cái này anh hùng ra sân ngâm nước nóng. Một cái hùng vĩ, mang rõ ràng kim loại cảm nhận nóng nóng tiếng vọng, nhưng lại tràn ngập loại nào đó trêu tức cùng không đứng đắn luận điệu thanh âm. Trực tiếp tại tất cả người gác đêm chiến sĩ cùng phụ cận mấy chiếc thuyền mạo hiểm giả trong đầu băng lên. Bệnh thần kinh, lại không phải diễn thuyết, tại sao muốn dùng loại này ma pháp? Bất quá cũng không phải là không có tác dụng. Bởi vì ngay tại lúc này, tồn tại cường đại, lấy hoa lệ hình thái đăng tràng, bản thân liền là một loại cực kỳ để trấn sĩ khí hành vi. La Bù Dẹt, ca nạ tọa hạ luyện kim cự long, người gác đêm bên trong đứng đầu nhất chiến lược một trong. Nó cái kia đặc biệt linh hồn đưa tin mang hoàn toàn như trước đây không đứng đắn lại như là mạnh mẽ nhất thuốc trợ tim rót vào tất cả người gác đêm trong lòng. So với bất đắc dĩ người gác đêm, càng nhiều hơn chính là ca ngợi cùng gieo họ. Rất nhiều người trẻ tuổi liền dính chiêu này. Người gác đêm lại là người trẻ tuổi chiếm đa số. Là Bù Dẹt đại nhân. Bù Dẹt đại nhân đến rồi. Chúng ta có thể cứu. Nột ngạt kiềm chế, chỉ có tiếng súng pháo chiến đấu kênh cùng căng cứng kênh chỉ huy nháy mắt bị phân chấn gào thét lấp đầy. Nhận biết vị này xú Mỹ rồng người gác đêm đều biết, chỉ cần vị gia này đến, còn như thế có nhàn tâm ba hoa cái kia cục diện liền xa không tới lúc tuyệt vọng. Bú dẹt cặp kia từ vô số nhỏ bé hình lục giác lăng kính tạo thành to lớn long đồng đảo qua chiến trường hỗn loạn, nhìn thấy những cái kia leo lên tại tàu vận tải bên trên còn chưa tới kịp toàn bộ chóc ra bạch tổ xúc tu. Nếp miệng, sách, chỗ nào đến tạp ngư lớn mực, cũng dám hướng chúng ta người gác đêm trên thuyền bò. Quá không đem ta cái này thân lóe sáng sáng làn da mới để vào mắt ta. Lời còn chưa dứt, hắn con kia từ thuần túy lưu động ngân huy cấu thành, chạm rông kết cấu tinh diệu vô cùng to lớn chân trước đông nhiên hướng về phía trước rôi ra. Cái này chân trước tại rôi ra nháy mắt, hắn kết cấu như là nóng chảy như thủy ngân bắt đầu kinh người, làm trái vật lý trực giác hình thái biến hóa. Những cái kia tinh tế màu bạc khung xương như là vật sống kéo dài, gây dựng lại. Trong chốc lát, liền theo một cái ưu nhã long chảo biến thành một thanh vượt ngang trăm mét, thuần túy từ quang huy cùng bén nhọn tọa độ không gian ngưng tụ thành khổng lồ chạm hạm quang nhận. Quang nhận biên giới không phải hỏa diễm, mà là chấn động tần số cao, liền không gian cũng vì đó có chút vặn mèo tuyệt đối sắc bén. Phong cách vẽ này rõ ràng không thích hợp. Gia chủ ý này tuyệt đối là cả nạ. Đi ngươi. Bú dẹt linh hồn đưa tin mang một tia trêu tức. Bá. Ngân huy quang nhận vô thanh vô tức nằm ngang sẹt qua cái kia chiếc tàu vận tải bị cuốn quanh mạn thuyền cánh ngoài, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ chỉ để lại một đạo ngắn ngủi quang ngân tan ảnh. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Cái kia mấy đầu so thu to nhất dây leo còn lớn hơn tráng cứng cỏi, liền ma năng pháo đều hành không ngừng, đến từ bạch tuộc biển sâu rác hút xúc tu, phản phất bị vô hình không gian chi nhận chỉnh tề chặt đứt. Đứt gãy miệng vết thương bóng loáng như gương, mặt cắt nháy mắt bị một tầng độ cao áp xúc tỉnh hóa quang huy bao khỏa, ngăn cản dịch nhờn tái sinh đặc tính. Gãy mất xúc tu như là mất đi sinh mệnh cây khô, vô lực rơi vào còn đang quay cuồng trong biển. Ngao. Bạch tuộc biển sâu phát ra kinh thiên động địa thống khổ hí lên, thân thể cao lớn bởi vì kịch liệt đau nhức mà ở trong biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên hỗn loạn lớn hơn sóng cả. Ở Mỹ chết rồi. Bú dẹt bất mãn lầm bầm một câu, to lớn đầu rồng chuyển đi qua, khóa chặt đầu kia kinh khủng nhất, lúc trước kém chút nghẹn dẹp thăm dò hạ bận bèo hải quái chủ não. Đầu kia hải quái vừa mới lại bị kỳ hạ một vòng pháo kích đánh cho liên tiếp lui về phía sau, vết thương cháy đen, giờ phút này đang bị chọc giận đến cực hạn, trong mắt hung quang đại thịnh, đang muốn phát động càng đáng sợ xung kích. Hắc. Đại gia hỏa. Nhìn bên này, bú dẹt to lớn kim loại hai cánh ưu nhã bố, mang theo một mảnh lưu chuyển màu bạc vụn ánh sáng. Cực lớn đến che khuất bầu trời luyện kim thân thể như là một mảnh phất phới kim mảnh, mang khiến lòng người gây tiêu sái tư thái, trong chớp mắt đã đột phá hỗn loạn sóng biển không gian, giáng lâm đến đầu kia cự hình hải thú ngay phía trên. Tốc độ nhanh đến lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Người rất khó tưởng tượng khổng lồ như thế thân thể tốc độ thế mà nhanh đến loại trình độ này. Thân thể to lớn tăng thêm cực hạn tốc độ, mang đến chính là làm cho người rung động đến không cách nào lời nói to lớn như thế. Chương 793, anh hùng buông xuống, 2, chương 793, anh hùng buông xuống, 2, hải thú cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp chí mạng. Nó khổng lồ vặn bẹo trên thân thể tất cả gai xương nháy mắt dựng đứng, vận đục cự nhãn gắt gao tiếp cận phía trên khách không mời mà đến, mở ra chạy xuôi ăn mòn dịch nhờn miệng lớn, tiết hầu chỗ sâu sáng lên hỗn loạn ô hế hỗn độn năng lượng kia sáng, chuẩn bị phát động mạnh nhất hơi thở. Vừa ra lò to con hải sản, tới trước cái sạch sẽ gói phục vụ. Bú dẹt không lọt vào mắt cái kia đủ để tan kim thực sắc ô hế hơi thở tích xúc năng lượng. Hắn cái kia từ ánh sáng màu bạc tạo thành cổ dài ưu nhã ngửa về sau một cái. Cái kia chạm rông kết cấu phức tạp lồng ngực vị trí, nơi trọng yếu một cái cực độ tinh khiết năng lượng nguyên bỗng nhiên kia sáng bật trượng. Ông cũng không phải là giết đạo, mà là một loại hùng vĩ không linh, tràn ngập trật tự thánh khiết cảm năng lượng quanh mình. Bú dẹt bỗng nhiên hướng về phía trước phun ra. Nhưng mà hắn phun ra không phải hỏa diễm, hàn băng hoặc tiềm điện, mà là một mảnh tinh khiết đến phảng phất có thể gột rửa linh hồn. Từ vô số chim rồi kích cỡ tương đương cỡ nhỏ quang chi phù văn tạo thành quang huy dòng lũ. Những phù văn này chạy xuôi thần thánh cùng tịnh hóa lực lượng, tinh chuẩn, không nhìn vật lý trở ngại xuyên tấu hỗn loạn nước biển cùng hỗn độn năng lượng bình chướng, phản phất thánh tuyển cọ rửa hương cái kia cự hình hải thú. Tư, á, như là nước lạnh dội lên nóng hổi bàn đùi. Cái kia hải thú trong miệng ngay tại ngưng tụ, tản ra lưu hình cùng hủ hóa khí tức hỗn độn hơi thở năng lượng, tại tiếp xúc đến cái này tinh khiết phù văn mấy mắt, như là gặp được khắc tinh, phát ra chói hai thiêu đốt tan rã âm thanh, cấp tốc bị tan rã, tịnh hóa. Không chỉ có như thế, quang huy phủ văn như là vật sống bám vào tại cự thú bên ngoài thân những cái kia bị hỗn độn ma lực nhuộm dần sâu nhất, lóe ra bất tường còn sáng mù đau nhức, vặn bẹo mọc thêm tổ chức cùng gai xương bên trên. Những khu vực kia lập tức toát ra nồng đậm khói đen, phát ra càng thêm thảm thiết tư tư âm thanh, mù đau nhức tại dưới thánh quang khô héo khô gắt, vặn bẹo tổ chức bị cưỡng ép lún nắn về nguyên trạng, cứng cỏi gai xương lại bị sinh sinh tịnh hóa đến như nhũn ra vỡ nát. Giống, ngao ngao ngao. Thống khổ gào thét đã vặn bẹo biến hình, ẩn chứa trong đó sợ hãi trước đó chưa từng có. Đầu này hỗn độn lực lượng thúc đẩy sinh trưởng biển sâu cự thú, lần thứ nhất cảm nhận được chân chính chí mạng thiên địch khí tức, thuần túy trật tự chi quang tịnh hóa. Cả nạ đã thành thần. Hơn nữa còn là có cứu thế chi danh thần mình, điều này đại biểu cả nạ trời sinh liền có thiện lương trật tự chính nghĩa chi lực. Dù cho cả nạ cái gì đều không làm, hắn tiện tay vung lên cũng sẽ mang mãnh liệt trật tự áp chế. Lực lượng như vậy cũng làm cho bù dẹt thu hoạch được tăng lên, lại thêm bản thân hắn chính là đã từng quang huy chi rồng. Trật tự cùng tia sáng tạo thành lực lượng đối với bất luận cái gì tà ác chi vật đều là tuyệt đối cương chế. Có lẽ không được bao lâu, Bú Dẹt liền sẽ có một cái trật tự chi quang hoặc là tà ác khắc tinh tiết bội. Tiếng kêu này thật khó nghe. Tiếp sau đầu thai làm đầu cá bằng đi, tối thiểu gọi tiếng dễ nghe điểm. Bú Dẹt ghét bỏ dùng nói thầm. Hắn cái kia ngân huy lưu chuyển thân hình khổng lồ ở giữa không trung hoàn thành một cái nhẹ nhàng linh hoạt đến không thể tưởng tượng nổi dừng biến hướng. To lớn, từ vô số màu bạc mảnh kim loại cấu thành, tại quang ảnh xuống như là hoa lệ nhất thủy tinh điêu khắc cái đuôi, lại vào đúng lúc này buộc phát ra vỡ nát ngôi sao khủng bố uy năng. Đang đong đưa nháy mắt, chóp đuôi đầu những cái kia nguyên bản ưu nhã chạm rông kết cấu như là cánh hoa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài xoay chuyển, tổ hợp. Trong nháy mắt liền hóa thành một thanh so kỳ hạm chủ pháo còn muốn khổng lồ xoắn ốc chùm tia sáng, hình nón cao tốc xoay tròn, mang theo bén nhọn đâm rách mảng nhị phong minh cùng vô số bị xoắn nát lưu quang. Không có bất kỳ hoa thiếu gì, cực lớn đến bao trùm bầu trời to lớn đuôi truy chùm tia sáng, mang thuần túy, tính hủy diệt vật lý lực lượng, từ trên xuống dưới, như là thần cự truy, hung hăng sâu hướng đầu kia bởi vì thánh quang tịnh hóa mà thống khổ lan lộn, phòng ngự bị trên diện rộng suy yếu cự thú đầu lâu. Vâng. Không cách nào hình dung to lớn tiếng va đập cùng năng lượng sóng xung kích quét ngang mà ra, một cái to lớn, từ nước biển khí hóa cùng sóng xung kích hình thành trắng bệnh hình khuyên khí lãng nháy mắt quyết tán ra đến. Cái kia cự thú cứng cỏi như núi đầu lâu, tính cả gần phân nửa người trên thân thể, tại cái này một cái không giảng đạo lý, thuần túy lực lượng dưới sự đánh kích, như là thấp kém đất phó bình, nháy mắt bị triệt để đánh nổ, bốc hơi. Lưu lại không đầu thi hài trên mặt biển kịch liệt run rẩy, chìm nổi mấy lần, màu xanh sẫm máu đen như là suối phun tuôn ra, một lát về sau liền mất đi tất cả sinh cơ, chậm rãi chìm vào từ chính nó ô nhiễm trăm ngàn năm thâm thúy đáy biển. Một kích, vẹn vẹn hai lần xuất thủ, một đầu khiến cả chi hạm đội lâm vào khẩu chiến, bị hỗn độn cường hóa khủng bố biển sâu cự vật, liền như là một cái vải rách bé con bị phá giải hủy diệt. Đối với chính mình thành quả, Bù Dẹt có thể nói là vừa lòng phi thường. Ta cũng thật là lợi hại. Cả nạ thành thần về sau, cùng hắn mạnh kết nối Bù Dẹt thu hoạch được đại lượng vi tắc tăng phúc. Lại thêm cả nạ cho hắn các loại đã từng trong đầu kỳ lạ hình ảnh tin tức, để Bù Dẹt có đủ loại linh cảm. Hắn không còn giống đã từng như thế, sẽ căn cứ khác biệt tình hình chiến đấu biến thành cùng loại động vật hình thái đến tiến hành chiến đấu, mà là biến thành giống như bây giờ, lấy chính mình nguyên bản thân thể đến tiến hành phát triển thức biến hóa trở nên càng thêm có luyện kim mỹ cảm. Không còn giống như là một cái biến hình thú thô lỗ xấu xí. Lại thêm nhiều loại quy tắc cùng lực lượng khống chế cùng giá trị, còn có vậy bản thân liền đặc hiệu kéo căng quang huy chi lực. Bù Dẹt hiện tại là chân chính làm được, chiến đấu rất có tính thưởng thức đánh giá. Nhẹ nhõm giải quyết một cái, Bù Dẹt ưu nhã thu hồi cái kia biến hình hoàn tất, lần nữa chạy xuôi màu bạc huy quang cái đuôi. Khổng lồ tinh diệu kim loại thân thể ở trên không xoay tròn một cái tràn ngập vận luật cảm giác độ cong, ngân huy lưu chuyển hai cánh vỗ nhẹ, tung xuống điểm điểm tinh quang tịnh hóa ánh sáng bụi, tự động trung hòa trùng quanh tiêu tán hỗn độn lực lượng. Toàn bộ hải vực cũng bắt đầu xuất hiện tịnh hóa lực lượng, đặc biệt là những cái kia bị trọng thương mạo hiểm giả cùng người gác đêm bọn hắn trên thanh trạng thái các loại giảm MFF, nháy mắt bị thanh trừ, đổi thành các loại tăng thêm MFF. Hắn cái kia mang kim loại tiếng vọng linh hồn đưa tin lần nữa vang vọng tất cả chiến sĩ não hải, mang nhất quán tự luyến cùng không tốn sức chút nào nhẹ nhõm. Xong, kế tiếp thằng xui xẻo ở đâu? Ta quang huy lấp lánh thời gian thế nhưng là rất quý giá, đừng lãng phí đang đánh con tôm nhỏ bên trên. Mặc dù tại trên miệng nói như vậy, nhưng hắn đã nhắm chuẩn mục tiêu kế tiếp, tại hạm đội chúng quanh còn vây một đống lớn cỡ lớn hải thú. Chỉ có điều những này hải thú thả chậm công kích, bởi vì Bù Dẹt đột nhiên xuất hiện, còn có cái kia mang đến mạnh đối kháng trật tự lực lượng để những này bị rót đầy các loại ô uế lực lượng hải thú, bao nhiêu tìm về lý trí trở nên có chút cảnh giác. Một đám người quái dị, tốc chiến tốc thắng đi, ta sự tình nhưng nhiều nữa đâu. Bù Dẹt có được tuyệt đối tốc độ, dẫn đến hắn đã thành người gác đêm cường đại nhất ngoại bộ chi viện lực lượng. Hắn là thật sự có thể tiến hành toàn thế giới bên trong chi viện, cho nên việc khó của hắn lục cũng không phải là đang nói giỡn. Thân ảnh nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, vàng bạc lưu quang bay đến đám kia hải thú trên bầu trời, trắng loáng quang huy chiếm hết toàn bộ thế giới. Trong nháy mắt, phản phất tất cả mọi người tiến vào thuần trắng trong không gian, để bọn hắn có chút thấy không rõ tình huống ngoại giới. Cái kia mãnh liệt đến hẳn là chọc mù con mắt kia sáng lại đối với phe bạn phi thường lưu hòa. Chương 794, người gác đêm mang đến, 1, chương 794, người gác đêm mang đến, 1, theo Bù Dẹt cái kia tiêu sái mà cường đại thân ảnh màu bạc hóa thành một đạo phá vỡ vân tiêu lưu quang biến mất ở chân trời. Trên mặt biển kinh khủng nhất uy hiếp cũng bị triệt để thanh trừ. Còn lại hải thú dù y nguyên hung manh cuồng bạo, nhưng tại mất đi chủ tâm cốt cùng bị hỗn độn cường hóa hoạch tâm mục tiêu về sau, tính uy hiếp giảm mạnh. Tại người gác đêm hung mãnh hỏa lực cùng bất kể đại giới diệt trừ xuống, rất nhanh, hải thú nguy cơ liền giải quyết. Người gác đêm hạm đội hiện ra khiến người sợ hai thán phục tính chuyên nghiệp cùng hiệu suất cao. Chiến đấu cảnh báo giải trừ. Lặp lại. Chiến đấu cảnh báo giải trừ. Ưu tiên cứu viện. Đội điều trị lập tức xuất động. Động lực ban kiểm tra tu sửa thân tàu tổn thương. Kiểm soát thiệt hại tiểu tổ phủ kín nước vào miệng. Viễn trình cảnh giới tiếp tục. Chủ pháo chờ thời. Rõ ràng tỉnh táo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt. Không còn cần có tính chấn động hỏa lực bao trùm, cỡ nhỏ ma năng pháo cao tốc cùng trên bong tàu tinh chuẩn điểm xạ là đủ xua tan hoặc đánh giết còn lại giải rác hải thú. To lớn đồng thau vòng mái chèo lại bắt đầu lại từ đầu hữu lực khuấy động nước biển, đem dây dưa tại đáy thuyền cuối cùng tàn chi cùng ô hế đẩy hướng hậu phương. Một chút cỡ nhỏ tài nguyên hạm cùng thăm dò hạm bắt đầu quay chung quanh vùng biển này tiến hành vớt. Phổ thông hải thú coi như những cái kia thực lực cường đại đã đạt tới truyền kỳ hải thú, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp tùy ý bọn hắn rơi vào trong nước biển, những này đều là bà bối. Đồng thời, một cái khác trận chiến đấu tại trên mỗi con thuyền cấp tốc triển khai. Mặc sạch sẽ màu xám chữa bệnh chế phục, đeo màu trắng băng tay người gác đêm y hộ tiểu đội, như là tinh chuẩn cơ giới bộ kiện, bắt đầu hiệu suất cao hành động. Trước kia không có loại này đội ngũ, lúc kia người gác đêm cũng không quá cần quá chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội. Nhưng từ khi chuột hai hướng về sau, dạng này đoàn đội cũng thành lập. Đằng sau chiến tranh sẽ càng ngày càng nhiều, người gác đêm bị thương tổn khả năng cũng càng lúc càng lớn, tự nhiên liền cần một chút nhằm vào số liệu hóa tiến hành cứu chữa chuyên nghiệp chữa bệnh đoàn đội. Những cái kia đã từng ở trên chiến trường phát huy bác sĩ chiến trường tác dụng người, đều nhao nhao gia nhập cái này một đoàn thể. Cái này một đoàn thể đồng dạng lệ thuộc vào kẻ bảo kệ ánh sáng là cái này một quân đoàn hậu cần bộ đội một trong. những ngành khác là không cần loại này bác sĩ chiến trường. Kẻ tuần đêm đều là lấy tiểu đội hình thức xuất hiện, mỗi cái tiểu đội đều có riêng phần mình phân phối chữa bệnh nhân viên, tính chuyên nghiệp càng mạnh, võ lực cũng đạt tới tiêu chuẩn. Kẻ thủ hồn vậy thì càng không cần. Những này bác sĩ chiến trường bọn hắn mang theo không phải phức tạp nặng nề thiết bị, mà là thống nhất, xem ra chất liệu ưu lương hình vùng chữa bệnh hộp cấp cứu, chia nhiều cái khu công năng mạch, nhanh chóng lao tới từng cái chiến đấu điểm nóng khu vực. Bởi vì cả nạ lý niệm, cho nên người gác đêm rất nhiều đoàn thể tổ chức đều tuần hoàn theo chế độ hóa, quy mô hóa tạo dựng. Thương binh tập trung, trọng thương ưu tiên. Tiếng hô hoán tỉnh táo mà hiệu suất cao. Bọn hắn thuần thục kiểm tra vết thương, xé ra chống nước đóng gói, lấy ra màu sắc tươi đẹp trong suốt trị liệu dược tề, không chút do dự đều bình hoặc nửa bình rót vào thương binh trong miệng, uống xuống dưới. Nó có thể cầm máu ra tốc khép lại. Kiên nhẫn một chút, trừ độc phun xương có chút kích thích. Một cái cánh tay bị hải thú răng nanh xé ra lỗ hổng lớn, sâu đủ thấy xương nhân loại lính đánh thuê. Tại chút xuống đỏ như bảo thạch hiệu suất cao trị liệu dược tề về sau không đến 2 phút đồng hồ, liền thấy máu vết thương lưu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại, kiềm chế, sợi cơ nhục tại rất nhỏ nhúc nhích. Đây chính là số liệu hóa cùng hiện thực dung hợp lại cùng nhau về sau, chỗ thể hiện ra. Làm ngươi trông thấy một cánh tay đều xuất hiện vết thương sâu tới xương lúc, còn có thể mạnh hữu lực bùng đánh, liền biết đây là số liệu hóa qua đi chiến sĩ. Nhưng đau đớn cũng sẽ không biến mất. Cảm giác đau đớn cũng cấp tốc bị dược lực bổ sung mát lạnh thư giãn cảm giác thay thế, hắn không dám tin mở to hai mắt. Bên cạnh một cái bị dịch axit ăn mòn giáp chân người lùn, tại phun lên màu lam giải độc trung hòa thuốc xịt về sau, từ từ rung động hôi thối khói đen cấp tốc tiêu tán, lưu lại chính là mát lạnh cùng được bảo hộ tân sinh làn da. Số liệu hóa cùng hiện thực va chạm, sẽ xuất hiện thú vị tình huống. Không đến mức xuất hiện trong trò chơi một bình trị liệu dược tề trị liệu hết thảy tình huống, nhưng cũng sẽ xuất hiện mấy loại dược tề là có thể giải quyết đại bộ phận tổn thương bệnh mau lẹ. Nhân viên y tế động tác nhanh nhẹn thanh lý mặt ngoài vết thương, sau đó dùng mang nhẹ nhàng khoan khoái bạc hà cùng thảo dược thanh hương chất keo bôi lên vết thương, kia là da tốc khép lại sinh cơ cao, lại bao trùm lên sạch sẽ thông khí đặc trùng băng gạc băng bó. Nói ngắn gọn, dùng trong trò chơi thuật ngữ đến nói chính là da tốc thanh máu khôi phục, giảm bất cảm nhận được thống khổ. Đương nhiên còn có thể tiêu trừ sạch một chút đợt phẩm. Những động tác này thuần thục, cấp tốc, mang một loại gần như dây chuyển sản xuất chấn định. Nhưng mà, những này bị bọn hắn coi là bình thường, tiện tay sử dụng dược tề, lại làm cho trên bong tàu không ít đang tiếp tục cứu chữa mạo hiểm giả, nhất là những cái kia cũng không phải là thế hệ tuổi trẻ thành viên, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chiến đấu hồi hộp tối lui, bị băng bó kỹ hoặc phục dụng dược tề đang đợi dược lực có hiệu lực các mạo hiểm giả, top 5 top 3 rưỡi vào tại tương đối sạch sẽ chút bong tàu biên giới hoặc chất đống hàng hóa bên cạnh thở hổn hển. Ban sơ mọi mệnh cùng sống sót sau hai nạn may mắn qua đi, chủ đề một cách tự nhiên chuyển tới vừa rồi cái kia thần hồ kỳ thần cứu chữa qua trình bên trên. Bọn hắn mặc dù là mạo hiểm giả chi ra bên trong đi ra mạo hiểm giả, nhưng cùng người gác đêm liên hệ tình huống nhưng thật ra là tương đối ít. Có thể nói lần này hải chiến, lần này đội viễn chinh gia nhập, mới khiến cho bọn hắn chân chính cùng trong truyền thuyết người gác đêm kết giao hiểu rõ tổ chức này. Một người mặc coi như thể diện giáp xích, gương mặt có một đạo mới sẹo nhân loại trung niên chiến sĩ, cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng mình bị bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ cánh tay, nhịn không được cảm khái. Người gác đêm thuốc này kinh là thật to lớn a. So ta lần trước hoa 10 kim tệ theo tự do thành bang mua cái kia một bình nhỏ kim sang dược còn mạnh hơn gấp 10. Lúc này mới nửa bình vào bụng, cảm giác trong xương đều phát ấm. Bên cạnh hắn một cái băng bó phần bụng vết thương xâm lâm tinh linh du hiệp gật gật đầu, xanh biết trong đôi mắt mang vẻ phức tạp. Thật sự là không kiến thức nhân loại. Ngươi thấy loại kia phun tại ăn mòn vết thương màu lam dược tề sao? 20 năm trước, ta tại một lần đối kháng sa đoạ thụ tinh trong nhiệm vụ bị chua dây leo của lấy, vết thương hư thối nhanh một tuần lễ, dùng trưởng lão chân tàng nửa giọt trăng tròn nước chảy tinh túy mới miễn cưỡng bảo vệ chân. Mà người gác đêm bậc kia, xem ra rất phổ thông, tiện tay liền phun. Người gác đêm đến cải biến rất nhiều. 20 năm trước, ta còn đang chơi bùn đâu. Lính đánh thuê lẩm bẩm, đâu chỉ là phun. Một cái vừa nối liền chợt khớp thủ đoạn cường tráng người lùn xám xoa bà bay, cả tiếng chen vào nói, trên mặt lại mang thỏa mãn hài lòng. Lao tử mấy năm trước tại quặng mỏ kém chút bị chôn, chân gãy. Khiêm đi ra về sau, trong đội người mục sư kia run rẩy nửa ngày mới cho ta dùng một chút đắt đỏ đại địa khép lại cao. Chương 794, người gác đêm mang đến 2. Chương 794, người gác đêm mang đến 2. Món đồ kia sền sệt đến muốn mạng, hiệu quả còn chậm muốn chết, giá cả nha. Hắc. Đủ lao tử tại quặng mỏ liều 3 năm mệnh. Nào giống hiện tại, nhìn cái kia lính quân y trong giường sinh cơ cao, đều bình ra bên ngoài móc, cũng không cần tiền như bôi. Bên cạnh đi ngang qua người có nghề nghe nói như thế còn nhìn người lùn này liếc mắt, trong ánh mắt tất cả đều là thương hại. Rất đơn giản. Tại người gác đêm trước đó là căn bản không tồn tại cái gì đại địa khép lại cao, cái đồ chơi này chính là hôi sơn người lùn bên trong một tên người lùn dược tế sư, tại nhận chức chế dược về sau điều phối đi ra dược phẩm. Bởi vì hắn hiệu quả đặc biệt, đối với người lùn chủng tộc thể chất dược hiệu vô cùng tốt, cho nên tại người lùn quần thể bên trong cực kỳ bán chạy. Có thể là bởi vì tin tức không thông suốt nguyên nhân đi, khẳng định sẽ có người cầm người gác đêm buôn bán cực kỳ tiện nghi thuốc đến nơi xa tin tức không thông suốt khu vực bán hơn giá cao. Cái này phía trước chút năm là phi thường phổ biến tình huống. Về sau mạo hiểm giả chi ra cùng kẻ tuần đêm nhanh chóng bố cục đến từng cái địa khu về sau, tình huống này mới hơi chậm lại. Lúc này, một người mặc khảo cứu xanh đậm pháp sư bảo, ống tay áo treo lên sợi bạc giá huy người trẻ tuổi loại pháp sư thở dài, ngựa khí mang một cỗ bị thời đại xung kích nhàn nhạt thất lạc. Chư vị, các ngươi biết sao? Tại ta ông nội trong bút ký ghi chép, vừa rồi người gác đêm tùy ý sử dụng cái kia một bình nhỏ trị liệu dược tề đã từng được xưng là sinh mệnh tri ân ban thưởng. Tại 200 năm trước áo thuật thời kỳ chiến tranh, từng bị đánh ra qua dòng giá 10 tờ UNG bí ngân giá trên trời. mà người gác đêm tiện tay liền rót vào trong miệng các ngươi. Đổi thành lúc ấy giá hàng, đủ để tại thủ đô khu đổi một tòa không sai trang viên. Hắn lời này mới ra, chung quanh một vòng người, bao quát mấy cái quần áo một mạc nhân loại bình thường nông phu xuất thân chiến sĩ, đều hít sâu một hơi. Bọn hắn trước đó đều là dân quê. Cái này có tài đức gì là bọn hắn có thể sử dụng đại bảo bối nha. Đem bọn hắn người cả nhà bán, xem như nô lệ cũng không xứng. Một cái râu ria hoa râm, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, đã từng là cái lao ngư dân nhân tộc Trọng Thuẫn tay nhịn không được thấp giọng nói. Không chỉ là thuốc a, bọn tiểu tử. Hắn dùng thô ráp ngón tay chỉ hướng ngay tại phân phát sạch sẽ băng vải cùng mới dự bị quần áo hậu cần người gác đêm. Nhìn xem cái này băng bó dùng tài liệu tử, lại tinh mịn lại thông khí, so lão tử năm đó cho ta bà nương mua tốt nhất vải lành còn tốt hơn. Còn có ít phục này. Hắn giật giật trên người mình một kiện người gác đêm vừa phát cho hắn, ấn có ít chữ số hiệu màu xám dự bị áo dài. Dây đặc, chịu mai mòn, tiểu dáng là kém chút, nhưng mặc là thật là thoải mái. Cái đồ chơi này ở bên ngoài trên phiên chợ cũng phải mấy cái ngân tệ a. Nhưng bọn hắn, tùy tiện phát. Hắn lại chỉ hướng những cái kia ngay tại lao, phân phát vừa mới trong chiến đấu hư hao vũ khí nhân viên hậu cần. Nhìn lại một chút những cái kia lao. Mặc dù đều là thống nhất chế thức hàng, không tốn chạm cánh gác, nhưng chất lượng. Bọn ta trên trấn tiệm thợ rèn, đánh ra dạng này ra hỏa, không có một lượng vàng sợ mặt. Tại người gác đêm nơi này, nát đường cái. Một cái mang theo mũ trùm bán thân nhân thương nhân đột nhiên theo nơi hẻo lánh xuất hiện, hắn vừa rồi một mực ở bên nghe, giờ phút này xem vào, mang thương nhân đặc thủ khôn khéo cùng một điểm bất đắc dĩ giọng điệu. Hắn là thương nhân, người gác đêm làm chuyện thất đức tại giới kinh doanh sớm đã nát đường cái. Không có cái nào thương nhân là không phỉ nổ. Nào chỉ là nát đường cái. Từ khi mạo hiểm giả chi ra trải rộng ra, người gác đêm hậu cần nhà máy mở, cơ sở vật liệu giá cả. Nói như thế nào đây? Hắn khoa trương giang hai cánh tay sau đó đông nhiên hợp lại, ba. Rơi đến cùng tảng đá rơi xuống nước nhanh. Phổ thông làm bằng sắt vũ khí, đồ phòng ngự. Đã sớm không có lợi nhuận. Cũng liền phụ ma cùng đặc chủng vật liệu còn có thể kiếm chút bất bà tiền, dược tề càng là quyển đến kịch liệt. Hiện tại liền nhà ta dòng binh đoàn phòng săn cầm máu băng vải đều là trực tiếp theo người gác đêm mở kẻ cứu thế hiệu thuốc bán buôn, số lượng nhiều bao no, tiện nghi được người muốn khóc. Vì cái gì pháp sư liên minh như thế chán ghét người gác đêm? Còn không phải người gác đêm, đoạn mất bọn hắn tài lộ. Đã từng phụ ma trang bị dược tề quyển trục chờ một loạt cùng ma pháp mạnh liên quan vật phẩm đều là pháp sư trọng yếu tài chính nơi phát ra. Hiện tại toàn diện bị chặt đứt thành người gác đêm một nhà độc đại. Tục ngữ nói, đoạn người tài lộ, như giết người phụ mẫu. Nếu như không phải xác thực không thể trêu vào người gác đêm, pháp sư liên hợp nghị hội đã sớm dốc toàn bộ lực lượng diệt người gác đêm. Hiện tại nha, trung lập phái cùng phái cứu thế đã sớm thông qua trước đó liền xây dựng tốt con đường tiến vào người gác đêm bên trong. Còn lại ngoan cố phái, chờ đợi chẳng qua là hư thối cùng bị diệt. Ha ha. Thương nhân lão ca đau lòng rồi người bên cạnh cười vang. Bọn hắn những người này trông thấy gian thương đau đầu, vậy thì phải vui vẻ. Không có so cái gì trông thấy gian thương bồi thường tiền càng khiến người ta chuyện vui. Bán thân nhân thương nhân nhún nhún vai, đau lòng ngược lại không đến nỗi, tiền tổng có thể kiếm được nơi khác. Chính là thế đạo này. Thật thay đổi. Hắn nhìn xem những cái kia ngay tại phân phát đồ ăn, nguồn nước, thậm chí bắt đầu tại khu vực an toàn bắc cỡ nhỏ tỉnh hóa trang bị, để các mạo hiểm giả có thể uống sạch sẽ nước ấm người gác đêm hậu cần tiểu đội. Trước kia, lực lượng là quý tộc đồ chơi, dược tề là hi hữu bí bảo, một thanh hảo kiếm, một bộ khôi giáp muốn mấy đời người đến truyền thừa. Hiện tại, chỉ cần ngươi có lòng, có thể thông qua mạo hiểm giả chi ra cơ sở kiểm tra, tích lũy đủ điểm số đổi khỏa người có nghề chúc phúc lại tốn chút không có ý nghĩa tiền mua sáo trang chuẩn bị dược tề. Chỉ cần không sợ chết, dám liều, người bình thường cũng có thể giống chúng ta dạng này, đứng ở chỗ này, thảo luận muốn bổ ra ngàn năm đại lục mê vụ, xây cái trang viên thậm chí làm cái lãnh địa. Lời của hắn rất giản dị, lại đánh trúng tất cả xuất thân bình thường mạo hiểm giả tâm. Hắn mặc dù là gian thương, nhưng cũng gia nhập vào đội viễn chinh bên trong, tại vừa mới trong chiến đấu, cũng là biểu hiện không tầm thường, cũng không giống như một người nhát gan sợ phiền phức ra hỏa. Những này từng là trên mặt đất bình thường nhất nông phu, thợ thủ công, học đồ, ngư dân. Chính là bởi vì người gác đêm mang đến trước nay chưa từng có, đem lực lượng cùng tài nguyên phổ cập hóa, bình dân hóa, chuẩn hóa thủy triều, mới khiến cho bọn hắn có cơ hội cải biến vận mệnh của mình, đạp lên chiếc này sắt thép tự luân, đuổi theo hoặc rộng lớn hoặc giản dị mộng tưởng. Ồn ào náo động gió biển vẫn như cũ mang tanh nồng cùng chưa hoàn toàn tan hết mùi khói thuốc súng, nhưng ở này chiếc bổ ra gợn sóng, hướng đi không biết cự hạm trên bong tàu. Một loại so trước đó càng thêm khắc sâu, liên quan tới thời đại biến thiên cùng tự thân vận mệnh dòng nước ấm, tại trải qua liều mạng tranh đấu và tự mình trải nghiệm người gác đêm mang đến kinh người biến đổi về sau, lặng yên tại sống sót sau hai nạn các mạo hiểm giả ở giữa chạy xuôi. Mọi mệnh thân thể tại hiệu suất cao dược tề tẩm bổ xuống khôi phục nhanh chóng, mà bọn hắn nhìn về phía những cái kia bận rộn thân ảnh màu xám ánh mắt, nhiều hơn một phần khó nói lên lời phức tạp. Kia là cảm kích, là kính sợ, là đối với cái này bị hoàn toàn cải biến, lại cung cấp trước nay chưa từng có kỳ ngộ thời đại mới rõ ràng nhận biết. Muốn nói bọn hắn những này tầng dưới chốt người cảm kích nhất chính là ai? Không hề nghi ngờ là từ đầu đến cuối đều tại bọn hắn cái giai tầng này có được cường đại danh vọng người gác đêm. Đã từng có được loại này danh vọng chính là Thánh Quang Giáo hội. Mà Thánh Quang Giáo hội lại cùng người gác đêm là cơ hồ đã hoàn toàn hòa vào nhau thế lực. Hai cái này cũng sớm đã tại rất nhiều năm trước lặng yên không một tiếng động chói chặt tầng dưới chốt lực lượng, chói chặt lớn nhất đa số những người kia. Chương 795, người đưa đỏ, 1, chương 795, người đưa đỏ, 1, chiến đấu ồn ào náo động dần dần thủy chiều xuống, chỉ còn lại sóng biển đập thân thuyền quy luật tiếng vang. Đương nhiên, còn có trên biển tất thiếu không được hải âu kêu to. Nếu như những này từng cái to như diều hâu, hung ác dị thường hải âu còn tính là hải âu. Dù sao bọn chúng vây quanh ở nơi này, quả thực chính là những cái kia trên mặt biển còn phiêu lưu hải thú thi thể. Những này hải thú thi thể dưới tình huống bình thường đều sẽ bị tính làm ô nhiễm vật, chỉ có điều cùng hoàn cảnh chung quanh quá chặt chẽ, ô không ô nhiễm cũng không quan trọng. Hiển nhiên những này hải âu cũng là không quan trọng một loại kia. Các mạo hiểm giả mỏi mệt lại mang sống sót sau hai nạn hưng phấn trao đổi người gác đêm biến đổi lúc, một chút mắt sắc người chú ý tới mấy chiếc cỡ lớn thuyền bong tàu biên giới cùng hạ tầng cầu thang mạn lối vào, xuất hiện một chút không hợp nhau thân ảnh. Những thân ảnh này bọn hắn trước đó cũng chưa từng gặp qua, cũng không biết là từ đâu đột nhiên xuất hiện, bất quá rất nhiều người cũng không phải rất để ý, dù sao mỗi chiếc tàu vận tải đều thật lớn, các mạo hiểm giả mặc dù có thể đi đại bộ phận khu vực, nhưng là vẫn có một chút khu vực không cho phép thông hành. Những người xa lạ này cũng không phải là mặc người gác đêm mang tính tiêu chí, chú trọng tính thực dụng màu xám đen giáp hoặc chế phục. Thay vào đó chính là một thân trắng cùng đen phân biệt rõ ràng đặc chế trang phục. Cũng không phải là hoàn toàn đối xứng, mà giống như là tại trang trọng cắt xén bên trong tận lực hỗn hợp hai loại cực đoan sắc thái, có thể là đen nhánh bảo phục bên trên khảm nạm sợi bạc câu bên cạnh tuyết trắng áo không bầu cùng ống tay áo, hoặc là trắng loáng ngọn nguồn áo khoác mang theo màu đen phủ văn viền rìa đai lưng dài áo lót. Quần áo chất liệu cũng có chút kỳ lạ, dưới ánh mặt trời hiện ra một loại không phải da không phải bố, mơ hồ mang kim loại lãnh quang kỳ dị cảm nhận. Nói như thế nào đây, nhìn qua liền không giống bình thường, cùng bình thường người gác đêm có khác biệt cực lớn, giống như còn cao hơn một cái quy cách như. Bọn hắn cử chỉ cũng hoàn toàn khác biệt. Hoàn toàn không có nhân viên chiến đấu phong mang cùng nhân viên hậu cần già dặn, ngược lại lộ ra một cố khó nói lên lời, gần như cứng nhắc trang nghiêm cùng trang nghiêm. Có một loại trật tự xã hội bên trong không hiểu xuất hiện thần thao thao cảm giác. Trên mặt mỗi người đều bao trùm lấy một tấm không có bất luận cái gì hình dáng trang sức, đen nhánh hoặc thuần trắng, chỉ lộ ra con mắt không miệng mặt nạ, khiến cho nét mặt của bọn hắn không thế nào nhìn trộm. Lúc hành tẩu vô thanh vô tức, bước chân trầm ổn đến phảng phất đạp tại tế đàn mà không phải sắt thép bong tàu phía trên. Loại này tồn tại muốn không chú ý cũng khó khăn, chỉ có điều đại bộ phận mạo hiểm giả cũng không có mở miệng nói chuyện hoặc là quấy rầy, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú. Đám người này, ước chừng 7-8 người một đội, phân tán tại đội tàu các nơi. Xuất hiện lúc, trên bong tàu nguyên bản có chút nhẹ nhõm ồn ào không tự giác hạ thấp rất nhiều. Cũng không phải là người gác đêm hạ lệnh, mà là một loại không hiểu, nguồn gốc từ bản năng yên tĩnh. Một cái đang cùng đồng bạn phân tích vừa rồi chiến đấu chi tiết xâm lâm tinh linh pháp sư đột nhiên toàn thân cứng đờ, màu vàng kim nhạt con người bỗng nhiên co vào. Nàng vô ý thức nắm chặt pháp trượng, nguyên bản buông lỏng thai nhọn cũng cảnh giác dựng lên, có chút hướng về sau xoay tròn, phảng phất tại bắt giữ cái gì vô hình ba động. Lia đại sư, làm sao rồi? Bên cạnh nàng người lùn chiến sĩ Đỗ Di hỏi. Lia không có trả lời ngay, chỉ là chăm chú nhìn mấy cái kia mới vừa đi tới một chỗ chất đống mấy cố bị hải thú cắn xé trí tử người gác đêm chiến sĩ hải cốt bên cạnh đen trắng người. Thanh âm của nàng mang một loại cực ít ở trên người nàng xuất hiện, gần như kiềm chế ngưng trọng. Ta cảm giác rất không thoải mái, không muốn đi qua, không nên quấy rầy bọn hắn. Những người kia trên người bọn hắn nhiễm khí tức bất tưởng, nhưng lại nặng nề. Kia là chiều sâu nhuộm dần qua sinh tử biên giới, cùng vong hồn cùng minh thổ trực tiếp liên hệ hương vị. Phi thường cổ lão, phi thường thâm ảo, tuyệt không phải người lương thiện. Nàng lập tức gây nên bên cạnh mấy cái mạo hiểm giả chú ý một cái có được yếu ớt tinh linh huyết thống bán tinh linh kẻ du đãng cao mày thấp giọng nói, ta cũng cảm giác được. Rất băng lãnh, vô cùng trống rỗng, giống đứng tại vừa mới mưa mồ mả tổ tiên trận bên cạnh. Bất quá có thể cảm giác được, cũng chỉ có bọn hắn những pháp sư này hoặc là có thể nhạy cảm giác được ma lực ba động sinh vật hoặc nghề nghiệp. Cái khác lính đánh thuê căn bản nhìn không ra điều này, chỉ là theo ngoại hình liền biết những người này không dễ cho tôi. Pháp sư nói lời lại nhại, bọn hắn cũng phản bác không được. Dù sao pháp sư là tất cả nghề nghiệp người trên người, cũng là tri thức bên bắt nhất, dưới tình huống bình thường không có bản lãnh kia cùng kiến thức, còn là không cần loạn mở miệng, miễn cho bị người khác chế giễu. Lúc này, đám kia đen trắng trang phục người đưa đỏ đã bắt đầu công việc của bọn họ. Bọn hắn như là chính xác máy móc, phân công minh xác, động tác ở giữa không có một tia dư thừa tiếng vang. Đối mặt những cái kia làn da tái nhợt, thậm chí thân thể không trọn vẹn di hài, bọn hắn không có toát ra một tơ một hào hoảng hốt, chán ghét hoặc là bi thương. Một người trong đó im lặng mở ra một cái đồng dạng từ màu trắng đen chất liệu cấu thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt hình chữ nhật hộ, lấy ra một quyển tản ra yêu ớt năng lượng ba độ vải vóc. Cái này vải vóc cực kỳ kỳ lạ, một mặt đen nhánh như thâm trầm nhất đêm, một mặt trắng loáng như sơ hàng mới tuyết. Màu đen một mặt tựa hồ có thể hấp thu rơi chung quanh tia sáng, màu trắng một mặt lại giống đang phát tán ra yêu ớt lãnh quang. Bọn hắn dị thường nhu hòa, lại cực kỳ tinh chuẩn, giống đối đai chân quý nhất dễ vỡ tác phẩm nghệ thuật, dùng cái này kỳ dị vải vóc đem mỗi một vị hy sinh chiến sĩ di hải cẩn thận bao vây lại. Cho dù là tại bao khỏa tàn tạ thân thể lúc, động tác của bọn hắn cũng mang một loại gần như tông giáo nghi thức trang trọng cảm giác. Theo đen trắng vải vóc bao khỏa, một cái khiến người ta run sợ hiện tượng phát sinh. Những cái kia giữ tợn vết thương kinh khủng, chảy xuôi máu đen, thậm chí bắt đầu nổi lên nhỏ bé hư thối khí tức, phản phất bị một tầng bình chướng vô hình ngăn cách. Vải vóc bên trên màu trắng đen trạch tựa hồ hình thành một loại kỳ lạ cân bằng trận, đem hết thể thuộc về sinh suy sụp cùng thuộc về chết ăn mòn đều tính cưỡng chế đỉnh trệ tại một khắc này. Bao khỏa hoàn tất, một vị khác người đưa đỏ tiến lên. Trong tay hắn bưng lấy một cái phi thường nhỏ, hình dạng giống như là một cây rất ngắn cực nhỏ kim loại đen đoạn đồng đồ vật. Chỉ thấy hắn tại bao khỏa tốt di hải phía trên, chấm rãi, như là miêu tả vô hình phù văn, di động mấy lần đoạn đồng, động tác cực kỳ ngắn gọn, chỉ có nâng lên, dừng lại, ép xuống, vờn quanh mấy cái cực kỳ cơ sở động tác, mỗi cái động tác dừng lại điểm đều ẩn chứa loại nào đó vật luật. Ngay tại cái kia màu đen đoạn đồng di động thời điểm, một đạo cực kỳ yếu ớt, lóe lên liền biến mất ánh sáng nhạt bao phủ đống chốc bị bao khỏa di hải. Tia sáng qua đi, cô kia bao khỏa tốt di thể tựa hồ trở nên càng ổn định liền trong không khí nhỏ bé nhất khí lưu ba động đều không thể nhiễu loạn tầng kia vải vóc. Sau đó, hai vị người đưa đò nhẹ nhàng nâng lên bị bao khỏa tốt bao vải, động tác đồng bộ đến như là một người. Chương 795, người đưa đò 2, chương 795, người đưa đò 2, bọn hắn im lặng rời đi bong tàu, hướng về khoang tàu chỗ sâu đi đến. Lia ánh mắt một mực đi theo đến khoang tàu cửa vào biến mất, mới chậm rãi thở ra một hơi, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Đỗ Dịch thấp giọng hỏi, "Đại sư, kia là đang làm gì?" "Loại nào đó an táng nghi thức, nhưng cũng không đến nỗi như thế gấp a." Lia lắc đầu, trong mắt vẫn như cũ lưu lại hoang mang cùng một tia rung động, đây không phải là chúng ta biết bất luận cái gì vong linh pháp thuật hoặc an hồn nghi thức. Loại lực lượng kia là thuần túy thủ hộ, ngăn cách cùng phong tồn. Bọn hắn không phải tại trấn an vong linh rời đi, mà là tại bảo hộ cái gì đã trôi qua thể xác bản thân. Cái này, dù sao xem cũng hiểu, hoàn toàn không biết người gác đêm muốn làm gì. Mấy tháng trước người gác đêm mặc dù mời đại lượng thế lực, thậm chí có thể nói là cơ hồ trên thế giới tất cả thế lực đi tiến hành xem lễ. Hiện ra người gác đêm phục sinh chi lực. Nhưng vấn đề là những thế lực này đoàn ngoại giao thể đều có riêng phần mình yêu cầu, dẫn đến tin tức này cũng không có truyền bá ra ngoài, cho dù có một chút không biết chính xác tin tức truyền bá ra ngoài, mọi người cũng sẽ không tin, bởi vì có một chút quá ma huyễn. Cho dù là dạng này pháp sư hoặc là tinh linh, chỉ cần không có tiến vào đến bọn hắn thế giới cao vị, bọn hắn cũng không biết quy tắc này tin tức. Mà người gác đêm cũng tạm thời không có tùy tiện đi tuyên truyền, bởi vì đây là bất lợi. Mà lại tại hư không không có dáng lâm trước đó, cứ như vậy không kiêng nể gì cả đối với toàn thế giới được chúc phúc người tiến hành phục sinh, cũng không phải là cái gì lý trí hành vi. Đen trắng chi rồng cũng làm không được chuyện như vậy, chứa đựng linh hồn quá nhiều thế nhưng là sẽ xuất hiện không cách nào vãn hồi ngoài ý muốn. Cho nên phục sinh loại chuyện này còn là ở vào người gác đêm nội bộ, cùng một chút thế lực chúa tể giả. Bất quá những người mạo hiểm này cũng không phải hoàn toàn không hưởng thụ được cái này một chỗ tốt, đối với những cái kia trọng yếu mạo hiểm giả, những cái kia dung cảm làm ra hy sinh mạo hiểm giả, người gác đêm cũng là sẽ cho ra ưu đãi. Tại dưới xoáy hạm tầng, một cái bị cải tạo thành đặc thù khoang khu vực, bên trong hạm lớn nhất trong nhà xác, người đưa đỏ nhóm chính ngay ngắn trật tự làm việc. Cái này khoang dị thường rộng rãi, nhiệt độ cố định tại băng lãnh trình độ, tia sáng là nhu hòa mà sáng tỏ, lại không mang một tia ấm áp màu trắng ánh đèn. Khiến người chú ý nhất chính là xuôi theo vách khoang tứ phía triển khai to lớn kết cấu, nó nhìn qua giống một cái độ cao tinh vi hóa nhiều tầng tổ ong nhà kho. Vô số cái lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, ước một người dài hình chữ nhật đơn nguyên, lít nha lít nhít, như là tinh mật nhất tổ ong sắp hàng chỉnh tề, theo mặt đất một mực xếp đến khoang thuyền đỉnh. Mỗi cái đơn nguyên đều dùng loại nào đó kiên cố, lóe ra năng lượng sáng bóng bộ khung kim loại cấu thành, đơn nguyên cửa là cùng loại ma pháp hình quang có thể thao tác màn sáng. Giờ phút này, người đưa đỏ nhóm chính sẽ bị bọn hắn dùng đặc thù vải vóc bao khóa tốt, cũng trải qua nghi thức cố định di thể. Cẩn thận từng ly từng tí để vào bỏ trống đơn nguyên bên trong. Bọn hắn nắm nâng di thể động tác như là tại cung phụng thánh vật. Tại sắp đặt trước đó, một người sẽ tại đơn nguyên cạnh ngoài một khối khảm vào thức trên tinh bản nhanh chóng thao tác mấy lần, tinh bản sáng lên, cho thấy liên tiếp rõ ràng ký tự số lượng số hiệu cùng một chút ngắn gọn phù văn nhãn hiệu. Sau đó bao khỏa di thể bị bình ổn đẩy vào đơn nguyên. Cái này nhìn qua tựa như là chân chính phòng chứa thi thể, nhưng hiển nhiên người gác đêm không đến mức đây. Ông một tiếng nhẹ vang lên, màn sáng tự động kích hoạt, đem đơn nguyên nội bộ hoàn toàn phong bế. Xuyên thấu qua màn sáng nhìn lại, bị bao khỏa đèn trắng di hài lặng lặng lơ lửng tại đơn nguyên nội bộ, trung quanh có cực kỳ yếu ớt nhưng có thể thấy rõ ràng dòng năng lượng vẩn quanh lưu chuyển, đó chính là lúc trước bọn hắn thi triển nghi thức lưu lại bảo hộ trường năng lượng kéo dài. Toàn bộ khoang tràn ngập vô số cái dạng này nhẹ nhàng trôi nổi ánh sáng nhạt đơn nguyên, chỉnh tề làm cho người khác ngạt thở, an tĩnh như đồng thời ở giữa đình trệ. Một người mặc mang theo màu bạc viền rìa, tựa hồ là lĩnh đội trang phục người đưa đỏ đứng ở trước đài điều khiển. Trước mặt màn ánh sáng lớn bên trên là toàn bộ tổ ong kết cấu hình nổi. Theo từng cái di thể được an trí hoàn tất, trên màn sáng lít nha lít nhít phân bố điểm thiếu sót liền sẽ sáng lên một cái ổn định vận hành lam sắc quan điểm, bên cạnh chính xác ghi chú đơn nguyên số hiệu cùng hắn đối ứng người mất thân phận mã hóa. Hán, nàng thuần trắng dưới mặt nạ con mắt bình tĩnh đảo qua màn sáng, không có bất luận cái gì tình cảm ba động, phản phất tại xử lý bình thường nhất số liệu ghi vào công tác. Thủ hộ người mất thân thể, chờ đợi cuối cùng trở về nghỉ ngơi vị trí, nơi này ghi chép mỗi một cái người hy sinh số hiệu, đây chính là người đưa đỏ chức trách. Bọn hắn trầm mặc tại mảnh này sinh cùng tử trong khe hở đi, thao tác thủ hộ lấy trật tự tại tử vong một mặt cuối cùng trang nghiêm cùng tôn nghiêm. Nhưng lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, bọn hắn cái đoàn thể này là làm sự tình cũng liền lại minh sắc cực kỳ. Chính là hiệp trợ phục sinh đoàn thể, phụ trách bảo dưỡng cùng sửa chữa kẻ phục sinh thi thể. Dù sao linh hồn đầu tiên là thông qua con đường đặc thù trực tiếp thu về tiến hành bảo hộ chứa đựng, nhưng thi thể nhưng là không còn biện pháp, chỉ có thể tại chết đi địa phương thật tốt thích đáng đảm bảo. Đợi đến đặc biệt thời kỳ để những thi thể này xuống tới, để người gác đêm một lần nữa giáng lâm đến trong thế giới. Nhìn xem những người đưa đò này bận rộn cũng không chỉ là mạo hiểm giả, còn có lưu dịp. Phải biết, Lưu Dịch theo rất nhiều năm trước vẫn đang bận rộn người lùn sự tình cùng lúc ấy Bạch Ngân người lùn tạo mối quan hệ thuận tiện phụ trách liên lạc thú nhân đế quốc. Hiểu rõ toàn bộ đại lục tình huống, phía đại lục này đại bộ phận sự vật đều là từ Lưu Dịch đến phụ trách. Cái này dẫn đến về sau người gác đêm rất nhiều cỡ lớn chiến dịch Lưu Dịch đều không có tham gia, hắn thân là người lùn hiền giả hắn, phần lớn thời giờ đều tại vì người lùn tương lai 43. Đương nhiên cũng tại vì người gác đêm 43, dù sao nếu như không có thế giới tương lai, như vậy người lùn cũng không có cái gì tương lai. Cho nên khi hắn biết tất cả mọi người có thể phục sinh thời điểm, đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc. Hắn hiện tại đương nhiên biết người đưa đỏ chính là phụ trách quản lý thi thể bộ môn, tự nhiên sẽ có hiếu kỳ. Ngươi nói cái này phục sinh đến cùng là làm sao làm được? Thế giới cứ như vậy khai sáng sao? Thế mà liền loại chuyện này đều đồng ý cả nạ đi làm. Lưu Dịch suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Người luôn là tín ngưỡng đại địa mẫu thân, vào tình huống nào đó, đại địa mâu thân chính là thế giới ý chí, cả hai cũng không khác biệt. Cho nên hắn liền càng không cách nào lý giải loại vật này là làm sao tồn tại, loại vật này không phải là thế giới bài xích cùng chống lại sao. Mặc dù nghe nói cả nạ sử dụng rất nhiều xảo nghĩ đến đạt thành cái này một mục đích, nhưng bản chất là không có biến hóa nha. Bên cạnh người lùn nghe nói như thế, liếc nhìn Luzit, tiến lặng nói. Bởi vì kia là cả nạ nha, đó là chúng ta lãnh tụ, kia là thế giới chúa cứu thế. Nghe nói như thế, Luzit nhìn hắn một cái, trầm mặc không nói gì. Không nghĩ tới bên cạnh mình còn có cái cuồng tín đồ. Bất quá hắn lại cảm thấy điều này cũng không có gì. Dù sao đây là cái chân thực kỳ huyễn thế giới, là cái chân chính có thần minh thế giới, cho nên cuồng tín đồ cái gì cũng quá bình thường. Mà lại thờ phụng còn là cả nạ. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nhớ lại đã từng. Nhớ lại ban sơ cùng cả nạ gặp qua cái kia một mặt, nhớ lại bọn hắn tại trạm gác lần thứ nhất lực chiến tà thần tín đồ. Giống như hôm qua. Bên cạnh người lùn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, cũng không có nói tiếp, ngươi không thể trông cậy vào người lùn có cái gì FG. Luzi phối hợp cảm thán. Kỳ thật cũng không tính là cái gì cảm thán, dù sao đối với người lùn đến nói, mười mấy năm trước sự tình cũng không phải là cái gì nhiều xa xôi khoảng cách. Bất quá nghĩ lại, đối với ca nạ đến nói, cái kia đúng là rất sớm chuyện lúc trước. Dạng này tự hỏi. Đại lục cách bọn họ càng ngày càng gần. Trước mắt đã không nhìn thấy mênh mông vô bờ mặt biển. Thay vào đó chính là chiếm cứ toàn bộ tầm mắt bờ biển. Chương 796, chiến hạm bến cảng, 1, chương 796, chiến hạm bến cảng, 1, tố liệu đại lục bờ biển, rốt cục vô cùng rõ ràng hiện ra ở trước mắt tất cả mọi người. Nhưng mà, nhìn qua tựa hồ cùng truyền thuyết một trời một vực. Không giống như là tinh linh ma pháp rừng rậm mộng ảo thanh thúy tươi tốt, cũng phi nhân loại vương quốc rộng lớn phì nhiêu điển viên cảnh tượng. Đập vào mi mắt, là một loại làm người sợ hãi nguyên thủy, man hoang cùng bặm bẹo cùng tồn tại thế giới. Gần bờ là trùng điệp chập trùng kỳ lạ rừng rậm. Cây cối cao lớn đến không hợp với lẽ thường, sinh trưởng phương thức cũng cho người một loại quỷ dị lung tung cảm giác, không có loại kia cây cối hẳn là sinh trưởng trật tự cùng tự nhiên. Rất nhiều tráng kiện thân cành lẫn nhau từng cục quấn quanh, bày biện ra dị sắc màu nâu đậm hoặc màu xanh sẫm, to lớn tán cây che đậy mảng lớn bầu trời, thấu xuống tia sáng thưa thớt mà vẫn đủ. Trong rừng cũng không phải là yên tĩnh, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều di động cao tốc khổng lồ âm ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đương theo lấy ngẫu nhiên chuyển đến, không cách nào phân biệt là bực nào sinh vật một ngạt gầm rú hoặc bén nhọn hí lên. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp mục nát thực vật, nồng đậm bùn đất mùi tanh cùng loại nào đó ở khắp mọi nơi, như là ướt đẫm lưu mình lẫn vào màu xanh đồng hỗn độn ma lực hương vị, hít một hơi đều để người cảm thấy phổi có chút nhói nhói thiêu đốt. Địa phương quỷ quái này lần đầu tiên cũng là người ta cảm giác được trên sinh lý không thích ứng, đặc biệt là đối với mạo hiểm giả đến nói. Ánh mắt vượt qua rừng rậm, tại xa xôi đất liền đường chân trời chỗ, cao vút trong mây to lớn âm ảnh hình dáng như ẩn như hiện. Cái kia tuyệt không phải tự nhiên ngọn núi, mà là góc cạnh rõ ràng, đứt gãy sụp đổ to lớn bằng đá kết cấu, giống như là một ít đổ sụp cổ đại thông thiên tháp hoặc thất lạc thần điện hải cốt, bao phủ tại sương mù bên trong, tản ra thê lương cùng bất tường khí tức. Càng làm cho người ta tâm thần kịch chấn chính là, trên bầu trời bay lượn sinh vật, dương cánh tùy tiện vượt qua khổng lồ nhất sư thiếu mấy lần phi hành cự ảnh, tư thái của bọn nó mang một loại không nhìn vật lý quy tắc cuồng bạo lướt đi, hình thái quái dị, hoặc bao trùm lấy nặng nề cốt giáp, hoặc kéo lấy thật dài tản tạ cánh màng, im lặng ở trên không xoay quanh, như là mảnh này tử vong đại địa thả linh gác. Giữa cả thiên địa tựa hồ cũng bao phủ tại một tầng mô hình, để người thở không nổi cuồng bạo trường năng lượng bên trong. Dấu mép của ta a. Bạch Ngân người lùn đỗ dịp ghé vào mép thuyền, nhìn xem bên bờ, tự lẩm bẩm, trong tay khoáng thạch kém chút rơi xuống. Nơi này, liên tảng đá đều mang cố nghĩ nệ mặt người kinh. Đội tàu tại khoảng cách cái kia nguy cơ tứ phía bờ biển còn có khoảng cách chỗ chậm chạp bỏ neo. Các mạo hiểm giả đào tại mép thuyền, ngắm nhìn cái kia phiến bị khí tức tử vong bao phủ thổ địa. Nhìn thấy không? Bờ biển cái kia vòng tường gỗ, đó chính là quân tiên phong địa bàn. Nói thật, có chút đơn sơ, cùng người gác đêm nhất quán cho người ta cảm giác cực kỳ không phù hợp. Một nhân loại mạo hiểm giả chỉ hướng tiền tiêu đơn sơ phòng tuyến, lập tức bị tường thấp xuống chồng chất như núi cự thú thi thể hấp dẫn ánh mắt. Lao thiên gia, kia cũng là thứ gì đồ chơi? Than lăn cùng lợn rừng sinh, còn dài nhiều như vậy đâm. Bên cạnh thú nhân chiến sĩ liếm liếm răng nanh, nhìn xem liền quá sức. So trong biển xương cứng nhiều. Thổi như bắt đầu. Nếu như không phải phía dưới hình ảnh để rất nhiều mạo hiểm giả đều kinh ngạc, như vậy bên cạnh nhất định sẽ có người chửi bậy hắn. Trước đó hải chiến thời điểm cũng không có thấy hắn có hắn nói như thế anh dũng. Lớn tuổi tinh linh pháp sư liều bén nhạy co rúm xuống cái mũi, cao mày, không chỉ là huyết tinh. Trong không khí tràn ngập loại nào đó. Vận đục ma lực, đặc dính làm cho người khác ngạt thở. Mảnh đất này bản thân liền đối với sinh mạng ôm lấy ý. Nàng để mấy cái cảm giác hơi mạnh mạo hiểm giả cũng vô ý thức đuốt đuốt nở về thái dương. Bất quá điểm này cũng sớm có dự đoán, người gác đêm phi thường mình sắc cường điệu qua điểm này. Tố liệu đại lục hết thảy đều có tính nguy hiểm, nơi này hết thảy đều bởi vì hỗn độn cùng đã từng chiến tranh, lại thêm năm ngoái tà ác, trở nên tính công kích mười phần. Hồ gở khi dịu, không kiên nhẫn trà trà bông đầu, và nó. Lúc nào để lão tử xuống dưới chặt thống khoái, tổng sẽ không để cho chúng ta vạch lên nhỏ thuyền tam bản bọn tới đống kia thịt nhau bên cạnh a. Ta tới đây nhưng đã sớm làm tốt nên làm chuẩn bị. Không sai không sai, cầu phú quý trong nguy hiểm. Nhìn qua rất đáng sợ, nhưng chúng ta đều làm một chuyến này, còn sợ gì chứ? Đúng đấy, tới đây khai thác có thể so sánh giúp những cái kia đáng chết quý tộc đánh trận muốn tốt hơn nhiều. Chỉ ít người gác đêm so những cái kia đáng chết quý tộc muốn tốt, không phải sao? Ha ha, nói hảo huynh đệ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, coi là tiếp xuống chính là nhảy xuống thuyền nhỏ, định lấy giá thu xung kích đoạt bãi, sau đó gia nhập ở trên đảo tiền trạm bộ đội chậm rãi chồng cái nơi đóng quân thời điểm. Một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được tình trạng xuất hiện. Đến mức một màn này sẽ ở sau đó thật sâu khắc vào mỗi một cái hiện trường quan sát mạo hiểm giả trong óc, cho dù là người gác đêm cũng sẽ rõ ràng nhớ một màn này. Đây là người gác đêm cho người khác hiện ra một loại khác đẹp. Không còn là đơn thuần lớn, không chỉ là đơn thuần hùng vĩ. Đều chiếc viễn trinh hạm đội kỳ hạm, viễn trinh người hảo, cái kia khổng lồ thân ảnh, đột nhiên động. Trầm thấp mà tràn ngập lực lượng mệnh lệnh thông qua hạm đội thông tin truyền đến, dù cho cách thân tàu cũng có thể cảm giác được thanh âm kia cảm giác chấn động. Không hề nghi ngờ là người lùn hiền giả Lucy, viễn trinh người hảo. Số bãi, cao nhất tốc độ, mở ra bọc thép khóa chặt, hộ thuẫn tập trung mũi tàu. A, mới vừa rồi còn tại thảo luận xuống thuyền chiến thuật một thuyền người nháy mắt ngộ. Chiếc này to lớn chiến hạm ngay tại đội ngũ phía trước nhất, cho nên bọn hắn thấy hết sức rõ ràng. Hắn làm gì? Muốn đụng vào? Cái này nước sâu không đủ a? Đấy thuyền muốn đập nát? Lao thạch đầu uống nhiều a? Mặc dù Lũ Dịp đã là người lùn bên trong tính cách 10 phần khai sáng một loại kia hình, lại thêm trước kia cùng cả nà người lẫn vào tính cách không giống bình thường người lùn như vậy chết tấm. Nhưng đối với những người mạo hiểm này đến nói, vẫn như cũ có chút chịu không được, cho nên có lao thạch đầu cái ngoại hiệu này. Nhưng bây giờ trọng điểm không phải cái này. Chỉ thấy kỳ hạm phần đuôi to lớn đồng thau vòng mái chèo phát ra trước nay chưa từng có rít gào, khuấy động nước biển như sôi trào xanh đậm nước sôi. Toàn bộ khổng lồ thân thuyền đột nhiên gia tốc, hướng che kín đá ngầm cùng xương vỡ bãi biển thẳng tắp và chạm đi qua. A a a, thật sông đi lên, hắn điên rồi đi. Gặp ủy, chúng ta lại bị tập kích kích, có địch nhân tại khống chế hắn chiếc thuyền kia sao? Xong, còn không có đặt chân lên đảo đâu. Tất cả mạo hiểm giả đều bị một màn này chấn kinh cảm, bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nhưng dù sao bất kể thế nào nhìn đều không giống như là chuyện tốt, rất nhiều người cũng đã làm tốt tiếp tục chiến đấu chuẩn bị. Ầm ầm, đinh hai nhức góc tiếng vang. Thuyền thủ hung hăng đâm vào chỗ nước cạn, to lớn lực trùng kích để khổng lồ sắt thép thân thể chấn động mạnh một cái, bên trên nhất. Mà lúc này người thông minh liền phát hiện đăng nhập trên gành bãi nguyên bản đội tiền trạm đã sớm cho nhất định không gian cùng tiện lợi. Chương 796, chiến hạm bến cảng 2, chương 796, chiến hạm bến cảng 2, tựa hồ bọn hắn đã sớm được đến chiếc thuyền này sẽ xông lên tin tức cũng làm ra tương ứng chuẩn bị, nhưng cũng không phải là mỗi người đều thấy được, cũng không phải mỗi người đều có thể phân tích ra được khả năng như vậy tính. Thân tàu cùng cắt đá kịch liệt ma sát, phát ra rợn người phá sát âm thanh. Nước biển bị cao cao chèn lên, như là phẫn nộ màu trắng màn che đập thượng giáp tấm. Đằng sau trên thuyền tất cả mọi người nắm chặt bên người cố định vật, tâm nâng lên cổ họng. Nhưng ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào phía trước. Nhưng mà, trong dự đoán đứt gãy cũng không có phát sinh. Tại mũi tàu thật sâu khảm vào bãi cắt đồng thời, thân tàu hai bên cùng dưới đáy nặng nghề bọc thép mổ đủ lệ phát ra to lớn răng rắc tiếng vang. Ông, ầm. Mấy đạo to lớn, hơi mở, mang màu sáng bạc hoa văn tấm chắn năng lượng theo thân thuyền đặc biệt vị trí triển khai, như là cánh khổng lồ hung hăng nhập vào hai bên cùng hậu phương biển cắt cùng trong nham thạch, nháy mắt ổn định kịch liệt lay động thân thuyền. Cái này không còn là trôi nổi thuyền, mà là thật sâu cắm rễ tại trên bờ biển sắt thép cự neo. Ngay sau đó, đều con thuyền truyền ra liên miên bất tuyệt, nuột ngạt mà hữu lực kim loại vận chuyển oanh minh. Tại bụi mù hơi nước tràn ngập bên trong, các mạo hiểm giả kinh ngạc nhìn thấy, mạn thuyền cạnh ngoài to lớn bọc thép mổ đủ lệ như là cự thú lân phiến, từng mảnh hướng lên xốc lên, hướng ra phía ngoài bên cạnh cùng phía trước kéo dài triển khai. Nguyên bản bóng loáng mạn thuyền nháy mắt mọc ra từng tầng, góc cạnh rõ ràng kim loại phòng ngự hàng rào. Một chút nguyên bản ẩn tàng tại thân hạm bên trong cỡ lớn tháp pháo bình đài, như là hoạt động tháp lâu cấp tốc dâng lên, bị xoay tròn đến dự định chiến bị, họng pháo ung tùm chỉ hướng bờ biển đất liền phương hướng. Cầu tàu phần sau cao ngất kết cấu phát sinh nhanh chóng gây dựng lại, một tòa càng đột xuất, trang bị đa trọng năng lượng dây ẳng kèn cùng cỡ lớn đèn pha chỉ huy tháp cao bị nổ đi ra. Đôi thuyền bong tàu càng là xuất hiện một loạt phức tạp kim loại đạo quỹ cùng triển khai, mang rào chắn đổ bộ cùng dỡ hàng bình đài. Rung động nhất chính là thuyền phân bụng vị, to lớn cửa khoang hướng phía dưới mở ra, nội trí cự hình dịch ép trụ cột như là viễn cổ cự nhân chân đủ lẩm vang đánh tới hướng mặt đất. Đồng thời từ nội bộ tách ra đại lượng dự đúc tốt kim loại phương dương kết cấu mô đủ lệ, những này mô đủ lệ tại cánh tay máy dưới sự phụ trợ cấp tốc trượt xuống xếp, tại kỳ hạm hai bên không đến 10 phút đồng hồ trong thời gian liền cấu trúc thành hai tòa kiên cố cánh phòng ngự tháp canh, như là hộ vệ trung thành bảo vệ chủ thể. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, kim loại ầm vang, kết cấu mở rộng biến hình, như là sắt thép cự thú tại giãn ra gân cốt. Làm bụi bặm thoáng kết thúc, ồn ào máy móc gầm thanh dần dần lắng lại về sau, hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người cảnh tượng, để toàn bộ bãi biển lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Cái kia chiếc khổng lồ luyện kim chiến hạm, viễn trinh người hào hình dáng ý nguyên có thể thấy rõ. Nó không còn là trôi nổi ở trên biển thuyền, mà là biến thành một tòa thật sâu ngồi nằm tại bờ biển phía trên, cùng đại địa tương liên nửa thuyền nửa thành di động sắt thép pháo đài. Thuyền thủ vẫn như cũ duy trì hùng tráng đầu sói hình thái, chỉ là giờ phút này nó phảng phất ở trên mặt đất phủ phục dĩ đảo. Thân thuyền chủ thể kết cấu vẫn tồn tại như cũ, nhưng quanh thân đều phủ thêm giữ tận nặng nề bọc thép tán đinh váy giáp trùng điệp pháo đài thức kiến trúc giống như là theo trên thân hạm tự nhiên kéo dài tới ra rừng sắt thép. Triển khai tháp pháo, dâng lên tháp cao, duỗi ra to lớn dỡ hàng bình đài, không một không tuyên cáo nó chạm đất hoàn thành. Ngoài nhất bên cạnh cái kia hai tòa dùng kim loại mổ đủ lệ nhanh chóng đắp lên tháp canh, như là tân sinh thép thiết lợi răng. Nó hoàn toàn bao trùm trước đó đơn sơ gỗ đá phòng tuyến, trở thành trên bờ biển nhất lá chói mắt thép thiết tích lương. Trên bờ những cái kia mỏi mệt nhưng giờ phút này trợn mắt hốc mồm tiền tuyến người gác đêm, liền đưa tay lau mồ hôi đều quên. Cho dù là bọn hắn người gác đêm, cũng chỉ là nghe tới tin tức này cũng làm ra chuẩn bị, nhưng thật là một màn này hiện ra ở trước mặt bọn hắn thời điểm, vẫn như cũ để bọn hắn không thể tin. Đây là chúng ta người gác đêm làm. Cuối cùng những này kinh ngạc cùng nghi hoặc toàn bộ đều hiện ra, biến thành đáy lòng một câu. Chúng ta người gác đêm thật là ngu bức. Hạm đội cái khác thuyền bên trên, tất cả mạo hiểm giả đều á khẩu không trả lời được, cái cằm đều nhanh rớt xuống trên bong tàu. Thật lâu, một người trẻ tuổi loại lính đánh thuê mới lắp bắp phát ra âm thanh, "Ta, Lao Thiên gia của ta, thuyền biến thành pháo đài rồi. Người gác đêm kỹ thuật, đây quả thật là có thể nhẹ nhõm làm được sự tình sao?" Một cái khác lớn tuổi mạo hiểm giả ánh mắt đờ đẫn tái diễn. Một cái vừa gia nhập không lâu người lùn công trình học đồ, kích động đến toàn thân phát run, đối với bên người đồng dạng bị chấn ngốc lao thợ mỏ lao cha quát, "Cha, người thấy không có, vừa rồi cái kia hạng ngọn nguồn mộ đủ lệ phong thích, cái kia đạo quý kết cấu, kia là mới nhất kỹ thuật, trực tiếp cứng rắn chất neo định, còn có những cái kia dự lúc dương. Chơi ạ, ta muốn đi học, ta nhất định phải học." Một màn này đối với người trẻ tuổi đến nói, cho dù là người lùn người trẻ tuổi, cũng có được cơ hội không cách nào kháng cự trí mạng lực hấp dẫn. Nguyên bản rất nhiều cũng không muốn gia nhập người có nghề mạo hiểm giả, tại nhìn thấy một màn này thời điểm cũng bị người gác đêm thoát ly thời đại kỹ nghệ thật sâu tin phục. Công trình nào sư có thể kháng cự một màn này? Cái nào luyện kim sư chống đỡ được một màn này? Cái nào ma pháp sư có thể không đi tìm tòi nghiên cứu một màn này? Cơ linh bản thân nhân cọp con mắt trừng giống trung đồng, tự lẩm bẩm, ai ra, đại gia hỏa này hướng cái này một trọng, còn tự mang tưởng thành pháo đài. Nơi này muốn gọi cái gì? Ngồi bãi thuyền. Giống như không đủ vì phong a cự neo pháo đài. Bất kể nói thế nào, hiện tại rơi vào bọn hắn trong thai tất cả có quan hệ người gác đêm nghe đồn, đều vào đúng lúc này, có chân thực cảm ngộ. Nguyên lai, những cái kia từng nghe đi lên liền khoa trương nghe đồn có lẽ cũng không phải là khoa trương, mà là tà thực. Đúng lúc này, một cái rõ ràng, mang kim loại khuyết đại âm thanh tiếng vọng thô kệch thanh âm, theo tòa kia đứng sững ở trên bờ biển sắt thép cự thú, hoặc là nói, là nó cầu tàu cải tạo mà thành chỉ huy tháp cao, truyền ra, vang vọng toàn bộ bờ biển. Toàn thể chú ý, chiến hạm bến cảng đã vào chỗ, lập tức bắt đầu vật tư tháo dỡ cùng nơi đóng quân xây dựng. Lấy pháo đài làm trung tâm, thành lập vòng phòng ngự. Đội thăm dò chuẩn bị hướng rừng cây lẩy tới. Lưu Dịch thanh âm mang người lùn đặc thù kim loại cảm nhận, tuyên bố cái này sắt thép pháo đài danh tự, chiến hạm bến cảng. Cái này chính là đội viễn trinh mở đầu chi điểm, cũng là bọn hắn cái nhóm đầu tiên này đội viễn trinh lập xuống tới căn cứ tiền phương. Cho đến giờ phút này, các mạo hiểm giả mới hoanh một chút sôi trào. Chấn kinh, cuồng hỉ, khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp trong đám người khuấy động. Nguyên lai đăng lục chiến cũng có thể như thế đánh. Nguyên lai người gác đêm át chủ bài là trực tiếp đem một tòa không thể phá vỡ pháo đài từ trên biển mở đến trên bờ đến. Những cái kia còn trồng chất tại bãi bùn bên trên giữ tận thi thể quái thú, tại tòa này nháy mắt đứng vững to lớn sắt thép thân thể trước mặt, tựa hồ cũng lộ ra chẳng phải đáng sợ. Chiến hạm bến cảng như là băng lãnh đầu sói cự nham, vững vàng khảm nạm tại tổ liễu đại lục yên lặng ngàn năm trên bờ biển, tuyên cáo thuộc về người gác đêm viễn trinh khối thứ nhất nền tảng, đã rơi xuống. Chương 797, hậu cần năng lực, 1, chương 797, hậu cần năng lực, 1, chiến hạm bến cảng. Tòa này sắt thép cự thú thật sâu cắm rễ ở trên bờ biển, mang đến không chỉ là trên vật lý an toàn, càng là một loại không lợi tuyên cáo. Trước đó đội tiền trạm đi tới nơi này giống như bèo trôi không dễ, mà khi tòa này bến cảng nháy mắt hoàn thành, ở trước mặt tất cả mọi người, chiếc này kỳ hạm hiện ra hắn cái kia khoa trương để người xem không hiểu luyện kim khoa học kỹ thuật. Như vậy hiện tại trong lòng của tất cả mọi người chỗ hiện ra đến cảm xúc, tên là an tâm. Chỉ là trông thấy thứ này cũng là người ta cảm thấy an tâm. Tại truyền ngôn bên trong thậm chí so truyền ngôn càng thêm nguy hiểm tổ liệu đại lục, nơi này tựa hồ chính là chi kỳ cảng. Nó rơi xuống đất oanh minh phảng phất vừa mới lắng lại. Người gác đêm đài này khổng lồ mà tinh vi cố máy chiến tranh liền ầm vang khởi động. Hiệu suất chi cao khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Người gác đêm chính là dạng này cỗ máy chiến tranh, mười mấy năm không ngừng chinh chiến, không ngừng cải biến, không ngừng trưởng thành, tạo nên bọn hắn hiện tại bộ dáng. Các mạo hiểm giả còn không có theo thuyền biến pháo đài trong rung động hoàn toàn lấy lại tinh thần, liền bị bến cảng bên trong bộ phát một loại khác phong bạo hấp dẫn toàn bộ lực chú ý tại pháo đài chủ thể dọc theo rộng đèn lục dỡ hàng trên bình đài, từng đội thân ảnh bắt đầu cấp tốc tập kết. Rất nhiều người ở trên thuyền có từng thấy thân ảnh của bọn hắn, nhưng những ngày người gác đêm tựa hồ cũng không tham dự bình thường kỷ luật giữ gìn. Cho nên cho dù là mạo hiểm giả, nhìn thấy bọn hắn số lần cũng không nhiều, chớ nói chi là cùng bọn hắn xâm nhập giao lưu nhận biết. Bọn hắn mặc cùng phổ thông người gác đêm chế phục hơi có khác biệt, tại khớp nối cùng bộ vị yếu hại bao trùm lấy năng lượng màu bạc đường vân màu xám đậm bọc thép. Tay cầm tạo hình càng thêm điêu luyện vũ khí, trong lúc hành động vô cùng ăn ý, im lặng truyền lại một loại băng lãnh hiệu suất cao giết chóc khí tức. Tại đại bộ phận mạo hiểm giả nhìn tới, người gác đêm càng giống là từng nhánh 5-6 người tạo thành tinh nhuệ tiểu đội, giống như là bọn hắn những người mạo hiểm này đội ngũ siêu cấp thăng cấp bản. Nhưng trước mặt những thứ này, ít nhiều khiến một chút mạo hiểm giả nhớ tới không tốt hồi ức. Kia là chiến tranh bên trong, xung phong nhiều nhất băng lãnh máy móc, tinh nhuệ binh đoàn. Nhưng cũng may hiểu rõ người gác đêm mạo hiểm giả nhiều vô số kể. Coi như chưa thấy qua rất nhiều người cũng đã được nghe nói. Nhìn, mau nhìn bên kia. Một nhân loại cung thủ đầy đồng bạn, là kẻ bảo kệ ánh sáng. Rốt cục nhìn thấy sống. Ngươi còn gặp qua không chết được. Bên cạnh đồng bạn yên lặng chửi bậy một câu, bất quá vẫn là đem ánh mắt của mình nhìn chăm chú ở khu vực kia. Ai ra, khí thế kia. Cảm giác một người liền có thể đơn đấu chúng ta vừa rồi ở trên thuyền gặp được loại kia hải thú. Một cái gặp qua chút thị trường lão lính đánh thuê thấp giọng sợ hãi thán phục. Những này chiến sĩ tinh nhuệ, kẻ bảo kệ ánh sáng bộ đội, chia mấy cái chiến đấu tiểu tổ, không có dư thừa động viên cùng phát biểu. Chỉ nghe được trong loa phóng thanh truyền đến Lù Dịch ngắn gọn chỉ thị rõ ràng, trong thanh âm mang một loại lò luyện rèn sắt kiên định. Kẻ bảo kệ ánh sáng đệ nhất viễn trinh binh đoàn, đệ nhất đến trận chiến thứ 3 thuật đại đội, tọa độ ô lưới B3 đến D7 khu vực. Báo hòa thanh tràng, quét dọn tất cả uy hiếp nguyên, thanh lý bán kính 3 cây số. Trao quyền sử dụng cấp 3 phá ma dược tể cùng tiêu chuẩn tịnh hóa thiêu đốt của chủ. hành động. Tiếng nói vừa ra, kẻ bảo kệ ánh sáng nhóm như là kích hoạt chiến tranh mồ đủ lệ. Bọn hắn động tác mau lẹ trượt xuống rồi ra cự hình đổ bộ đường dốc, nặng nghề bọc thép đạp ở trên bờ cắt phát ra tiếng vang trầm nặng. Mấy đài trang bị hạng nặng xoay nòng pháo máy cùng cỡ nhỏ năng lượng thuẫn pháo đài tự động luyện kim lính thiết giáp theo sát phía sau. Những này quỷ đồ vật vừa nhìn liền biết là phòng thí nghiệm luyện kim, ma động lực nghiên cứu vũ khí chỗ, toàn tự động chiến tranh binh khí tiểu tổ thành quả nghiên cứu. Cái tiểu tổ này theo đuổi lý niệm là lớn, tốt, đẹp, có thể nói là con rối luyện kim khoa học kỹ thuật bên trong thâm nhập nhất học tập một nhóm kia, cũng là tiếp nhận cả nạ tư tưởng ảnh hưởng thâm nhập nhất một nhóm kia. Người ở trên chiến trường trông thấy các loại cỡ lớn luyện kim tạo vật, các loại khoa trường chiến xa phi hành thuyền, kia tuyệt đối xuất từ bọn hắn chi thủ. Kẻ bảo kệ ánh sáng bộ đội hành động lộ tuyến minh xác, tiểu đội ở giữa xen kẽ hiểm hộ đẩy tới, nháy mắt liền biến mất tại bờ biển phụ cận rầm rạp, quái dị trong rừng rậm. Ngay sau đó, rừng cây chỗ sâu bắt đầu truyền đến không giống với dã thú gào thét, lột ngạt mà quy luật tiếng bạo liệt. Kia là ma năng bạo đạn tinh chuẩn đánh kích trầm đục, cùng hỏa diễm tịnh hóa có thể đốt vật lúc phát ra đôn đốt nổ đùng. Ngẫu nhiên còn có ma năng chùm sáng vạch phá trong rừng u ám tia sáng bén nhọn năng lượng hí lên. Hiệu suất cao giết chóc thanh lý bắt đầu. Dù cho ở xa pháo đài dỡ hàng trên bình đài, mọi người cũng có thể nhìn thấy trong rừng rậm khi thì nổ lên tiểu hình hỏa cầu cùng dâng lên một khói. Hiển nhiên, tại kẻ bảo kệ ánh sáng trước mặt, những cái kia từng để giai đoạn trước đội thăm dò trả giá máu tươi đại giới, chiếm cứ tại đổ bộ điểm phụ cận rừng cây hung thú, chính tao ngộ hệ thống hóa, nghiền ép thức thanh trừ. Trước kia kẻ bảo kệ ánh sáng bộ đội còn không đến mức giống như vậy tinh vi, nhưng đánh thắng diệt chuột chiến tranh về sau bọn hắn liền có năng lực như vậy. Đối mặt những cái kia buồn nôn chuột, không đủ trật tự cùng nghiêm mật, phối hợp thiếu thốn lời nói, thanh lý hiệu suất liền sẽ giảm mạnh. Dấu mép của ta a, đây quả thực là tay điện. Người lùn kỹ sư Đỗ Dịch Đào Lang Can nhìn xem những cái kia hiệu suất cao, lãnh khốc hành động quy tích, trong mắt đã là hưng phấn lại là tự dễ ước. Cùng bọn hắn hành động so sánh, ta dưới đất pháo đài gặp qua những cái kia hoàng gia vệ đội quả thực giống đang chơi cưỡi lửa đánh trận. Bên cạnh một vị đã từng quân đội quan chỉ huy nghe thấy lời này bĩu môi khinh thường. Còn cưỡi lửa đánh trận đâu, cái kia hoàn toàn chính là giữa tiểu hài tử gậy gỗ trò chơi. Hắn nhạy cảm phát giác được những này kẻ bảo kệ ánh sáng bộ đội hành động ở giữa tính trật tự. Cái kia tựa hồ là một loại càng thêm tiên tiến chiến tranh lý niệm. Nói thật, hắn muốn học tập. Đến ngẫm lại làm sao nhanh lên gia nhập người gác đêm. Cơ hội tại kẻ bảo kệ ánh sáng xuất kích đồng thời, một nhóm khác số lượng càng nhiều, trang bị lại càng biết điều hơn thân ảnh cũng lặng yên hành động. Bọn hắn mặc chất liệu kỳ lạ, có thể theo hoàn cảnh có chút cải biến sắc sai nhuyễn giáp y phục tác chiến, gánh vác lấy chứa các loại tinh vi thăm dò con rối cùng quăn xoắn dây kim loại ba lô. Giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động trượt xuống pháo đài, cắm vào rừng cây phương hướng khác nhau. Những cái kia là kẻ tuần đêm. Một cái mắt sắc thú nhân chiến sĩ hoặc thấp giọng nói, cùng trong truyền thuyết, đi đường giống như mèo không có tiếng. Lão tử cái này mũi chó đều kém chút người không thấy trên người bọn hắn sát vị. Muốn nói mạo hiểm giả quen thuộc nhất, có quan hệ với người gác đêm tam đại binh đoàn. Như vậy không hề nghi ngờ chính là kẻ tuần đêm. Bởi vì kẻ tuần đêm vốn là sớm nhất hướng ra phía ngoài trải thành lập cứ điểm đội ngũ, hiện tại người gác đêm ra sản bên trong, làm cựu quán người quản lý, cũng đều là những này kẻ tuần đêm. Có thể nói mạo hiểm giả chi ra là người gác đêm bên trong kẻ tuần đêm làm cốt cán tiến hành hành động kế hoạch. Chương 797, hậu cần năng lực 2, chương 797, hậu cần năng lực 2, hẳn là. Ngươi nhìn trang bị của bọn họ, những cái kia lóe lanh quang ba lô, khẳng định cùng điều tra có quan hệ. Một người mặc giáp da kẻ du đãng chăm chú nhìn một cái kẻ tuần đêm bóng lưng biến mất đang vặn bẹo thân cây về sau, trong giọng nói mang hâm mộ và một tia kính sợ. Người gác đêm bên trong thích khách, những cái kia các loại cùng âm ảnh liên hệ nghề nghiệp đều là có tiếng cường đại. Lưu dịch thanh âm lần nữa tại bến cảng vang lên, ngắn gọn hữu lực. Kẻ tuần đêm thăm dò tiểu đội, phân luận, mặt quạt tràn ra. Ưu tiên cấp, nguy hiểm đẳng cấp đo vẽ bản đồ, có thể dùng tài nguyên, cổ di tích cùng cỡ lớn sinh mạng thể hoạt động quy tích. Thành lập thứ cấp tiến lên trạm canh gác chia xuống đất cơ vị trí. Mỗi giờ tọa độ chuyển về một lần. Bắt đầu. Không có bất kỳ nghi ngờ nào hoặc chần chờ thanh âm đáp lại. Những cái kia dung nhập rừng cây kẻ tuần đêm tựa như giọt nước chuyển vào biển cả, nháy mắt mất đi tung tích. Nhưng bọn hắn tiến lên phương hướng cùng bản đồ, hiển nhiên đã tại nội bộ trong mạng lưới rõ ràng đánh dấu, im lặng dệt thành một cái lưới lớn, hướng về sương mù nồng nặc đất liền mở ra. Dạng này sáng loáng dưới mệnh lệnh phát, tại mạo hiểm giả xem ra tựa hồ giống như cũng không kỳ quái, nhưng đối với người gác đêm nội bộ đến nói là hoàn toàn không có ý nghĩa. Bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua kênh nhanh chóng ra lệnh. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, đương nhiên là có nhất định giả vờ giả vịt thành phần. Luigi cần để cho mạo hiểm giả cảm nhận được người gác đêm cường đại. Tự học thai nghe là giả, không bằng mắt thấy mới là thật. Lưu lại chuyên nghiệp, hành động cấp tốc, đáng tin ấn tượng phi thường hữu dụng, đặc biệt là tại lúc này viễn chinh sơ kỳ. Hiệu quả cũng xác thực như bọn hắn suy nghĩ như thế, rất không tệ. Hành động tiến hành đâu vào đấy. Nếu như nói kẻ bảo kệ ánh sáng cùng kẻ tuần đêm hành động biểu hiện ra người gác đêm kiếm cùng lưỡi mâu lợi. Như vậy giờ phút này tại khu dỡ hàng bận rộn chẳng cảnh, thì đầy đủ thuyết minh cái gì gọi là thâm bất khả trắc hậu cần nội tình. Theo bỏ neo tại hơi khu nước sâu tàu vận tải bên trên, dỡ hàng bắt đầu. Nhưng dỡ xuống không phải từng túi lương thực, từng dương đạn dược như vậy đeo kiện. To lớn ma đạo sâu cánh tay vanh minh, sâu tỏa tiếp theo tỏa tiêu chuẩn hóa dự chế kim loại mổ đủ lệ. Những này mổ đủ lệ như là cự hình xếp gỗ xây dựng, phía trên sớm đã dự lưu lại tuyến ống tiếp lời cùng gia cố vị. Những này mổ đủ lệ tại người gác đêm công binh dưới sự chỉ huy, bị cấp tốc lắp ráp liên tiếp, ngay tại các mạo hiểm giả trước mắt, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ. Vây quanh chiến hạm bến cảng chủ thể, từng cái nhà kho hình thức ban đầu, mang trần nhà doanh trại giàn cung, mang theo tịnh hóa trang bị chứa nước trung tâm, thậm chí trải một nửa tấm kim loại cơ sở đường băng, đều đã đơn giản quy mô. tốc độ so thuần thục nhất người lùn đội công trình nhanh hơn gấp 10. Nhìn xem một mảng lớn kiến trúc cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên hình ảnh, quả thực để những người mạo hiểm này kinh ngạc nhìn không chuyển mắt. Rất nhiều mạo hiểm giả ngồi ở bên cạnh cứ như vậy nhìn đã hơn nửa ngày. Quá không hợp thói thường. Rất nhiều mạo hiểm giả trước kia chẳng qua là nông thôn trồng trọt nông dân, hắn cái kia gặp qua loại này hình ảnh nha. Đối với bọn hắn đến nói cùng thần tích không khác, mà vật liệu bổ sung càng thêm khiến người ngạt thở. Từng chiếc mang theo ma lực ba động lơ lửng cái bệ, không người điều khiển vận hàng bình đài như là kiến thợ như nước chảy. Bọn chúng phía trên trang bị không phải mấy túi gạo, mà là xếp chồng chất chỉnh tề, không nhìn thấy cuối cùng lương thực áp xúc phương đòi. Những này mới vừa từ không gian dự trữ trong dương vận đi ra đồ ăn sẽ là về sau mạo hiểm giả một chính. Ăn được đi hơi khô sẹp, nhưng hương vị tuyệt đối không sai, mà lại nhưng có nhiều loại khẩu vị lấy để cho lựa chọn, ăn hết còn có khác biệt cảm giác. Đồng dạng, phía trên đặt vào không phải mấy thùng nước, mà là đều dương đóng lại tốt, nội bộ có thể nhìn thấy màu lam tịnh hóa năng lượng chuyển động tuần hoàn thức uống hình lập phương. Những này mới nhất luyện kim thành quả có thể hữu hiệu đối với một mảng lớn thủy vực tiến hành tịnh hóa, loại bỏ rơi bên trong ô uế năng lượng cùng các loại có hại vật chất. Chứ những ngày này thường dùng phẩm bên ngoài, còn có càng nhiều không phải thường ngày vật phẩm. Vũ khí trang bị dương bị chỉnh tề xếp, chỉ là chất đống dương kim loại tưởng cũng là người ta tê cả da đầu. Trong đó một cái dương bị không cẩn thận phá tan một góc, bên trong lăn xuống ra mấy chục trôi hàn quang lập lòe, mới tinh đến không có một tia vết cắt chế thức một tay kiếm. Trời đánh, cái này cầm ra ngoài bán, tối thiểu 5 cái kim tệ một thanh a. Một cái vũ khí thương nhân bộ dáng bán thân nhân thấy trong mắt đăm đăm, thanh âm đều đang phát run. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. Bên cạnh một cái đã từng tại quân chính quy huấn qua lão binh cười nhạo, loại này sản xuất hàng loạt hàng cũng đáng 5 cái kim tệ. Thả trước kia. Hả? Chờ chút. Hắn tiện tay cầm lấy người gác đêm phát cho một cái vết thương nhẹ mạo hiểm giả băng bó về sau làm cố định dùng cứng rắn chất thanh nẹp vật liệu, nhìn kỹ một chút, lại dùng sức nhéo nhéo, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Loại cường độ này cùng tính bền dẻo. Thế mà là khi một lần tính thanh nẹp dùng. Xa xỉ, lãng phí, phung phí của trời. Con chó người gác đêm thật mẹ nó tài đại khí thô. Có tiền như vậy, làm sao không phân điểm cho ta? Mà nhất làm cho mạo hiểm giả cùng người đứng xem điên cuồng, là trồng chất như núi các loại dược tề cùng tiếp tế phẩm. Thứ này cũng là có thể trồng sao? Thứ này là dùng trồng đến chứa đựng sao? A, rất nhiều vật tư tại vận lên thuyền thời điểm liền đã dùng không gian vận chuyển dương đóng gói tốt, cho nên bọn hắn cũng không biết bên trong đựng là cái gì đồ chơi. Nhưng bây giờ cần đem những vật này theo không gian chứa đựng trong dương lấy ra, như vậy rất nhiều thứ liền thấy phi thường rõ ràng. Nguyên lai trang chính là đám đồ chơi này a, bọn hắn ngồi phía dưới thuyền chất đầy trong dương trang, nguyên lai toàn mẹ hắn là loại này bằng sao? Người gác đêm nhân viên hậu cần như là tại sửa sang bình thường hàng hóa, mà không phải so sánh giá cả hoàng kim cứu mạng thuốc. Mấy chục thùng lớn thùng trang, thanh tịnh phát ra tự nhiên thanh hương hiệu suất cao thuốc giải độc nguyên dịch bị đẩy tới thuyền. Loại này hẳn là dùng xinh đẹp trong suốt ống dược tề chứa dược tề bị dạng này dùng thùng đến trang, không biết, còn mẹ hắn tưởng rằng nghĩa. Thanh chói, đóng gói chỉnh tề, nhãn hiệu rõ ràng cầm máu chất keo đông băng. Chảy máu dạng này giảm ít hiệu quả, là người gác đêm ghét nhất, bởi vì nó sẽ kéo dài tính trừ máu. Nhưng ở trong chiến đấu lại không thể tránh né, cho nên có khai phát tính nhắm vào nhanh chóng trị liệu thủ đoạn. Tương dương chỉnh tề trồng mã bên trong hiệu ma lực khôi phục dược tề, giống phổ thông chai bia xếp trồng chất, dược thủy bóng ánh sáng long lanh, ở dưới ánh đèn hiện ra có chút ánh lam. Quên đi thôi, chỉ ít được lợi người cũng không dùng thùng trang. Mà khoa trương hơn, là loại kia ở trong hải chiến bị rộng khắp sử dụng, từng để các lão binh kinh thán không thôi, như là đều bình rót hết hiệu suất cao trị liệu dược tề. Người gác đêm thân thiết xưng hô, những dược tề này vì bình đỏ, ma lực khôi phục tề vì bình lam. Xưng hô như vậy đến tột cùng bắt nguồn từ nơi nào đã không thể khảo cứu, dù sao tại người gác đêm bên trong sớm đã lưu truyền hồi lâu, rất nhiều mạo hiểm giả cũng là xưng hô như vậy. Giờ phút này bị đều dương rỡ xuống, dương thể bên trên đánh dấu rõ ràng đến chói mắt, 500 chi một dương. Chó phẩm hạnh đêm người, ta cùng các ngươi liệu. Đã từng cao quý dược tề sư, là hiện tại dân quê mạo hiểm giả này điên cuồng kêu to, bị chung quanh đồng bạn ngạnh sinh sinh ngăn chặn. Không. Các ngươi sao có thể như thế? Như thế thả dược tề, rất hỏng làm sao bây giờ? Phung phí của trời a. Một người mặc phai màu cổ xưa quý tộc phục thị, tựa hồ là nào đó tiểu quốc cung đình pháp sư lão giả, mặt kìm nén đến đỏ bừng. Nhìn xem nhân viên hậu cần đem một cái chứa mấy trăm bình thuốc đỏ cái dương tùy ý kéo, đấm ngực dậm chân thét chói tai vang lên, phản phất cái kia chẳng không phải cái dương, mà là cha của hắn hũ cho cốt. Bên cạnh hắn một cái đến từ cái nào đó cỡ lớn dòng binh đoàn trưởng, một cái nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, lấy cho bổn xương hán tử thiết huyết, giờ phút này nhìn xem đống kia tích như núi vật tư, đặc biệt là những dược tề kia, cũng không khỏi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bắp thịt trên mặt khống chế không nổi run rẩy mấy lần, cuối cùng chỉ có thể phát ra một tiếng bất lực lại mang nồng đậm cảm giác bị thất bại thở dài. Khá lắm, nhiều như vậy đỉnh cấp cứu mạng thuốc bị bọn hắn làm cho giống bán không được. Rượu mạch thùng, chúng ta dòng binh đoàn mỗi lần làm đến mấy bình loại này phẩm chất hồng dược đều phải đoàn trưởng tự mình đảm bảo, dùng thời điểm móc móc tác tác. Người gác đêm đây là đem dược tề làm nước uống sao? Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là có thể dùng tới làm nước uống, đặc biệt là tại chiến đấu kịch liệt dưới tình huống. Loại này bình đỏ có thể nói là sản lượng lớn nhất dược tề. Hắn sản lượng là xa xa xa xa nhiều hơn người gác đêm nhu cầu. Bất quá dù sao hiện tại chúc phúc mới bắt đầu phổ cập lan tràn, chừng nửa năm. Cho nên những vật tư này muốn phổ cập đến mỗi người còn cần một chút thời gian đến phát dụng. Phải biết người gác đêm cũng là phát triển mười mấy năm. Bất quá thời gian sẽ càng tốt đẹp hơn, điểm này tất cả mọi người xác nhận. Tại hư không không đến trước đó, những cái kia đi theo tại hạm đội hậu phương, trên danh nghĩa là quan sát, kỳ thực mang theo dò xét tình báo nhiệm vụ những vương quốc khác, thành bang hoặc cỡ lớn tổ chức sứ đoàn các đại biểu, giờ phút này trên mặt biểu lộ đặc sắc xuất hiện. Kinh ngạc, ngốc trệ, khó có thể tin, đáng chát, đố kỵ. Cuối cùng cơ hồ đều biến thành một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Mặc dù bọn hắn đã sớm biết người gác đêm một chút tin tức, nhưng thật trông thấy một màn này thời điểm, cảm nhận lại là hoàn toàn không giống. Bọn hắn yên lặng cầm ra ghi chép thủy tinh hoặc quyển gia cửu, cố gắng nghĩ ghi lại hết thảy trước mắt, nhưng cuối cùng chỉ có thể đắng chắc phát hiện. Người gác đêm biểu hiện ra loại này hậu cần điều hành năng lực cùng vật tư dự trữ chiều sâu, đã vượt qua bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng phạm chủ. Đây cũng không phải là đơn giản cường đại có thể hình dung, đây là một loại hoàn toàn thay đổi chiến tranh hình thái cùng sinh tồn cơ sở tính kết cấu nghiên ép. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao người gác đêm dám vào đi như thế quy mô thật lớn viết trình, bọn hắn phía sau chèo chống lực lượng, đủ để cho trên đại lục tất cả truyền thống thế lực cảm thấy ngạt thở. Vì cái gì người gác đêm tin tưởng như vậy đồng thời tích cực chuẩn bị chiến đấu, hết thảy đều là có nguyên nhân. Lưu Diệp đứng tại chiến hạm bến cảng cái kia cao ngất đài chỉ huy bên trên, nhìn phía dưới như là tinh vi tổ kiến cấp tốc trải rộng ra xây dựng thêm khu vực, vật tư gò núi, cùng liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán tinh nhuệ chiến đấu tiểu tổ cùng trinh sát tiểu đội. Hán kiên nghị trên mặt không có bất luận cái gì đắc ý, chỉ có như sắt thép tỉnh táo cùng đối với thời gian cùng hiệu suất khống chế. Hắn nhìn xem trên bảng không ngừng đổi mới truyền về kẻ bảo kệ ánh sáng thanh lý tọa độ cùng kẻ tuần đêm đánh dấu ra sơ bộ con đường an toàn ô lưới. Truyền đạt chỉ lệnh mới, hậu cần mổ đủ lệ khu C, ưu tiên lắp ráp hoàn thành chữa bệnh trung tâm. Bộ tài nguyên tiếp thu kẻ tuần đêm D7 ô lưới khoáng sản số liệu, khởi động kỳ thứ nhất tự động hóa điểm đào quáng thu thập bình đài xây dựng chương trình. Chuẩn bị tại hoàng hôn trước phát triển ra 5 cây số khu vực an toàn. Ra lệnh, tại người không hiểu xem ra, đã bắt đầu cùng chúng quanh phong cách vẽ xuất hiện xung đột. Nhưng người gác đêm là một đám năng lực tiếp nhận rất mạnh tồn tại, bởi vì số liệu hóa nguyên nhân, bọn hắn đối với những này đại biểu cho trật tự số liệu cũng không kháng cự. Vang lãnh hiệu suất cao mệnh lệnh như là bánh răng cắn vào, khu động tòa này vừa mới chạm đất sắt thép chi thành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tổ lực tử vong hải trên bờ mở rộng. Cương đại võ lực, hiệu suất cao thăm dò, khoa trương đến xa xỉ vật tư cung ứng. Người gác đêm vẹn vẹn đổ bộ không đến một ngày, cũng đã đem mảnh này yên lặng ngàn năm hung hiểm đại lục cưỡng ép đặt vào chính mình trật tự khống chế bên trong. Cái này chính là thuộc về người gác đêm lực lượng. Chương 798, ủy thác cùng mở rộng, 1, chương 798, ủy thác cùng mở rộng, 1, đội viễn trinh vừa mới đổ bộ bến cảng. Bất cứ chuyện gì đều phải tiến hành đâu vào đấy, cho nên trước mấy ngày các mạo hiểm giả chủ yếu là thích ứng cuộc sống ở nơi này, đối với phiến khu vực này nguy hiểm có một cái tương đối thô kệch khái niệm, cũng không có hoa phí mấy ngày thời gian. Chiến hạm bến cảng khu vực hạch tâm đã thành hình. Nhiều lần xây dựng cỡ lớn kiến trúc cùng thành thị kinh nghiệm, để người gác đêm kỹ thuật kiến trúc đã xa xa dẫn trước. Hoàn toàn cùng cái thế giới này thế lực khác kéo ra một cái không thể vượt qua khoảng cách. Bất quá mạo hiểm giả hiện tại bao nhiêu đã có chút quen thuộc, người gác đêm cứ như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên thứ gì bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. Ma đạo ánh đèn chiếu sáng rộng rãi bằng phẳng làm việc quảng trường, sắp xếp chỉnh tề dự chế doanh trại, ong ong vận chuyển tài nguyên xử lý trung tâm, cùng tòa kia làm đầu mối chỉ huy tháp cao. Đây đều là trong thời gian ngắn đột ngột từ mặt đất mọc lên đồ vật, đồng thời không phải loại kia tùy ý xây dựng lều trại, mà là chân chính kiến trúc, đồng thời phía trên lóe ra kim loại sáng bóng cùng cực kỳ an tâm nặng nề cảm giác. Bến cảng bên ngoài thì như rừng sắt thép mở rộng ra phòng ngự tháp canh cùng tâm chắn năng lượng máy phát, cùng người gác đêm đội thăm dò sơ bộ xác định khu vực an toàn biên giới đụng vào nhau. Phía khu vực này bị người gác đêm hậu cần bộ môn hiệu suất cao phân chia thành rõ ràng ô lưới khu khối, số hiệu bản đồ tại trong bến cảng ương to lớn báo cáo trên tinh bản thời gian thực đổi mới. Theo số liệu hóa xâm nhập, dạng này tin tức thu hoạch về sau có thể trực tiếp đồng bộ tiến vào mạo hiểm giả trong địa đồ, cái này liền phải xem cả nạ thực lực trưởng thành cùng bộ đột trên mặt đất thần quốc kế hoạch tiến hành như thế nào. Hắn chủ yếu tôn chỉ chính là đối số liệu hóa toàn diện mở rộng cùng độ cao quyền hạn. Trong bến cảng ương, nhiệm vụ đại sảnh, một tòa từ dự chế kim loại mổ đủ lệ nhanh chóng xây dựng rộng rãi phòng khách, giờ phút này tiếng người huyên áo, sức sống rạt rào. Nơi này trên bản chất còn là mạo hiểm giả chi ra cái kia một bộ, cho nên mạo hiểm giả ở trong này như cá gặp nước, giống như về đến nhà đồng dạng. Mặc dù người người đều biết mạo hiểm giả chi ra là người gác đêm thuộc hạ thế lực, nhưng đối với rất nhiều người mà nói, mạo hiểm giả chi ra là mạo hiểm giả chi ra, người gác đêm là người gác đêm, bọn hắn là khác biệt. Cho nên có dạng này một cái mạo hiểm giả ra phong cách tự quán, sẽ để cho bọn hắn an tâm rất nhiều. To lớn hình chiếu trên màn sáng nhấp nô lít nha lít nhít nhiệm vụ danh sách, phân loại, càn quét, khảo sát, thu thập, điều hòa, khai thác. Nhiệm vụ độ khó theo màu xanh nhạt, nguy hiểm thấp, đến chói mắt màu đỏ thẫm, cao nguy khu vực. Các mạo hiểm giả, theo 3-5 người tiểu đội cấp thấp chiến sĩ pháp sư tổ hợp, đến trang bị tinh lương, thành viên nghề nghiệp đầy đủ cỡ trung dung binh đoàn, lại đến khí chàng rõ ràng khác biệt tinh anh đoàn thể. Bọn hắn đều vây quanh ở màn sáng trước, hoặc là tại người gác đêm đài tiếp khách trước nhanh chóng làm nhiệm vụ giao tiếp. Nơi này có thể dùng khí thế ngất trời để hình dung. Bởi vì ngay hôm nay, theo tiền tuyến căn cứ hoàn toàn bố trí xong, phía trước thăm dò có một hợp lý khái niệm cùng quy hoạch. Mạo hiểm giả rốt cục có thể hành động, bọn hắn mấy ngày nay cũng sớm đã không kịp chờ đợi ma quyền sát trưởng. Hắc, Hover, nhìn cái này. D7 khu khối răng cơ đầm lầy khu đánh dấu có cự hình thực cốt TT, biến dị, sao huyệt. Số lượng 12-15, điểm cống hiến rất cao. Ngọc trẻ tuổi mặt sói bên trên tràn đầy hưng phấn, chỉ vào trên màn sáng một cái tô đỏ nhiệm vụ. Có thể tiếp loại nhiệm vụ này mạo hiểm giả cũng không nhiều, dù sao đại bộ phận mạo hiểm giả đẳng cấp thực tế chẳng ra sao cả. Cao cấp mạo hiểm giả tại mạo hiểm giả chi ra còn không có phổ cập thời điểm, cũng đã là một ít khu vực thanh danh vang dội cường giả. Hai vị này thú nhân liền ở vào giai đoạn này, cho nên bọn hắn là có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ này, bởi vì người gác đêm đối với nhiệm vụ độ khó quy hoạch là phi thường minh xác lại kỹ càng. Tại nhìn thấy những này tin tức cặn kẽ thời điểm, ngươi còn không nhìn rõ chính mình thực lực, lung tung nhận nhiệm vụ, cái kia chỉ có thể nói là chết chưa hết tội. Có to lớn răng nanh thú nhân hồ gơ, khiến hắn cái kia thanh tại người gác đêm hậu cần đổi phụ ma cự phủ, nghe vậy chỉ là hừ một tiếng. Nhưng trong mắt chiến ý lấp lóe, một đám đảo hàng xuyên sơn con chuột mà thôi, tiếp. Vừa vận thử một chút cái này mới dịu. Hắn chen đến đài tiếp khách trước, thu âm thanh báo lên chính mình cùng Ngọc Tiểu đội số hiệu. Người gác đêm nhân viên văn phòng mặt không thay đổi tại trên tinh bản nhanh chóng thao tác, đưa cho hắn một viên có khắc nhiệm vụ mã hóa cùng khu khối tin tức thẻ kim loại. Tiếp thu hoàn tất. Khu nhiệm vụ vực bản đồ cùng sinh vật được điểm phân tích đã đồng bộ đến người kênh. Đề cử mang theo cường hiệu ăn mòn chất trung hòa. Tin tức thật đúng chỗ nha. So bình thường mạo hiểm giả chi ra cung cấp tin tức còn muốn đúng chỗ, đây chính là người gác đêm chuyên nghiệp trình độ sao? Đại bộ phận mạo hiểm giả cái kia trải qua dạng này tin tức cung cấp, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không thích ứng, cho người ta một loại cảm giác không chân thật. Hồ Gở nắm lấy bảng hiệu nhét vào trong ngực, lẩm bẩm, biết. Lôi kéo còn tại nghiên cứu học liền đi nhà kho thỉnh cầu thiết kế, chủ yếu là muốn một thùng lớn hương vị khó người chất trung hòa. Một bên khác, tinh linh pháp sư Lia cùng lão người lùn bò nổ đang cùng một người mặc màu xanh nhạt luyện kim pháp bảo, có một cái to lớn bình thủy tinh rừng rậm thụ nhân hậu duệ trò chuyện với nhau. Thụ nhân ôn hòa thanh âm như là gió thổi qua lá cây. C5 khu khối nói nhỏ rừng rậm khu vực trung tâm ma lực ba động dị thường và mèo, dẫn đến bộ phận thực vật sinh ra mãnh liệt gây hào ảnh bảo tử. Cần tinh thông ma lực điều hòa cùng hoàn cảnh chữa trị đoàn đội. Lia ngón tay thon dài tại chiến thuật vòng tay bắn ra cỡ nhỏ trên bản đồ điểm nhẹ, tiết điểm vị trí đã đánh dấu. Căn cứ kẻ tuần đêm báo cáo, vạn mèo nguyên có thể là một cái bị hỗn độn ma lực ăn mòn cỡ nhỏ cổ đại địa mạch tiết điểm. Phương án của chúng ta là lợi dụng tinh khiết tinh thạch cùng sinh mệnh cộng minh nghi thức tiến hành trung hòa. Bó nổ thì vô vô bên hông treo, khắc do mới phủ văn đầu đối truy, lao đầu tự phụ trách đem những cái kia không an phận tảng đá vật lý thuyết phục, thuận tiện thu thập một chút bên kia ma văn điệu ý để, món đồ kia đối với chúng ta thợ rèn có tác dụng lớn. Nhiệm vụ này chúng ta sợi dễ cùng đuổi sao tiểu đội tiếp. Thụ nhân hậu duệ thỏa mãn tại chính mình tinh bản trên thiết bị ghi chép lại bọn hắn tiếp thu ma hóa. Đây là một cái mới tiểu đội, bọn hắn ở trên thuyền quen biết cũng xen lẫn trong cùng một chỗ. Trên thuyền đi thuyền, lên thuyền chờ đợi đều là người gác đêm cố ý để những người mạo hiểm này giữa lẫn nhau quen thuộc. So với náo nhiệt nhiệm vụ bản, chân chính phong bạ mắt, tại nhiệm vụ đại sảnh một góc khai thác lệnh chuyên môn quầy hàng. Đứng nơi đó, chỉ có chút ít mấy chi đội ngũ. Bọn hắn nhân số bình thường tại 30 người trở lên, trang bị càng là hoàn toàn khác biệt, bao trùm toàn thân chế thức hạng nhẹ phù văn ma giáp, lóe ra hiệu năng cao lượng hộ thuẫn hoạch tâm tháp thuẫn, cùng tản ra mãnh liệt ma pháp ba động pháp trượng cùng công trình khí giới. Những vũ khí này trang bị đều có phi thường đồng hậu dày đặc người gác đêm phong cách. Chương 798, ủy thác cùng mở rộng 2, chương 798, ủy thác cùng mở rộng 2, theo những trang bị này cấp cao tính liền có thể nhìn ra được, cũng không phải là cái gì tùy ý liền có thể mua được sản phẩm. Giống như vậy vật tư đồng dạng đều là người gác đêm cung cấp cho minh hữu hoặc là những cái kia cỡ lớn thế lực quốc gia có thể giao dịch đến đồ vật. Cái này cũng liền mặt bên nói rõ, những đội ngũ này đứng sau lưng đều là một chút quốc gia cấp thế lực. Trong ánh mắt của bọn hắn mang một cỗ tinh anh đặc thù tỉnh táo tự tin cùng đối với tương lai lãnh địa dạ tâm. Trong đó khiến người chú ý nhất là dẫn đầu thiết lang dòng binh đoàn. Đoàn trưởng Victor, một người mặc khảm nạm ám ngân đường vân màu đen quan chỉ huy giáp tráng niên nam tử, hắn mới vừa ở trên tinh bản ký chính mình linh hồn ấn ký. Đây là một loại người gác đêm phát triển ra đến nhanh kế ước, giảm bớt một chút phiền toái quá trình, mà lại đáng tin cậy. Người gác đêm một số phương diện danh tiếng là phi thường làm cho người tin phục. Trước mặt hắn, một vị có thân phận đẳng cấp đánh dấu người gác đêm khai thác thử quan viên ngay tại kết thúc nhiệm vụ tin bắn. Chúc mừng tiếp thu khai thác lệnh, số hiệu IT7, Victor đoàn trưởng. Khu khai thác vực F4 đến F7 khu khối danh hiệu hắc thạch cửa ải. Mục tiêu: thanh trừ trong khu vực hết thảy ổn định uy hiếp nguyên, đẳng cấp cao nguy 7 ma vật chút ít nhiều sóng vong linh, thành lập an toàn pháo đài tiền đồn, cũng duy trì nên khu vực 15 ngày trở lên thực tế quyền khống chế. Xác nhận hoàn thành về sau, người gác đêm đem thừa nhận thiết lang dòng binh đoàn đối với hắc thạch cửa ải địa khu chính thức khai thác quyền cùng sơ kỳ khai phát tiền lợi quyền phân phối. Victor nhìn xem trên tay tờ đơn, trầm ổn gật đầu, tài nguyên tung ra. Đây mới là mấu chốt. Bọn hắn vì cầm tới tương ứng tư cách, muốn không phải liền là vật này sao? Hao hết thiên tân vạn khổ cùng người gác đêm cãi cọ rất lâu mới cầm tới tư cách. Bình thường đến nói, muốn có được khai thác lệnh tư cách mạo hiểm giả tiểu đội, cần tại mạo hiểm giả chi ra tích lũy đầy đủ cống hiến cũng thu hoạch được giữa mạo hiểm giả chứng nhận mới có thể. Vậy dạng này lời nói, liền tương đương với cùng đại bộ phận mạo hiểm giả đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Bọn hắn liền không thể ngay lập tức xác nhận khai thác lệnh, mà là sẽ cùng những mạo hiểm giả kia tiếp thật lâu nhiệm vụ về sau tài năng có được tư cách. Người gác đêm quan viên mặt không thay đổi tại trên tinh bản thao tác một chút, căn cứ khai thác lệnh hiệp nghị tiêu chuẩn, đám đầu tiên chi viện bao đã dự tồn đến F4 khu vực dự định điểm. Nội dung: tiêu chuẩn quy cách lâm thời tâm chắn năng lượng máy phát, cỡ trung, 2 bộ, ma năng pháo đài nền móng, tự động hình, 3 cỗ, cơ sở kiến thiết túi vật tư, ngầm dự chế tường tấm, tuyến ống, vật liệu xây dựng, cấp A tiêu chuẩn lượng, đầy đủ thành lập dung nạp 100 người trở lên cứ điểm. Không khí chung quanh rõ ràng ngưng kết một chút. Rất nhiều vây xem phổ thông đoàn đội mạo hiểm cùng sứ đoàn đại biểu cũng nghe được cái này danh sách, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Một cái bình thường lính đánh thuê tiểu đội trưởng nghẹn ngào thấp giọng hô, "Thảo, tấm chắn năng lượng máy phát, ma năng pháo đài, cho khai hoang dùng." Mặc dù rất nhiều thiết bị bọn hắn nghe không rõ, nhưng hai cái này thiết bị bọn hắn thế nhưng là biết, đồng thời sát sát thực thực gặp qua hai cái này thiết bị có khả năng mang đến tác dụng. Mặc kệ là ở trên thuyền còn là đổ bộ thời điểm, hai cái này thiết bị đều thể hiện ra uy lực của bọn hắn. Kết quả người gác đêm thế mà lại dạng này sáng loáng xem như túi vật tư tiến hành cung cấp sao? Không phải, tài đại khí thô cũng phải có cái hạn chế đi, nào có dạng này. Một cái khác xem ra giống thương hội đại biểu người nhịn không được xoa xoa mồ hôi chán, nói khẽ với đồng bạn cười khổ, thấy được sao? Người gác đêm cái này cải trắng giá quả thực sâu tận xương thủy. Loại vật này trước kia muốn bao nhiêu tiền? Đến một cái vương quốc táng ra bại sản a. Bọn hắn coi như cục gạch cho dòng binh đoàn cầm đi xây tường. Nhưng mà này còn không phải có tiền hay không vấn đề, chủ yếu là không có cái kỹ thuật này, người gác đêm căn bản không ngoài bán. Đến nơi này, người gác đêm thế mà trực tiếp tiến hành miễn phí cung cấp, chỉ cần ngươi có tư cách là được. Victor bản nhân trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động, nhưng rất nhanh bị trầm ổn thay thế. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn phụ tá đưa lên chiến thuật áp bắt bên trên tung ra điểm tọa độ cùng tiếp thu mật chìa, trầm giọng nói, xác nhận tiếp thu. Thiết Lang Dòng binh đoàn, 3 giờ về sau xuất phát. Hắc Thạch cửa ải, chính là chúng ta. Thiết Lang Dòng binh đoàn các thành viên bộc phát ra một trận trầm thấp mà hữu lực rít gào, sĩ khí dâng cao, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng tập kết, kiểm tra trang bị. Bọn hắn khổng lồ, chờ đầy chuyên dụng xe công trình cùng càng nhiều nhân viên kỹ thuật trang bị xe đã tại bến cảng bên ngoài tập kết khu chờ lệnh. Cái này khiến chung quanh rất nhiều mạo hiểm giả đỏ mắt không được, bọn hắn càng có động lực bắt đầu chen tại nhiệm vụ bảng bên cạnh, tìm kiếm phù hợp nhiệm vụ. Bọn hắn cũng muốn nhanh chóng đạt tới tương ứng đẳng cấp, có được tương ứng tư cách tới đón lấy khai thác lệnh. Đây cũng quá để người lao ước, có trang bị như vậy cung cấp, chỉ cần bọn hắn không đốc, làm sao cũng có thể nhận lấy một chút khu vực đem hắn hoàn toàn khai thác thanh lý đi ra. Ánh mắt đảo qua toàn bộ nhiệm vụ đại sảnh. Tiểu đội trưởng Mạt Thạ Cơ một phần bản đồ, chỉ huy nàng mấy cái trẻ tuổi đội viên. Nhiệm vụ của chúng ta là thanh lý E3 khu khối hình quang dây leo đường đi bên trong tua độc hạt, bọn chúng luôn yêu thích phục kích đội lớn tuổi. Mỗi người phối phát 3 chặt chân tay chất độc hóa học, ai bảo đốt lập tức đâm. Đừng mất. Quá nhiều người, cãi nhau nói chuyện toàn bộ nhỏ giống. Trong nơi hẻo lánh, cái kia cơ linh bán thân nhân cọc cũng không có xây dựng đội ngũ, mà là hưng phấn tại một cái cỡ lớn thương đội trước gian hàng đi dạo, trên quầy hàng bày đầy các loại mới từ bến cảng cửa hàng mua hoặc trên đường thu thập đặc sản. Tươi mới nhất nham quý giáp, cam đoan là hắc thạch sơn mạch mặt hàng. Còn có ánh trăng cỏ xỉ rêu, luyện kim sư thiết yếu. Số lượng nhiều ưu đãi. Hắn thuần thục giao hàng, một bên lưu ý lấy trong đại sảnh có quan hệ khu vực nào sản xuất phì nhiêu hoặc phong hiểm thấp nghị luận, hiển nhiên tại tích lũy tình báo chuẩn bị đến tiếp sau xây dựng đội ngũ hoặc là buôn đi bán lại. Cũng không phải tất cả mọi người là hướng về phía khai thác mà đến, nhiều như vậy mạo hiểm giả, mỗi người đều có mục đích của mình cùng yêu cầu. Đối với người gác đêm đến nói không quan trọng, chỉ cần ngươi đi theo đội viễn trinh đến nơi này là được. Bến cảng bên ngoài, mấy chi xác nhận bên ngoài càn quét nhiệm vụ đội ngũ đã chờ xuất phát. Hồ Gở cùng Ngọc Cống so người còn lớn tiếp tế bao, hùng hùng hổ hổ đi hướng cái kia phiến tối hoắc răng cơ đầm lầy. Mấy chiếc vận chuyển hành khách địa, bò nổ cùng thụ nhân hậu duệ chờ tiểu đội thành viên lục địa thăm dò luyện kim phương tiện vận tải cũng lái rời bến cảng, hướng về sinh ra ma lực ô nhiễm nói nhỏ rừng rậm chạy tới. Đại lượng lục hành điểu trở thành các mạo hiểm giả nhất thuê khách quen. Tại dạng này khu vực, những này lục hành điểu thực tế là quá phù hợp. Chấn động nhất, không ai qua được Thiết Lang Dòng binh đoàn chi kia trang bị tinh lương đội xe. Trang bị xe oanh minh ép qua lâm thời trải kim loại mặt đường, to lớn công trình máy móc sâu cánh tay phản xạ lạnh lẽo cứng rắn ánh sáng. Bọn hắn như là một cái di động cỡ nhỏ căn cứ quân sự, dọc theo kẻ tuần đêm đánh dấu con đường an toàn, kiên định lái hướng mục tiêu của bọn hắn, hắc thạch cửa ải. Một màn này đều bị rất nhiều mạo hiểm giả nhìn ở trong mắt. Rất rõ ràng chính là người gác đêm cố ý chiến hạm bến cảng sắt thép tường vây bên trong, là hiệu suất cao vận chuyển hậu cần cùng trong nhiệm vụ tâm. Tường vây bên ngoài thì là vô số mạo hiểm giả thân ảnh, như là chạy xuôi huyết dịch, bắt đầu bơm vào tổ lưu đại lục cái này yên lặng ngàn năm khổng lồ mà nguy hiểm cơ thể bên trong. Sinh tồn, càn quét, thăm dò, khai hoang, thậm chí thành lập thuộc về mình tương lai. Hết thảy hùng vĩ nguyện cảnh cùng nhỏ bé mộng tưởng đều tại người gác đêm tạo dựng trật tự dán không xuống, theo những này to to nhỏ nhỏ đội ngũ chuyển vào đến cái kia phiến bị mê vụ bao phủ thổ địa chỗ sâu. Chiến đấu cùng khai thác chương mở đầu, vào đúng lúc này chân chính viết lên đến mới chương nhạc. Chương 799, chậm chạp một. Chương 799, chậm chạp một. Tố liệu đại lục rất lớn, cũng cực kỳ nguy hiểm. Lần này đến cũng chỉ là đội viễn trinh nhóm đầu tiên, bọn hắn cái này một nhóm là nguy hiểm nhất bận rộn nhất, nhưng một khi có thu hoạch, vậy bọn hắn cũng tuyệt đối là trước hết nhất ăn cua một nhóm kia. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chạy theo như vịt nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn trả ra đại giới, là thật có thể mang đến thu hoạch khổng lồ, bọn hắn cũng có khả năng viết ra bọn hắn chuyển kỳ lưu truyền thế giới tựa như đã từng các quốc gia khai thác sử đồng dạng. Trẻ tuổi nữ du hiệp Mạt Thạ cùng nàng đội ngũ, bao quát nhân tộc chiến sĩ cạn, bán thân nhân trinh sát tỉ hệt cùng thạch cự nhân thiếu niên học đồ ủ đá, chính khó khăn đi xuyên qua được xưng là huỳnh quang dây leo đường đi E3 khu khối. Nhiệm vụ vốn nên là tương đối đơn giản thanh lý tua độc hạt, một loại thích tại rậm rạp huỳnh quang dây leo phục xuống kích biến dị chân đốt loại ma vật. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt xa không phải như thế. Dù sao nơi này là tổ lưu đại lục, bởi vì chiến tranh mà dẫn đến nguy hiểm trình độ so đã từng dĩ vãng truyền thuyết khoa trương hơn địa phương quỷ quái. Từ đầu đến cuối mỗi cái nhiệm vụ đều có cân nhắc đến có thể sẽ gặp phải cả nguy hiểm ngoài ý muốn, cho nên mỗi cái nhiệm vụ đơn thực tế nhiệm vụ độ khó điều tiết khống chế đều là bên trên điều một cấp. Đây là đối với tổ lưu đại lục vốn có tôn trọng. Đáng chết, đây không phải bỏ cả ổ. Cắt dùng tấm thuẫn hung hăng nện dẹp một thứ từ mặt bên dây leo bên trong đâm ra, chỉ lớn chừng quả đấm độc hạt. Trên mặt đất đã trồng không ít loại vật nhỏ này thi thể. Trên bản đồ đánh dấu uy hiếp như là một lớn ổ bầy bọ cạp. Đây con mẹ nó chính là tổ bọ cạp, bị hỗn độn vặn bẹo phóng đại xảo huyệt. Chỉ thấy phía trước u ám trong rừng trung ương đất trống, rõ ràng là một cái từ mục nát bùn não, cứng lại mình quang dịch nhờn cùng vô số tua đuôi bọ cạp đống cốt tích mà thành to lớn nhúc nhích xảo huyệt. Trong sào huyệt ương, một cái thân thể bành trướng như châu ngẽ lớn nhỏ, bao trùm lấy màu tím đen chất kỵ tịn giáp xác, mọc ra ba đôi mắt kép cùng một đôi to lớn độc ngao tổ bò cạp mâu thể đang không ngừng bài xuất sền sệt trứng bao cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay công bò cạp. Trung quanh trên mặt đất càng là che kín to to nhỏ nhỏ hố, không ngừng có công bò cạp chui ra. Không phải, nào có bò cạp là dạng này nha. Đây không phải con kiến tính tình sao? Vì cái gì con kiến sẽ cùng bò cạp hôn thành cùng một chỗ biến thành loại này đáng ghét đồ chơi? Ta ác hỗn độn lực lượng, lại không giống ngoại giới tà thần. Bực tức về bực tức, mắng thì mắng, nên làm gì còn là để làm. Mặt hạ, bọn chúng quá nhiều, thì hệ khu trùng phấn phạm vi không đủ. U đã có chút bối rối dùng hắn cái kia to lớn thạch quyền đạp nát nhào lên bọ cạp, vụ về động tác để hắn bị một thứ từ xảo trá góc độ bắn ra gai độc ghim trúng đùi. Tảng đá làn ra không ảnh hưởng những này đuôi bọ cạp châm sắc bén. Ách, u đã kêu lên một tiếng đau đớn, mãnh liệt tê liệt cảm giác nháy mắt theo chân lan tràn. Số liệu hóa về sau kinh nghiệm để hắn lập tức đạt được phán đoán, chất độc này bị chứng nhận vì giảm ít hiệu quả. Nếu không dù cho hắn đâm cái động, cũng sẽ không ảnh hưởng hắn hành động. Cắt lập tức đứng vững hắn, nhưng càng nhiều công bò cạp như là màu đen như thủy triều vào tới. Ngay tại mặt thạ tiểu đội lâm vào vây quanh, ưu đá lực hành động giảm mạnh, các tấm thuẫn bung vậy tốc độ cũng bởi vì bảo hộ phạm vi quá lớn mà trở nên chậm thời khắc mấu chốt. Mặt thạ đột nhiên nhớ tới người gác đêm phối phát dược tề trong bọc cường lực quần cư xua tan luyện kim thuốc nổ. Thục xương bom lớn. DS. Ngoài nổ 10 giây trì hoãn. Mục tiêu mẫu thể trong xảo huyệt ương. Những người khác kiểm hộ. Ưu đá. Đem các dự bị thuẫn đẻ vào người thụ thương trên đùi làm thanh nẹp, đừng lúc đích. Đi hệ không chút do dự, giống con nhanh nhẹn chuột đồng tránh đi kìm bọ cạp, vọt tới gần vừa đủ vị trí, móc ra cái kia ngoại hình giống kim loại than tổ ong cầu thuốc nổ, nổ bảo hiểm, thiết lập thời gian, tinh chuẩn ném vào xào huyệt núc nhích trung ương mở miệng. Coi như bị bên cạnh bọ cạp đâm cũng ở đây không tiếc, chúng độc nha, lượng máu của hắn còn rất khỏe mạnh, cùng lắm thì uống quản dược tề, mặc dù trước kia không đến mức xa xỉ như vậy, nhưng bây giờ không quan trọng. Lui. Mặt hạ hô to. Vâng. Một tiếng ngột ngạt nhưng uy lực kinh người nổ tung. Gây mũi nhưng mang theo mãnh liệt xua tan hiệu quả màu vàng xương mù nháy mắt theo xào huyệt nội bộ bộc phát, càn quét toàn bộ bảy bọ cạp khu vực. Mãnh liệt tính kích thích xương mù đối với tất cả cấp thấp giáp xác loại ma vật có trí mạng thần kinh xua tan hiệu quả, mẫu thể phát ra bén nhọn thống khổ hí lên, nó trứng bao cùng vừa ấp trứng công bọ cạp càng là như là nước sôi tới con kiến nháy mắt cứng ngắc, tê liệt sau đó chết đi. Mà những cái kia trưởng thành công bọ cạp cũng như say rượu hành động hỗn loạn, mất đi quần thể hiệp đồng năng lực. Hiển nhiên bọn hắn đã tiến hóa ra cùng loại với tụ quần tư duy đồng dạng năng lực. Không cách nào tưởng tượng, ngàn năm qua này tại loại này địa phương quỷ quái đến cùng có bao nhiêu loại này quỷ đồ chơi. Đặc biệt là những năm gần đây hỗn độn tăng lên, một năm qua này năng lượng hội tụ về sau kết quả. Ngay tại lúc này, tập kích mẫu thể. Mặt hạ trường cung liên phát, phụ ma mũi tên mang hàn quang bắn thẳng đến mẫu thể mắc ép. Cắt giống giận đỉnh lấy tấm thuẫn, như là công thành truy phóng tới bởi vì thống khổ cùng xương mù mà động làm chậm chạp mẫu thể. U đá mặc dù chân tê liệt, nhưng cũng cắn răng nắm lên một khối to bằng chậu rửa mặt tảng đá, dùng hết lực khí toàn thân hung hăng đánh tới hướng mẫu thể to lớn phần bụng giáp xác. Cuối cùng, tại xương mù hiểm hộ cùng người gác đêm đặc chế luyện kim thuốc nổ xé ra phòng tuyến, mặt hạ chỉ huy cùng các đội hữu liều mạng một lần xuống, tổ bọ cạp mẫu thể tại cắt một cái nặng đánh xuống ầm vang đổ xuống. Nguy cơ giải trừ, u đá lập tức tiêm vào giải độc tề, sắc mặt dần dần hòa hoãn. Bọn hắn dọn dẹp tàn cuộc, lòng còn sợ hãi nhưng ánh mắt càng thêm kiên định, nhiệm vụ hoàn thành. May mắn cái kia luyện kim than tổ ong. Về sau, thứ này đến phòng sẵn, mà bọn hắn tiếp xuống cũng chỉ là bảng nhiệm vụ bên trong nguy hiểm trình độ chẳng phải cao tiểu nhiệm vụ thôi. Loại nhiệm vụ này đơn như tuyết bay che kín toàn bộ bảng nhiệm vụ. Mặt khác một phiến khu vực, đầm lầy hôi thối cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Hồ vợ cùng Ngọc đây đối với nguyên bản nhìn không hợp nhãn, nhưng ở trên thuyền kết xuống hữu nghị thú nhân cộng tác, giờ phút này chính dẫm tại đến eo sâu, sền sệt mùi hôi trong vũng bùn, bị ba đầu to lớn thực cốt tê tê bao vây. Những quái vật này cái đầu có thể so với tê giác, bao trùm lấy nặng nề màu vàng đất của bản, lợi chảo như là thợ mỏ máy đục đá. Bọn chúng đối với Ngọc cắn xé cùng Hồ vợ chém vào có kinh người kháng tính, phiền toái hơn chính là bọn chúng tại trong vũng bùn hành động mau lẹ. Trong đó một đầu đống nhiên một cái xoay người, to lớn đuôi truy lôi cuốn hôi thối nước bùn, hung hăng nện tại Ngọc không tránh kịp bên bụng. Ngao. Ngọc thống hào một tiếng, bị nện đến bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại càng sâu trong vũng bùn, xương cốt khả năng nứt mấy cây, dãy rủa lấy khó mà đứng lên. Vẫn còn có chút không quá thích đứng loại này, thân thể rõ ràng rất đau phát ra các loại kháng nghị thanh âm, nhưng thân thể lại có hoàn toàn không bị ảnh hưởng kỳ quái đối kháng cảm giác. Đây là số liệu hóa về sau không thể không trải nghiệm hạng mục. Chương 799, chậm chạm, 2, chương 799, chậm chạm, 2, tỉ như đuổi bị mở cái lỗ lớn, loại tình huống này làm sao cũng không có khả năng đứng lên. Đau đớn cũng là như thế biểu đạt, nhưng chính là có thể đứng lên cổ quái tình huống. Nghe nói tại người gác đêm tân binh trong khi huấn luyện, loại này đối kháng là ưu tiên cấp cao nhất, nếu như làm không được tự nhiên ứng đối, liền không cách nào trở thành chân chính người gác đêm. Xuân chó. Hồ Gơ nổi giận, cự phủ hung hăng bổ vào một đầu tê tê cái cổ cốt bản chỗ đối tiếp, bắn tung tóe ra hỏa tình cùng sức mạnh, cuối cùng bức đuôi nó. Nhưng bên kia đã theo mặt bên bọn mạnh tới, to lớn mũi khoan móng đuốt trực đảo hắn uy hiếp. Hồ Gơ khỏe mắt thoáng nhìn lầm vào vũng bùn không cách nào thoát thân hoặc, còn có cái kia con thứ ba tùy thời mà động quái vật, trong lòng trầm xuống. Gia hỏa này da dày thịt béo đến vượt quá tưởng tượng, trong nhiệm vụ cho chất trung hòa giống như đối bọn chúng hiệu quả có hạn. Ngay tại TT móng đuốt sắp đâm đến Hồ Gơ nháy mắt, cái này cùng bạo thú nhân cũng không lùi lại, ngược lại trong mắt lóe lên một tia được ăn cả ngã về không ngoan lệ. Hắn bỗng nhiên từ sau hông dược tề ní móc ra hai dạng đồ vật, một bình nhiệm vụ phối phát tính dính ăn mòn chất trung hòa, một cái khác bình thì là chính hắn dùng ngoài định mức điểm cống hiến theo người gác đêm hậu cần hối đoái mở khe hở dung môi. Loại vật này vốn là dùng để kiến trúc bằng phẳng cảnh vật chung quanh dùng để đối phó những cái kia ngoan cố tảng đá lớn. Chỉ có điều về sau phát hiện, đối với một ít năng lực phòng ngự cực cao thú loại, đặc biệt là vỏ ngoài đặc tính cùng khoáng vật có cùng loại kết cấu thú loại có hiệu quả. Cho lao tử mở một chút dạ dày. Hồ Gở cùng hống một tiếng, lại trực tiếp đem hai bình bình dược tề miệng tương đối, ba một tiếng đập nát hỗn hợp. Màu xanh tím gây mũi chất lỏng nháy mắt sôi trào bốc khói. Hắn hoàn toàn không để ý bàn tay bị đốt bị thương kịch liệt đau nhức, đột nhiên đem cái này nguyên một ống còn tại kịch liệt phản ứng hỗn hợp dịch, hung hăng dội về bọn tới trước mắt đầu kia tê mở ra, ý đồ cắn về phía hắn miệng lớn nội bộ cùng yếu ớt khoang miệng. Quỷ biết hắn là từ đâu học được cách dùng như thế này. Cái nào đó không biết tên người gác đêm dược tề sư hắt hơi một cái. Xuy, ngao. Không cách nào hình dung thống khổ gào thét nháy mắt bộc phát, cái kia tê thân thể to lớn điên cuồng co quắp, cứng gọi cốt bản giáp trụ không thể bảo hộ nó yếu ớt khoang miệng thực quản. Đáng sợ hỗn hợp dịch axit nháy mắt ăn mòn, hòa tan nó nội bộ mềm tổ chức, quái vật to lớn đau đến tại trong vũng bùn lăn lộn bay nhảy, vẽ lên ngập trời bùn sóng. Biến cố bất thình lình để mặt khác hai đầu tê động tác đều vướng víu một chút. Chính là trong nháy mắt này thở dốc. Cơ hội tốt. Vâng. Còn có thể động sao? Hồ Gở đối với còn đang lịch nước vũng bùn phương hướng giống to. Có thể. Có thể. Ngọc chịu đựng kịch liệt đau nhức, người sói huyết mạch giao cho cường đại sức khôi phục để hắn dãy rủa lấy lần nữa đứng lên, trong mắt lóe ra xanh tấm ánh sáng. Hắn nhìn thấy bên kia tê bởi vì đồng bạn thảm trạng lộ ra sơ hở. Chân sau bên trong bong tàu trôi nối tiếp. Ngọc như là một đạo tia chớp màu đen, đạp trên trôi nổi gỗ mục mượn lực, móng vuốt sắc bén tinh chuẩn bắt được đầu kia phân tâm tê bắt đuổi, hung hăng đâm xuyên cái kia phiến tương đối yếu kém liên tiếp ra thịt. Đồng thời Hồ Gở cũng từ bỏ cái kia bình quý giá dung môi, giống giận vung vẩy cự phủ, mang vô song man lực hung hăng chém vào bị tạm thời phế bỏ đầu kia tê cái cổ trên vết thương. Máu tươi, gào thét, bùn náo về ra. Hồ Gở được ăn cả ngã về không cùng Ngọc ở trong tuyệt cảnh bộ phát ra tinh chuẩn một kích chí mạng, rốt cục tại nhìn như vô giải khốn cảnh bên trong xé ra sinh lộ. Cuối cùng hai đầu quái vật trong lúc hỗn loạn bị bọn hắn hợp lực đánh giết, hai người thở hổn hộc lưng tựa lưng đứng tại vết máu trong vũng bùn. Nhìn xem đầy đất cự thú thi thể, ánh mắt mỏi mệt nhưng tràn ngập thắng lợi cuồng ngạo. Hồ Gở vung lấy bị rất nhỏ bỏng bàn tay, nhếch miệng mắng, "Mẹ, lần sau phải làm đem phá thành truy đến." Một bên khác, tiến hành cao cấp nhất nhiệm vụ khai thác tuyến đầu. Cuồng phong cuốn qua màu đen đá lởm chởm hẻm núi cửa vào, cắt bay đá chạy đánh vào nặng nề động lực thiết giáp bên trên phát ra đôm nốt nhẹ vang lên. Thiết Lang Dung binh đoàn đội xe ở chỗ này bị ép dừng lại. Mấy cố bị xé rách đến rách rách dưới to lớn ma lang thi thể nằm tại lâm thời công sự biên giới, là bị pháo liên hoàn tháp đánh chết. Nhưng giờ phút này, bầu không khí ngưng trọng dị thường. Victor đoàn trưởng đứng tại lâm thời xây dựng, còn đang lóe lên điều chỉnh thử tia sáng cỡ trung tâm chắn năng lượng máy phát bên cạnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem tự động trinh sát con rối truyền về hình ảnh. Bọn hắn tiếp kiến khai thác chính là ép khu khối, hắc thạch cửa ải, mục tiêu là thành lập tiền tiêu pháo đài. Nhưng mà, trong kế hoạch thông hướng dự định pháo đài nền tảng hẻm núi thông đạo, giờ phút này lại bị một mảnh di động từ màu tím sẫm bén nhọn tinh thể tạo thành kinh cực tùng lâm phong tỏa. Hắn liền biết, người gác đêm cho mở đầu nhiệm vụ không phải dễ cầm như vậy xuống. Nếu như là dễ cầm như vậy lời nói, người gác đêm dễ dàng liền cầm xuống đến, cũng sẽ không đem những này khai thác nhiệm vụ chuyển xuống tới. Buông ra đều là một chút phiền toái sự tình, người gác đêm khinh thường tại những địa phương này lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng đối với người gác đêm đến nói, chỉ là lãng phí thời gian chuyện phiền toái, đối với bọn hắn những đoàn lính đánh thuê này đến nói chính là chân chính trở ngại. Tham dò biểu hiện, đây là nát tinh cực dây leo số lượng khổng lồ. Phụ trách hoàn cảnh giám sát luyện kim thuật sư thanh âm gấp rút, bọn chúng có thể hấp thu phụ cận hỗn độn ma lực điên cuồng sinh trưởng, lẫn nhau liên tiếp hình thành tinh tượng. Vật lý công kích hiệu suất cực thấp, mà lại khu vực hạch tâm tự hồ có loại nào đó sinh vật tại khống chế bọn chúng. Uy hiếp đẳng cấp tự động bên trên điều vì cao nguy. Phiền toái hơn chính là, bản đồ biểu hiện một đầu khác dự bị đi vòng lộ tuyến cần nhiều đi 2 ngày, mà lại địa hình gập ghềnh khó đi, bất lợi cho bọn hắn vận chuyển hạng nặng thiết bị mặt đất phương tiện vận tải thông qua. Thời gian là bằng bạc. Vật lý hiệu suất thấp. Kia liền thử một chút năng lượng, ma năng pháo chuẩn bị. Phó quan hạ lệnh. Vâng. Hai đài lâm thời bắt người gác đêm chi viện tự động ma năng pháo hướng về tinh tưởng mãnh liệt khai hỏa. Nhưng mà năng lượng chùm sáng đánh vào màu tím sẫm tinh thể bên trên, đại bộ phận năng lượng lại như bị hấp thu, chỉ là để tinh thể trở nên đỏ bừng nóng hổi, nhưng không có lập tức vỡ vụn. Pháo đài mạnh đèn báo động bắt đầu lấp lóe, mà lại mảnh này tinh tưởng tựa hồ nhận kích thích, có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế. Mắt thấy kế hoạch sắp bị kéo dài, Victor ánh mắt lạnh lẽo, hạ quyết tâm, không thể kéo. Khởi động hiệp nghị dự án B. Đội công trình, bên trên thực mạch kim thăm dò. Hắn chỉ hướng một cái đặc biệt địa vị, cái kia phiến tinh tường thâm hậu nhất vị trí mặt bên một đạo vách đá khe hở hậu phương, năng lượng đồ phổ biểu hiện là tinh dây leo một cái chủ yếu năng lượng tiết điểm tụ tập chỗ. Công trình tiểu đội lập tức mở ra trong đội xe một cố đặc biệt cải tạo xe vận tải bên trên thiết bị dương. Bên trong là mấy cây so cánh tay còn thô, mang phức tạp phủ văn kim loại kim thăm dò. Những này cũng không phải là người gác đêm chi viện trong danh sách đặc thù thiết bị, mà là bọn hắn dựa vào quan hệ theo người gác đêm nơi đó vật mua được. Tầng sâu quấy nhiễu thực mạch kim thăm dò. Nhân viên kỹ thuật thuần thục đem kim thăm dò phần đuôi kết nối vào xe tải năng lượng hạch tâm, không có những này hạch tâm lời nói, liền phải để cho bọn họ tới cung cấp ma lực, vậy cũng không an toàn. Sau đó tại bọc thép binh sĩ dưới sự yểm hộ, bước lên lẻ tẻ bay vụ tinh thể mảnh vỡ, đem nặng nghề kim thăm dò hung hăng nện vào Victor chỉ định vách đá khe hở chỗ sâu. Kim thăm dò phần đuôi sáng lên nguy hiểm ánh đỏ. Khởi động. Ông. Một trận một ngạt đến làm người trái tim cơ hồ ngừng nhảy chấn động theo dưới chân truyền đến, vô hình to lớn sóng chấn động dọc theo tầng nham thạch cùng tinh dễ mây hệ mạng lưới điên cuồng truyền lại. Những cái kiếm màu tím sẫm to lớn tinh thể dây leo phảng phất bị vô hình cự truy hung hăng gõ, phát ra như là pha lê vỡ vụn gào thét. Hạch tâm tiết điểm chỗ tinh tường nháy mắt nước toát ra giống mạng nhện vết nước. Ngay tại lúc này, toàn hỏa lực, thanh đường, Victor nắm lấy thời cơ gầm thét. Ầm, phanh, phanh, phanh. Tự động ma năng pháo tập trung oanh kích khe hở tiết điểm chỗ, hộ thuẫn máy phát càng là lâm thời đem năng lượng tập trung tại kim thăm dò đánh ra trên phương hướng, ổn định lại băng liệt khu vực. Tinh tường rốt cục bị nổ ra một cái cũng đủ lớn hình phương tiện vận tải thông qua to lớn lỗ hổng. Xuyên thấu qua bay lên tinh thể bụi, Victor thậm chí có thể nhìn thấy lỗ hổng hậu phương, chỗ kia sớm đã kế hoạch xong, địa thế bằng phẳng, lưng tựa vững chắc vách đá dự định pháo đài nền tảng điểm. Mục tiêu khu vực đã mở, đội công trình lập tức tiến lên, dựa theo bản thiết kế bắt đầu neo định mô đủ lệ. Nhanh, Victor không có chút nào thắng lợi vui sướng, chỉ có lạnh lẽo cứng rắn đợi tới. Thiết Lang Dòng binh đoàn các người khai thác đỉnh lấy cuồng phong cùng còn sót lại tinh dây leo mảnh vỡ, như là vỡ đê dòng lũ sắt thép, điều khiển công trình phương tiện vận tải cấp tốc thông qua bị cưỡng ép xé ra thông lộ, oanh minh phóng tới mục tiêu của bọn hắn điểm, bắt đầu cực kỳ trọng yếu pháo đài cơ sở kiến thiết. Bọn hắn không có thời gian chúc mừng, khai thác mỗi một bước đều không thể rời đi người gác đêm gian lận công cụ cùng bọn hắn tự thân quả quyết cùng lực chấp hành. Cái kia phiến dự định nền tảng chính là bọn hắn tương lai căn cơ, một khi thủ xuống tới, bọn hắn liền có được phiến khu vực này một bộ phận quyền lực. Người gác đêm sẽ dành cho bọn hắn vốn có khen thưởng. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể phòng thủ xuống tới, mà bây giờ bọn hắn cũng vẹn vẹn là đến nơi này. Chương 800, mở rộng khu, 1, chương 800, mở rộng khu, 1, hơi mở tấm chắn năng lượng tại hẻm núi trong cuồng phong ông ông tác hưởng, đem đầy trời cát bụi cùng một bộ phận cỡ nhỏ phi hành ma vật bắn ra. Victor đứng tại còn đang không ngừng ra cố kim loại pháo đài đầu tường đài chỉ huy bên trên, ánh mắt như chim ưng quét mắt hắc thạch cửa ải phía dưới quần cuộn bóng đen. Bọn hắn pháo đài nền tảng đã một mực đánh vào mảnh này dốc đứng trên nham thạch. Người gác đêm chi viện dự chế kim loại tường tấm như là sắt thép lân phiến cấp tốc bao trùm khu vực hạch tâm, mấy môn tự động ma năng tháp pháo cảnh giác xoay tròn lấy hộp pháo, tản ra u lam tia sáng. Nguồn năng lượng hạch tâm ổn định vì hộ thuẫn cung cấp năng lượng. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, cũng không phải là cái gì đội ngũ đều có thể thu hoạch được khai thác lệnh. Chỉ là tìm tới địa điểm thích hợp, như thế nào tạo dựng phòng ngự, như thế nào nhanh chóng xây dựng. Hạch tâm căn cứ như thế nào tiến hành phòng thủ đều không phải bình thường đoàn đội mạo hiểm có thể biết được. Ban sơ mấy ngày, bằng vào trạm đất lý ưu thế cùng tinh lương trang bị, Thiết Lang Dòng binh đoàn thành công đánh lui mấy đợt nghe tiếng mà đến cỡ trung tiểu bầy ma vật, cùng bạo răng nhọn nham quyển, thành quần kết đội, có thể phun ra ăn mòn dịch nhẫn toàn phệ giáp trùng. Chiến lợi phẩm cùng thắng lợi để đoàn biên sĩ khí dâng cao. Người gác đêm vật tư cung cấp không thể nghi ngờ, đồng thời đối với các loại nguyên vật liệu nhu cầu cũng là cực kỳ to lớn. Bọn hắn chỉ cần đem những ma vật này bên trên hữu dụng vật liệu phân giải, sẽ tự nhiên liền sẽ có người gác đêm chuyên môn đội vận chuyển đem hắn trở đi. Bọn hắn chỉ cần chiến đấu chém giết xử lý tốt chiến lợi phẩm liền có thể nói chưa từng có như thế thư thái qua. Những này cũng làm cho bọn hắn toàn tâm toàn ý đem lực chú ý tập trung tại khu khai thác bên trên, tự hỏi như thế nào đứng vững gót chân. Ha ha, Toby. Nhìn thấy con kia sông trước nhất nham khuyển không có. Nhắm chuẩn cổ của nó đằng sau khối kia đốm đen, kia là khớp nối nhược điểm. Một cái râu ria sồm xoàm lão binh hẹn kẻ tại tường đống về sau mang lấy trọng nỏ, đối với bên cạnh ngồi hộp tuổi trẻ nọ thủ hô nói, đồng thời bắt cỏ. Ông. Tinh chuẩn trọng nỗ tiến mũi tên hung hăng xuyên qua một cái ý đồ leo lên vách đá nham khuyển cái cổ chỗ nối tiếp, quái vật kêu thảm lăn xuống. Mặc dù tố liệu đại lục các loại ma vật cùng ngoại giới ma vật hơi khác biệt, nhưng đối với có kinh nghiệm thợ săn đến nói, cũng chỉ là tốn hao một chút thời gian một lần nữa quen thuộc thôi. Bình thường đến nói chỉ cần ngoại hình biến hóa không lớn, cẩn thận quan sát liền có thể tại mấy lần chiến đấu về sau tìm tới nhược điểm của đối phương. Mà tố liệu chiến đấu độ chấn động, tự nhiên không cần nhiều lời. Hèn kệ đại ca, học được. Trẻ tuổi tố mì hưng phấn đáp lại, lập tức bắt trước, cũng trúng đích một cái. Nhưng tiệc vui trong tàn, do binh đoàn tồn tại cùng tiếp tục kiến thiết hoạt động, như là trong bóng tối thắp sáng đèn sáng, hấp dẫn càng nhiều, càng xa, càng mạnh ánh mắt. Bọn chúng cùng bạo cùng lãnh địa ý thức bị triệt để nhóm lửa. Cái địa phương quỷ quái này nguy hiểm, bản thân liền là bởi vì nơi này sinh vật công kích dục vọng quá mạnh. Có lúc thậm chí sẽ mạnh hơn bọn hắn sinh vật bản năng, mạnh hơn sinh vật xu lợi tránh hại cái kia một bộ phận. Ngày thứ ba hoàng hôn, nương theo lấy đinh thai nhức góc rít gào cùng vách đá run rẩy tiếng bước chân, nhóm đầu tiên chân chính to con xuất hiện. Hai đầu cao tới 5 mét, toàn thân bao trùm lấy bất quy tắc nặng nề nham thạch giáp sắt hám địa nham giáp thú. Bọn chúng không nhìn cạm bẫy cùng cỡ nhỏ ma vật công kích, như là di động gò núi trực tiếp phóng tới pháo đài chủ thể chèo chống trụ. Ma năng pháo năng lượng thúc đánh vào nó dày đặc nham giáp bên trên chỉ có thể lưu lại cháy đen dấu vết cùng bắn tung tóe đá vụn, khó mà tạo thành tính quyết định tổn thương. Hỗn độn ma lực tại bảo hộ hắn, cái này quỷ đồ vật ma kháng rất cao. Chủ pháo, tập trung, đánh nó chân trước khớp nối, đừng để nó đụng vào chèo chống trụ. Victor tiếng giống ở trên chiến trường nổ vang. Vang, vang. Hai đạo thu to ma năng chùm sáng tinh chuẩn trúng đích. Một đầu nham giáp thú trái chân trước bọc thép tại dày đặc dưới sự oanh kích rốt cục vỡ vụn. Cự thú phát ra thống khổ gầm thét, thân thể lảo đảo đâm vào trên vách đá. Nhưng bên kia đối cứng hỏa lực to lớn nham sừng đã hung hăng đâm vào pháo đài kim loại tường ngoài bên trên. Theo anh một tiếng vang, như là đại truy nện ở trái tim bên trên. Toàn bộ pháo đài kịch liệt lay động, hợp kim bức tường phát ra rợn người rên rỉ, thậm chí xuất hiện nhỏ xíu biến hình. Tấm chắn năng lượng kia sáng kịch liệt lấp lóe, đứng tại phụ cận tường đống hai cái không may lính đánh thuê bị chấn động to lớn trực tiếp hất bay ra ngoài. Nhi, Jackson. Nơi xa truyền đến tan nát cõi lòng gào thét. Jackson ngã tại pháo đài nội bộ trên bình đài, sống chết không rõ, nhỉ thì trực tiếp rơi vào pháo đài ngoài tường ma vật chồng bên trong, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng chết! Hèn kẹ giống giận, trọng nỏ nhắm chuẩn đụng tường nham giáp thú tương đối yếu ớt, con mắt liên phát mấy mũi tên, ý đồ cái nhiễu. Tô Mị sắc mặt trắng bệch, run rẩy tiếp tục xạ kích xông tới cỡ nhỏ ma vật. Victor cắn chặt răng, dự bị pháo. Mặt bên oanh kích. Đội công trình. Lập tức ra cố bị hao tổn khu vực. Dùng chính chúng ta mua quý gia băng. Lâm thời điều động hỏa lực cùng bọn hắn trước đó tự thân chuẩn bị những cái kia nhanh chóng sửa chữa luyện kim trang bị, rốt cục bước lui con thứ hai nham giáp thú. Nhưng lần thứ nhất đại lượng giảm quân số, lần thứ nhất bức tường bị hao tổn mang đến khói mù, chiếu nặng đặt ở mỗi người trong lòng. Cái này vẹn vẹn là bắt đầu. Những ngày tiếp theo, tập kích như là thủy triều, một đợt manh qua một đợt. Số lượng kinh người, có thể khoảng cách ngắn phi hành cánh xương thợ săn như mây đen đè xuống, từ không trung lao xuống công kích pháo thủ cùng hộ thuẫn tiết điểm thao tác viên. Tiềm hành năng lực cực mạnh đốn bóng báo đen thừa dịp bóng đêm theo vách đá chỗ bóng tối tập kích tuần tra tiểu đội. Khó dây dưa nhất là những cái kia có thể theo cứng rắn dưới mặt đá lặng yên không một tiếng động chui ra, có thể phun ra cường lực dịch axit hòa tan sắt thép cái bệ khoan mục nát chua như trùng. Quá nhiều, còn có rất nhiều căn bản chưa thấy qua, không hiểu rõ đến cùng nguy hiểm cỡ nào kỳ quái sinh vật. Bọn hắn muốn ở chỗ này khai thác ra một cái địa bàn, thật giống như hết thảy chung quanh đều tại cùng bọn hắn đối nghịch đồng dạng. Những ma vật kia không muốn sống công kích bọn hắn, còn có những cái kia đáng chết thực vật, thỉnh thoảng liền sẽ đột nhiên toát ra một chút tính nguy hiểm cực cao để bọn hắn đột nhiên giảm quân số. Toàn bộ khu khai thác bên trong người áp lực tăng gấp bội. Chiến đấu cơ hồ không có ngừng, đoàn viên mỏi mệt không chịu nổi. Victor nhìn xem thông tin trên bảng không ngừng gia tăng thương tổn báo cáo cùng tiêu hao hầu như không còn các loại đặc chủng đạn dược, cùng bối cảnh sau lưng thế lực đưa tới hạt cát trong sa mạc bổ sung, một trái tim chìm đến đáy cốc. Còn tiếp tục như vậy, bọn hắn trả giá như thế lớn đại giới, có lẽ không chiếm được bất cứ thứ gì. Người gác đêm mặc dù cho ra phi thường hậu đãi khai thác lệnh, nhưng người gác đêm cũng không phải cái gì bảo mẫu. Muốn thu hoạch được cái gì liền phải trả giá cái gì, muốn thu hoạch được mấy lần lợi ích liền phải bước lên nguy hiểm to lớn. Không được, Victor. Phó đoàn trưởng ấy lìn, một cái mặt nạ bên trên dính đầy vết bẩn nữ chiến sĩ, thở hổn hển chạy đến đài chỉ huy, các minh đệ liên tục tác chiến 30 giờ. Viễn trình điểm hỏa lực kho đạn báo nguy. Chương 800, mở rộng khu 2, chương 800, mở rộng khu 2, hạng nặng phá giáp vũ khí chỉ còn cuối cùng một dương thực thành người phá giáp ăn, còn như vậy đối cứng xuống dưới, không đợi quyền khống chế đến kỳ, chúng ta người trước liều sạch. Phong tuyến sẽ từ nội bộ sụp đổ. Khai thác lệnh phía trên rõ ràng biết, kỳ thứ nhất khống chế kỳ một khi cầm xuống, người gác đêm liền sẽ tiến hành tiếp xuống tài nguyên cung cấp. Cho ra nhất định tài nguyên dưới tình huống, kết quả liền kỳ thứ nhất khống chế thời gian đều thủ không xuống, đó cũng là cái phế vật không đáng người gác đêm, cho ra nhiều tài nguyên hơn. Người gác đêm chính là muốn phân đoạn thức cung cấp chi viện, thẳng đến khu khai thác vững vàng bị nắm giữ. Mà về sau cầm xuống khu khai thác, người gác đêm cũng nắm giữ lấy quyền lực lớn. Mà người gác đêm trả giá, bất quá là một chút đối với ngoại nhân xem ra cực kỳ đắt đỏ vật tư thôi. Victor nhìn xem pháo đài bên ngoài chồng chất như núi ma vật thi thể, lại nhìn xem pháo đài phía dưới trong bóng tối vẫn như cũ phun trào khủng bố âm ảnh, thống khổ nhắm mắt lại. Hắn biết Aelin nói đúng. Người gác đêm trang bị cho bọn hắn đặt chân cơ sở cùng chiến lược mạnh mẽ, nhưng đối mặt phiến đại lục này vô cùng vô tận cuồng bạo phản công cùng càng ngày càng mạnh ma vật, chỉ dựa vào bọn hắn tự thân lực lượng cùng điểm kia đáng thương ngoại viện, căn bản lấp không đầy cái này hang không đáy. Coi như kỳ thứ nhất chịu nổi, đằng sau đâu? Cho dù có đại lượng vật tư, người kia đâu? Phát nhiệm vụ. Victor mở tròn mắt, thanh âm mang quyết tuyệt cùng mọi mệnh. Tại người gác đêm khai thác nhiệm vụ bản khối, tuyên bố khai thác nhiệm vụ phụ trợ chiêu mộ. Không hạn nhân số. Nội dung: Hắc thạch cửa hải khu khai thác phòng ngự hiệp chiến, cao độ chấn động thực chiến khu. Thù lao theo đánh giết tổn thương điểm cống hiến cùng người gác đêm khai thác kết toán kim tệ, cáo chi phong hiểm, mặt khác. Trọng kim treo thưởng có kinh nghiệm dược tề sư cùng năng lượng hạch tâm giữ gìn kỹ sư, hậu cần sắp không chịu được nữa. Sau đó, hướng tờ dồn đại nhân thỉnh cầu càng nhiều tài chính tài nguyên, chúng ta muốn mua càng nhiều hậu cần vật tư, hắn sẽ cho, hắn đã trả giá nhiều như vậy, hắn cũng không hy vọng chúng ta thất bại. Tờ dồn cũng là đội viên trinh một viên, chỉ có điều đã không phải mạo hiểm giả cũng không phải người gác đêm, mà là một chút cỡ lớn dòng binh đoàn phía sau kim chủ. Rất nhanh, người gác đêm nhiệm vụ trong mạng lưới sáng lên cái này kết sủ, nguy hiểm cao nhiệm vụ tin tức. Cũng không lâu lắm, như là nghe được mùi máu tươi cá mập, hoặc là nói là bị phong phú thủ lao cùng khả năng khu khai thác quyền lợi tương lai hấp dẫn kẻ đổi mộng, mạo hiểm giả đến. Bọn hắn không có thống nhất ăn mặc, trang bị đủ loại, có tinh lương, có cũ nát, nhưng ánh mắt đều mang giá tính cùng đối với lợi ích khát vọng. Có thể đi tới nơi này, đều là dã tâm bừng bừng, không cam lòng bình thường hạng người. Có rất nhiều giống hổ gở cùng ngọc dạng này vừa mới hoàn thành chính mình càn quét nhiệm vụ tổ tinh anh hợp, khiên phụ ma chiến phủ cùng lợi chào trực tiếp đầu nhập tiền tuyến. Có rất nhiều mấy cái pháp sư tạo thành lâm thời tiểu đội, chính tại tháp pháo xạ kích góc chết chỗ đối với không trung cánh xương thợ săn phóng thích băng phong bạo. Thậm chí còn có mấy cái mặc cũ nát, nhưng kỹ nghệ thành thạo bán thân nhân kỹ sư, trên tại mạnh tê liệt ma năng pháo bên cạnh, dùng tùy thân mang theo công cụ cùng người gác đêm giữ gìn sổ tay, tại mưa bom báo đạn bên trong giành giật từng giây sửa gốc. Những này, kỳ thật chính là mạo hiểm giả chi ra giúp đỡ bồi dưỡng những cái kia phó chức nghiệp giả. Hắc. Dầu quay nón. Bên trái tường đống xuống chui ra một đầu nhuyễn trùng con dùng hỏa diễm đạn. Trong bọc của ngươi không phải có nóng dược hắc tín sao? Người gác đêm cửa hàng hàng. Một bén nhảy cái mũi trước thời hạn người được lòng đất động tĩnh, một bên xé rách một đầu nhào lên ma lang, vừa hướng cách đó không xa một cái đang bận cho thương binh băng bó nhân loại lao binh quát. Phi, quỷ hẹn hỏi, cái này hắc yến đáng ngưỡng mộ đây. Lao binh hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là cực nhanh từ trong túi tiền móc ra một cái bình nhỏ cùng một cái giản dị ném khí. Tiếp lấy, phanh, một đống nóng hổi, sền sệt, kịch liệt thiêu đốt hắc yến tinh chuẩn dán tại vừa ló đầu ra mục nát chua nhuyễn trùng rác hút bên trên. Nhuyễn trùng phát ra thê lương hí lên, thống khổ rụt trở về, chí ít vì phòng tuyến tranh thủ thêm vài phút đồng hồ thời gian. Pháp sư tiểu đội, chú ý hướng 3 giờ. Đốn bóng báo đen quần, pháo sáng áp chế, đừng để bọn chúng tiếp cận hộ thuận ống năng lượng tuyến. Một cái lâm thời được đề cử đi ra, đến tự đại hình dòng binh đoàn chỉ huy hình mạo hiểm giả dùng khuyết đại âm thanh đạo cụ quát. Mấy viên chói mắt pháo sáng nháy mắt lên không, xé rách khu vực kia âm ảnh, để vài đầu chính tiềm hành tới gần báo đen lộ rõ, lập tức lọt vào tập kích xạ kích. Chiến đấu kịch liệt tại pháo đài mỗi một tấc sắt thép bên trên triển khai. Khác biệt mạo hiểm giả tiếng hò hét cùng người gác đêm chi viện vũ khí hạng nặng anh minh, ma vật gào thét đan vào một chỗ. Đạn dược. Bên trái số 3 tháp pháo. Nhanh. Thụ thương hướng chữa bệnh điểm rút. Nơi đó có người gác đêm chi viện khẩn cấp khoang chữa bệnh. Cái kia cái thang. Bổ sung lỗ hổng. Bán thân nhân tiểu tử. Nhanh. Nơi này đã là chiến trường kịch liệt. Mỗi một câu đều là giống lên một tiếng. Đứng vững. Cái kia nham giáp thú lại muốn đụng. Dự bị tốt thực thành người cho ta. Lao tử cho nó mở khiếu. Hồ Gờ gầm thét tiếp nhận bên cạnh một cái lính đánh thuê đưa tới, từ người gác đêm cung cấp dùng một lần hạng nặng phá giáp phát xạ ống. Hắn thân thể khổng lồ nhô ra tường đống, tại quái vật đụng vào trước đó, hung hăng bóp cỏ. Một đạo chói mắt dòng năng lượng mang tính hủy diệt xung kích hung hăng đâm vào nham giáp thú tương đối yếu ớt bên bụng nham giáp khe hở. Ầm ầm. Một tiếng xa so với trước đó mãnh liệt nổ tung. Nham giáp thú nửa cái bả vai bị nổ tan, kêu thảm lảo đảo lui lại. Ngày qua ngày, họng pháo đánh cho nóng hổi, bức tường bên trên dính đầy ma vật huyết nhục đốt cháy khét vết cháy. Pháo đài xuống đống thi thể xây thành mới sườn dốc thậm chí ngăn lại bộ phận ma vật công kích. Mọi mệnh viết tại mỗi một cái còn có thể đứng người trên mặt. Giảm quân số còn tại phát sinh, mạo hiểm giả bên trong cũng không ngừng có người thụ thương thậm chí đổ xuống. Nhưng phòng tuyến cuối cùng không có bị xé rách. Những cái kia liên tục không ngừng bổ sung tiến đến mạo hiểm giả, mặc dù vàng cao lẫn lộn, nhưng bọn hắn hung hãn không sợ chết. Cực đại chia sẻ chủ lực áp lực, bổ sung vị trí then chốt chỗ trống. Người gác đêm cung cấp cường lực tiêu hao phẩm tại mấu chốt tiết điểm lần lượt xoay chuyển tình thế. Pháo đài chủ thể kết cấu đang không ngừng sửa gấp bên trong ương ngạnh đứng sừng sững lấy. Trước tờ mở sáng hắc ám nhất thế công rốt cục bị đánh lui. Victor mệt mỏi dựa vào tại đài chỉ huy băng lanh trên vách kim loại, vàn bệnh tia máu con mắt đảo qua trong tháo đài. May mắn còn sống sót đoàn viên cùng lưu lại dám đánh dám liều các mạo hiểm giả, chính lẫn nhau dựa vào đống tường thở hổn hển. Chữa bệnh trong lều vải bóng người lắc lư, mọi mệnh dược tề sư còn đang vì thương binh xử lý vết thương. Hèn kệ chính vô cảm xúc xa xút, vừa mới mất đi cái thứ nhất đồng đội tuổi trẻ tổ mì bà bay. Hồ Gở cùng Ngọc ngồi liệt tại hòm đạn bên cạnh, gặm khó ăn dinh dưỡng cao, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén quét mắt phía dưới. Pháo đài trung quanh, mặc dù vẫn như cũ ẩn giấu vô số khí tức nguy hiểm, nhưng đã không có giống mấy ngày trước đây như thế dày đặc, cơ hồ không gián đoạn điên cuồng xung kích. Ngắn ngủi cơ hội thở dốc. Ấy Lìn đi tới, đưa cho hắn một cái ấm nước, thanh âm khàn khàn, người gác đêm đội tuần tra thông tin. Bọn hắn nói, căn cứ bên ngoài thăm dò, tới gần chúng ta phương viên 10 cây số trong phạm vi chủ yếu cỡ lớn uy hiếp nguyên. Giống như giết sạch. Victor tiếp nhận ấm nước, may được một hớp băng lánh nước, băng lánh cảm giác kích thích hắn chết lặng thần kinh. Hắn nhìn xem dưới tường ma vật đống thi thể tích mà thành khủng bố sơn dốc, lại nhìn phía nơi xa vẫn như cũ bao phủ đang vặn bẹo trong vầng sáng đất liền chỗ sâu, cuối cùng ánh mắt trở xuống trong pháo đài những cái kia mỏi mệt nhưng kiên nghị trên thân ảnh. Đại giới thảm trọng, viễn siêu dự tính, hoàn thành nhiệm vụ còn rất xa. Nhưng giờ phút này, tại mảnh này tử vong hẻm núi cửa vào, bọn hắn sắt thép pháo đài y nguyên một mực đóng ở trên mặt đất. Hộ thuẫn vẫn như cũ tại ánh sáng nhạt lấp lóe, tháp pháo mặc dù vết thương chồng chất lại còn có thể chuyển động. Mặc dù mỏi mệt đến xương cốt đều đang rên rỉ, mặc dù thương binh doanh còn đang rên rỉ, mặc dù mới không biết uy hiếp lúc nào cũng có thể lại đến. Báo cáo người gác đêm đội viễn trinh tổng bộ. Victor hít sâu một hơi, hỗn hợp khói lửa cùng máu tanh không khí phảng phất cũng không có như vậy gây mũi. Danh hiệu đe sắt vị trí, hắc thạch cửa ải F7. Thành công củng cố phòng ngự, sơ bộ thành lập khu không chế. Thỉnh cầu tiếp theo giai đoạn vật tư tung ra cùng. Nhân viên chi viện thỉnh cầu. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp nhưng mang một loại trước nay chưa từng có kiên cố cảm giác. Cái này không chỉ là đối thượng cấp báo cáo, càng là đối với trong pháo đài tất cả còn có thể nghe thấy hắn thanh âm người tuyên cáo. Hắc thạch cửa ải khu khai thác. Chúng ta. Đứng vững. Cái này tuyên cáo, mỏi mệt, nặng nề, vết máu loang lổ, lại phảng phất mang sắt thép va chạm âm vang hồi âm, tại tàn tạ sắt thép hàng rào bên trong vang vọng thật lâu. Máy bấm giờ vẫn như cũ đang nhảy nhót, nhưng nhất mãnh liệt tử vong thủy triều, tựa hồ đã bị bọn hắn liên thủ ngạnh sinh sinh đập nát tại pháo đài phía dưới. Cái này nơi sống yên ổn, chung quy là nhuộm máu cùng mồ hôi, bị khó khăn giữ vững. Chương 801, người báo thủ, 1, chương 801, người báo thủ, 1, Hoàn Tháp chi thành. Nam thành. Nơi này là người gác đêm hệ thống trung tâm. Tuyệt đại bộ phận người gác đêm bộ môn cùng các loại vận chuyển cơ cấu đều tọa lạc ở trong này. Người gác đêm nhân viên văn phòng cũng cơ hồ tại tòa thành thị này bên trong sinh hoạt cũng công tác. Ở trung ương quảng trường, hướng phía trước nhìn liền có thể trông thấy một tòa ngược lại tam giác kỳ lạ kiến trúc. Trong thành thị cư dân đều thân thiết xưng tòa kiến trúc này vì cái xiên, bởi vì hắn đặc thù ngược lại tam giác kết cấu cùng chung quanh nguyên bộ kiến trúc nhìn qua như cái xiên. Nơi này chính là đại bộ phận người gác đêm văn chức bộ môn chỗ làm việc. Lúc này vẫn như cũ ở trong bận rộn. Trong đó trong một gian phòng họp, ở đây đều là lâm thời có thể tham gia hội nghị trọng yếu bộ môn người phụ trách. AGN đang lấy hội nghị người chủ trì thân phận, quy hoạch tiếp xuống hành động. Chúng ta cần càng nhiều vật tư phối trí. Một tên người lùn ở bên cạnh nói, hắn đại biểu chính là tổ liệu đại lục đội viên trình. Người gác đêm mặc dù vật tư nhiều, nhưng các ngươi tiêu hao cũng quá nhanh, vận đều vận không đến. Bên cạnh vận chuyển bộ môn người phụ trách rất bất mãn nói. gần nhất bọn hắn vận chuyển lực tuyệt đại bộ phận đều tung ra tại Tổ Lưu đại lục, tiếp tục một đoạn thời gian vẫn được, thời gian dài như vậy tiếp tục kéo dài cũng không thế nào. Đối với loại tình huống này, người lùn này cũng có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có thể nói, Tổ Lưu đại lục tình thế so với chúng ta trước đó dự đoán muốn càng kém một chút, tà ác năng lượng hội tụ, để khối đại lục này so trước đó càng thêm giàu có tính công kích. Đội viên Trinh đứng vững cân cước, thế nhưng là trả giá cái giá rất lớn, cứ như vậy một đoạn thời gian, liền có 1/10 mạo hiểm giả hao tổn tại nơi đó. Loại tình huống này không cung cấp đầy đủ vật tư, rất có thể sẽ để cho chúng ta giai đoạn trước thăm dò giảm bớt đi nhiều, đã đứng lại khu vực cũng có khả năng thủ không được. Nói hắn nhìn một chút bên cạnh một cái khác bộ môn người phụ trách, mà lại chúng ta còn cần đặc thủ, thích hợp tại cái kia hỗn độn ma lực dưới trạng thái sử dụng uy lực càng lớn luyện kim vũ khí. Nghe nói như thế, tham gia hội nghị bỡ lạ kẹt vội vàng đánh gãy. Không được, yêu cầu của các ngươi cần trì hoãn. Hiện tại phòng thí nghiệm luyện kim tinh lực chủ yếu thả tại vừa phối vực sâu luyện kim vũ khí điều chỉnh thử bên trên. Nghe nói như thế, người lùn nghĩ nghĩ cũng không phản bác. Vậy chúng ta thì chờ một chút đi, nhưng đến mau chóng. Tổ Lưu đại lục mặc dù là chuyện rất trọng yếu, nhưng là tại trong vực sâu chiến tranh cũng là chuyện trọng yếu phi thường, thậm chí ưu tiên đẳng cấp cao hơn. Đặc biệt là hiện tại người gác đêm chiến tranh phương thức ngay tại tiến hóa, luyện kim vũ khí chiếm rất lớn tỷ trọng. Nếu như tại trong vực sâu chiến tranh không có phù hợp đại lượng luyện kim vũ khí cung cấp, vậy thì phải dựa vào người gác đêm người đi trồng, kia liền quá thua thiệt. Có lẽ đối với rất nhiều thế lực cùng thế giới đến nói, sinh mệnh không nhất định có những này đắt đỏ vũ khí chiến tranh trọng yếu, nhưng đối với người gác đêm đến nói, cái gì vật tư tiền tài đều không có người trọng yếu. Tổ Lưu đại lục đội viễn chinh chủ yếu là cần càng nhiều vật tư cung cấp, vũ khí chiến tranh phương diện này nhiều nhất chính là kéo chậm một chút viễn chinh tiến độ, như thế không quan trọng. Đồng dạng dành thời gian tới tham gia hội nghị bộ quân, nhìn xem tình huống như vậy đang chuẩn bị nhấc tay, muốn nói điều gì, bị bên cạnh tay mắt lanh lẹ ạ gì ẻn che miệng lại. Ngươi liền đừng thêm phiền, ngươi hạng mục là nhất không đội. Bộ quân nháy một chút miệng, yên lặng ngồi về trên vị trí. Trông thấy tất cả mọi người đang tranh thủ thỉnh cầu vật tư, nàng cũng muốn tham gia một tay đâu. Cái lộn thương thảo đường này. A Di En nói, Tổ Lưu đại lục vật tư cung cấp đem một bộ phận vận chuyển nhiệm vụ giao cho thương hội. Thương đội người phụ trách không nghĩ tới nơi này còn có chính mình sự tình, sửng sốt một chút về sau nhẹ gật đầu. Cuối cùng đầu óc nhanh chóng phản ứng nói một chút ý kiến. Đội viễn trinh bên trong có không ít thế lực khác người tham dự, nhóm thứ hai sẽ chỉ có càng nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể đem vật tư lấy ổn định giá phương thức bán cho bọn hắn, từ chính bọn hắn vận chuyển đi qua, người gác đêm tiêu chuẩn vận chuyển đơn vị dương không phải đã bắt đầu tiến hành bán sao? Nghe tới đề nghị như vậy, người chung quanh trao đổi một chút về sau cho ra tán đồng trả lời, Azien cũng nhẹ gật đầu. Cho chuyện một hồi về sau, Azien nhìn về phía bờ lạc kẻ. Vực sâu tình huống thế nào rồi? Huyết khanh pháo đài đã tạo dựng lên, điện hạ cũng một mực tại trong vực sâu hành động, trải qua nghiệm chứng đã có thể xác định, tại huyết khanh pháo đài chung quanh có thể thu hoạch điểm kinh nghiệm, chỉ có điều so dưới tình huống bình thường phải có nhất định chiết khấu, nhưng cái này ở trong dự liệu của chúng ta. Cho nên có thể bắt đầu tiến hành thời gian dài tính tiếp tục nhân viên cung cấp, hiện tại chúng ta cũng đã đang tiến hành nhân viên thay phiên điều phối. Nghe nói như thế, A Di En nhẹ gật đầu, đám người bắt đầu thương thảo hắn càng nhiều việc nhỏ không đáng kể. Vực sâu, mưa axit thời điểm, nơi này luôn luôn đang tiến hành vĩnh viễn không thôi chiến tranh. Nguyên bản chiến trường chủ yếu tập trung tại huyết chiến pháo đài phía trước, nơi đó là chiến trường chính. To lớn chiến trường từ chiến trường chính hướng ra phía ngoài phóng xạ. Mà bây giờ, một cái mới chiến trường tựa hồ ngay tại mở. Huyết khanh pháo đài tường thành lỗ châu mai hóa thành cối xay thịt. Mưa to cọ rửa xuống, mới mẻ máu đen cùng ngưng kết đen nước đọng sen lẫn chảy xuôi. Liệt ma cùng chiến ma gào thét hướng lên tuôn, lợi chảo tại phụ ma kim loại bên trên phá cọ sát ra chói hai tạc âm. Phán hồn ma to lớn thân ảnh ở trong ma triều như ẩn như hiện. Cánh trái lỗ hồng. Thứ bảy tiểu đội chắn. Nọ pháo, đạn lửa bao trùm số 3 điểm. Lễ Ly A mệnh lệnh xuyên thấu màn mưa, băng lãnh như sắt. Nàng đứng tại chỗ cao, ánh mắt khóa chặt chiến trường. Thỉnh thoảng mà đưa tay bên trong cự cung cải tên phát xạ, chúng đích một chút ác ma bên trong cường lực cá thể. Phía dưới là thảm thiết tối say thịt. Một tên trẻ tuổi người gác đêm chiến sĩ ngực lõm, giáp vai vỡ vụn, một đạo vết thương sâu tới xương theo xương vai xanh xé rách mà xuống, dòng máu hỗn hợp nước mưa không ngừng chảy. Hắn lại phảng phất không có chịu ảnh hưởng, tựa hồ vẫn có thể cảm giác được đau đớn. Tại dạng này đau đớn xuống, hắn vẫn như cũ ánh mắt băng lãnh, nghiêng người né qua một đầu giáp ma nhào cắn, trở tay một kiếm tinh chuẩn đâm xuyên hắn hốc mắt, khuấy động. Nước chảy mây trôi, không nhìn trọng thương. Hắn lập tức móc ra một cái không đáng chú ý màu xám cứng rắn nặng thuốc quản, răng cắn mở bảo hiểm xoay đóng, đem bên trong xiên xệ, hiện ra huyết hồng sáng bóng cường hiệu trị liệu dược tề một ngụm chút xuống. Vết thương cơ bắp nháy mắt kéo căng, chảy máu đứng dừng. Động tác ngược lại càng thấy mãnh liệt, tấm thuẫn mãnh kích đem thi thể đập xuống đầu tường, đón lấy mới leo lên lỗ châu mai cuồng chiến ma. Bên cạnh một cái nhu đầu nhân kẻ báo thù bạt thấy khỏe mắt quất thẳng tới, đồ đằng trụ đem một cái cuồng chiến ma nện thành bánh thịt, uống thanh quát, gặp ủy. Các ngươi người gác đêm thuốc chữa thương là làm nước uống sao? Cái kia dược tề một bình tại chúng ta bộ lạc có thể đổi hai đầu bỏ tây tạng. Trên người hắn cắm một nửa ác ma sừng thú, vết bỏng trải rộng, không để ý bất quá cùng bên cạnh người gác đêm khác biệt, thương thế như vậy xác thực ảnh hưởng đến động tác của hắn, mà lại hết sức rõ ràng. Một vị người gác đêm theo bên cạnh nhanh chóng chạy qua, thuận tay đem một bình dược tề rơi tại trên vết thương của hắn. Chương 801, người báo thủ 2, chương 801, người báo thủ 2, nhà. Cảm ơn. Chiến đấu sau khi lên tiếng cảm tạ một chút, sau đó lại muốn chửi bậy, nhưng càng nhiều ác ma dâng lên. Một cái leo lên liệt ma bị hắn trụ lớn quét bay, thân thể vặn bèo rất xuống. Bắt. Chú ý kia song đầu đắc quân. Nó đang nổi lên mùi hôi chi mây. Reo rắt tiếng quát vang lên. Tinh linh cái kia phảng phất vịnh ngâm âm điệu cho dù là tại chiến trường dạng này ồn ào hoang cảnh, tại cái này trong tiếng gầm giống tức giận cũng có thể là một đạo dễ nghe thanh âm. Một vị tinh linh du hiệp như ưu linh lướt qua, trường cung chấn động, một chi phần đuôi mang yếu ớt ánh lam phá ma xuyên giáp tiễn xé rách màn mưa. Cái này từ người gác đêm cơ hồ vô hạn lượng cung ứng mũi tên tinh chuẩn đinh vào kia song đầu đốc quân một con mắt, nung huyết bắn ra. Người đốc quân kia thống hảo, vừa ngưng tụ trong pháp thuật đoạn. Ha ha, lại là các ngươi những này chán ghét lỗ thai dài cung thủ, dường dầm vong hồn còn đang kêu rên sao? Song đầu đốc quân một cái khác không có thụ thương đầu phát ra bén nhọn chế giễu, ý đồ dùng ngôn ngữ đâm bị thương tinh linh. Xem ra song phương tựa hồ có cũ hận, nhưng tinh linh mặt không biểu tình, một cái khác mũi tên đã dựng vào dây cung, ánh mắt khóa chặt nó biết hầu yếu hại, băng hàn đáp lại, ấy gì nhỉ ạ, mỗi một mũi tên đều sẽ tại vực sâu tìm tới trái tim của nó, tựa như tiếp theo chi. Bạt nghe vậy nhíu nhãn huyết hồng, phối hợp với tinh linh mũi tên chỉ hướng, to lớn đồ đẳng trụ mang báo thủ lửa giận hung hăng đâm hướng song đầu đốc quân dò xét bên trên lỗ châu mài thân thể. Ngậm miệng, vực sâu rời bỏ. Cự lực bộc phát, đồ đằng trụ hung hăng đâm vào người đốc quân kia thụ thương dưới ánh mắt cái cổ. Giang giác, xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe, đốc quân kêu thảm rơi xuống. Bên cạnh người gác đêm thấy loại tình huống này lập tức bổ một đao. Mặc dù những này kẻ báo thù thực lực rất mạnh, có trợ giúp của bọn hắn, người gác đêm áp lực giảm bớt rất nhiều. Nhưng bọn hắn cũng không phải là người gác đêm, cho nên không cách nào thu hoạch ác ma kinh nghiệm, cũng liền không cách nào tại phiến khu vực này triệt để giết chết hoặc mãi mãi suy yếu ác ma. Đốt rủi đám này ra rưởi. Vì đe sắt bảo lão tiểu hầm, tường thành trung đoạn. Người lùn gỡ lùn gầm thét cùng một trận đặc thù kim loại tuôn ra rít lên xen lẫn cùng một chỗ. Hắn ẩn thân luyện kim ngưng kết thành kim loại công sự che chắn về sau, trong tay tạo hình thô kệch toái lô giả luyện kim đạn ria súng phun ra mảng lớn trắng loá nhiệt độ cao kim loại dung lưu. Nháy mắt đem một khung thang mây bên trên liệt ma quần khí hóa. Dưới chân hắn trồng chất như núi không phải vỏ đạn, mà là nhanh chóng tiêu hao, so bàn tay còn lớn mâm tròn thức đạn năng lượng ép. Đây cũng không phải là người gác đêm cung cấp luyện kim trang bị, bởi vì người gác đêm luyện kim trang bị còn không có hoàn mỹ tiến hành vực sâu hoàn cảnh điều tiết khống chế. Giống như vậy luyện kim vũ khí cũng không phải là người gác đêm độc hữu. Rất nhiều kỹ thuật không sai thế lực cùng thế giới đều có tương ứng kỹ thuật, huyết chiến pháo đài cũng có được rất nhiều thành phẩm buôn bán. Uy, lao thạch đầu. Chỗ xa xa một cái ngay tại thay phiên xuống tới bán thú nhân chiến sĩ thở hổn hển, đối với gỡ lủng hô nói: "Ngươi cái này phun lửa bảo bối lại câm. Đừng mất ngươi cái kia ma thủy tinh ta đằng sau chân tưởng cho ngươi lưu lại hai dương đầu." Người gác đêm bao no. Hắn chỉ sau lưng dựa vào tường đống xếp chồng chất dòng dã bốn dương bịt kín cái dương. Gỡ lủng một bên xì miệng lẫn vào máu đen nước bọn, một bên hùng hùng hổ hổ thay đổi bởi vì nhiệt độ cao đỏ lên đạn năng lượng kẹp, đánh rắm. Lão tử vừa rồi máy tản nhiệt quá tải, bảo bối này cùng người lùn rắn chắc. Hắn thuần thục sắp xếp xác, nhét vào mới thủy tinh, thương cơ phát ra thanh thúy răng rắc khép kín âm thanh. Bất quá, đám gia hỏa này thật sự là giàu đến chảy mỡ, cái này đạn dược ném trong pháo đài, bao nhiêu cũng là chút quý giá hàng. Người gác đêm ngược lại tốt, cùng đưa khoai tây, bọn hắn sẽ không phải là chuyên sinh luyện kim sư chủng tộc a, hoặc chính là mộ tổ đảo đến trang bị bảo khố. Hình như vậy, Bạc Hồng Thanh đáp lời, lại một cây cột nện dẹp một đầu cuồng chiến ma, nhìn một cái bọn hắn giáp, cứng đến nỗi cùng cái kia phán hồn ma thối ra như. Còn có thuốc kia nước. Hắn lần nữa liếc mắt ngay tại bên cạnh mặt không biểu tình cho chính mình trên cánh tay miệng máu ngược lại trị liệu dược tề người gác đêm chiến sĩ. Quả thực là đi mỏ vàng, đánh không chết. Đối với những này kẻ báo thù cảm thán, chung quanh người gác đêm không có quá nhiều biểu thị. Bị ngoại nhân chửi bậy bọn hắn người gác đêm giàu có cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Có lẽ đã từng sẽ còn cao hứng tự hào, hiện tại nhà cũng sớm đã không quan trọng. Đám người chính dựa vào tường đống ngắn ngủi thở dốc, một đội tinh nhuệ vực sâu kẻ tiềm hành theo tường thành trô bóng tối y mắng hiện hiện, móng nhọn lao thẳng tới mấy cái mỏi mệt người gác đêm. Bọn chúng hành động mau lẹ y mắng, chuyên tìm điểm yếu kém. Dẫn đầu mị ma trên mặt mang cười tàn nhẫn ý, hiển nhiên tinh thông săn giết. Nhưng mà trong đó một cái người gác đêm tiểu đội trưởng tựa hồ sớm có dự đoán, đống nhiên hét to, pháo sáng. Đây cũng không phải là đơn thuần chiếu sáng hắc ám, bọn chúng đồng dạng có được bài trừ những cái tiên tà ác gần thân năng lực. Mấy cái treo tại bên hông đĩa tròn hình dáng luyện kim trang trí bị nháy mắt kích hoạt ném ra, phát ra chướng mắt muốn mù ánh trắng. Tất cả kẻ tiềm hành không chỗ che thân. Thứ này mặc dù có đủ loại hình khác nhau, đến từ khác biệt thế giới khác biệt kỹ thuật, nhưng trên bản chất hiệu quả đều là giống nhau. Mà trên người bọn hắn những này là người gác đêm cung cấp, liền sử dụng người trải nghiệm đến nói rất không tệ, cũng không biết giá cả thế nào, dù sao người gác đêm đại lượng cung cấp. Hạt cạ dạ lìn. Cái kia tinh linh du hiệp trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, cơ hồ là nháy mắt khóa chặt cái kia dẫn đầu mị ma, đó chính là từng tham dự đốt cháy quê hương của nàng ác ma quan chỉ huy. Không nghĩ tới ở trong này gặp phải. Thù mới hận cũ trong nháy mắt đụng vào nhau. Trong tay trường cung như trăng tròn kéo ra. Lại gặp mặt, xem ra lần trước giáo huấn không có thể làm cho ngươi ghi nhớ mặt trời nhiệt độ. Mị ma hạt cạ dạ lìn trên mặt cái kia bôi tàn nhận ý cười hơi cương. Lập tức hóa thành càng thêm dữ tợn đoán độc. Là ngươi. Trong rừng rậm con rệp, tộc nhân của ngươi trước khi chết gào thét là ta nghe qua đẹp nhất giao hưởng, ta hiện tại cũng còn nhớ kỹ lột ra bọn hắn làn da lúc xúc cảm. Nàng thét chói tai vang lên đánh tới, tốc độ nhanh như quỷ mị. Trên tường thành xuống, nhân loại người gác đêm hiệu suất cao, lạnh lẽo cứng rắn, trang bị nghiền ép, cùng chủng tộc khác kẻ báo thù cùng dã, dũng mãnh, số mệnh quyết đấu xen lẫn. Những này chủ động tham dự cũng cung cấp trợ giúp kẻ báo thù đối với người gác đêm hào khí kinh thán không thôi. Tại giữa sinh tử khe hở vẫn như cũ lẫn nhau nhạo báng ăn mà, loại này gần như chết lặng lạc quan, là vô số lần theo vực sâu cối xay thịt bên trong leo ra đổi lấy bản năng. Nơi này là vực sâu, quá phận tâm tình tiêu cực sẽ đè sập một cái sinh mệnh, đem hắn kéo vào vực sâu, biến thành bọn hắn chán ghét nhất tồn tại. cho nên khổ bên trong làm vui, bảo trì tốt đẹp tâm tính là tất cả vực sâu các chiến sĩ thiết yếu kỹ năng. Pháo đài trung tâm che giấu ngọn đuốc tại ổn định tiêu đốt, hấp thu bảo hộ lấy những cái kia người gác đêm linh hồn. Nơi xa kèn lệnh lại vang lên, mang càng nhiều, càng bận bèo rít gào. Huyết khanh pháo đài tối say tiếp tục chuyển động. Người gác đêm dòng lũ sắt thép cùng ác ma huyết hỏa gào rít giận dữ, tại ma pháp huy quang cùng ác ma máu đen bên trong, điên cuồng đụng nhau, điên cuồng tiêu hao. Ác ma buồn nôn cùng cường lực trình độ xa xa không phải chuột có thể so sánh. Chương 802, cái gì là lỗ máu? 1, chương 802, cái gì là lỗ máu? 1, huyết chiến chiến trường. Huyết khanh pháo đài. Ác ma tập kích một lần lại một lần, giống như sóng biển từng tầng đập. Tại vực sâu ý chí dưới sự thôi thúc, những ác ma này là sẽ không cứ như vậy khoan dung, tại cái này huyết chiến chiến trường không hiểu lại xuất hiện một tòa pháo đài. Sơ kỳ thăm dò đau thương thất bại. Lần này toàn phương vị tiến công cũng không lấy được chỗ tốt. Bất kể nói thế nào, về sau huyết khanh pháo đài có thể hơi an ổn một đoạn thời gian, cũng coi là thoáng đứng vững bước chân. Phải chăng thật có thể đứng ở nơi này, còn phải nhìn về sau có thể hay không khiêng qua ác ma các loại thủ đoạn cùng âm như bị kế hãm hại. Chiến đấu nào náo động dần dần tối lui, chỉ còn lại vực sâu huyết vũ dịch axit cọ rửa vết máu ào ào âm thanh, cùng nơi xa ác ma không cam lòng gào thét. Vực sâu ô hế cùng người gác đêm luyện kim dược tề mùi hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc biệt, khiến người buồn nôn nhưng lại mang một tia thắng lợi khí tức không khí. Bạt đem đồ đằng trụ trùng điệp đống nhiên trên mặt đất, thô ráp bàn tay lao đi tung tóe đến trên mặt tanh hôi máu đen, thô trọng thở hổn hển. Mẹ, ác ma, chết đi! Hắn lại một lần theo ác ma trong chiến đấu sống tiếp được, hắn lại một lần vì gia viên của mình chiếm được càng nhiều nợ nần. Mỗi sống lâu một khắc, mỗi nhiều diệt sát một cái ác ma liền có thể nhiều tiêu mất một phần cửu hận. Không có cái gì thông khoái, có thể so sánh qua được trong lòng cửu hận đến báo tiêu mất cái kia một phần an ủi. Phần này an ủi chính là hắn một mực kiên trì, cho dù là tại vực sâu này huyết chiến bên trong không ngừng chinh chiến nguyên nhân. Hắn thở hắt ra. Hắn nhu nhãn đảo qua dưới tường thành chồng chất như núi ác ma thi thể, ánh mắt lại đột nhiên ngưng lại. Uy, tinh linh, lao thành đầu, mau nhìn bên kia. Hắn thanh âm khàn giọng chỉ hướng dưới tường thành một chỗ chồng chất ít khu vực. Nơi đó nằm mấy cố bị người gác đêm tập kích đánh giết cuồng chiến ma hải cốt. Tại bạt nói chuyện đồng thời, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn thấy, những cái kia nguyên bản tại vực sâu trong hoàn cảnh hẳn là chậm chạp tiêu tán, cuối cùng bị vực sâu ý chí thu về đúc lại ác ma thi thể, giờ phút này lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mục nát, vỡ vụn. Màu tím đen cứng cỏi ma da cấp tốc mất đi sáng bóng, khô héo vỡ vụn. Từng cục cơ bắp như là đốt sạch than tuổi sẩm trắng, tàn mát, cuối cùng liền những cái kia thô to ác ma cốt rắc cũng tại trong mấy hơi hóa thành cho bụi, bị nước mưa cùng máu đen cọ rửa rót vào đại địa, biến mất vô tung vô ảnh. Toàn bộ quá trình không phải rất nhanh, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa khỏi bình thường tốc độ. Tiền của ta? Không đúng, ta là nói tốt như vậy vật liệu a. Một cái thấp thấp chủng tộc, điên cuồng kêu to. Bên cạnh một vị cao lớn sinh vật, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Đây là trọng điểm sao? Hiện tại là chú ý loại chuyện này thời điểm sao? Dâu dài a. Vỡ lùn cũng trông thấy một màn này, trong tay nóng lên vái lô giả đều quên cất kỹ, khẽ nhếch miệng. Cái này, đây là có chuyện gì? Lao tử tại huyết chiến pháo đài đánh 30 năm, chính là bị thánh thủy dội thấu ác ma cũng không dở nhanh như vậy. Nếu có thần minh tham dự, đây cũng là thôi. Trận chiến đấu này người trong truyền thuyết kia phi thường trẻ tuổi kẻ cứu thế cũng không có trực tiếp tham dự vào trận chiến đấu này bên trong. Ác ma cũng rất ăn ý, không có điều động thần minh cấp bậc sức chiến đấu. Dù sao đây mới là sơ kỳ chiến đấu, trực tiếp liền cử đi đỉnh sức chiến đấu hiển nhiên là không thích hợp. Tinh linh du hiệp lúc này cũng dỡ xuống lúc chiến đấu băng lãnh mặt nạ, lộ ra thanh lệ lại mang thật sâu mỏi mệt khuôn mặt, nàng hai nhọn có chút run run, cau mày, xanh biếc đôi mắt nhìn chăm chú cái kia phiến ngay tại bước hơi ác ma mặt đất. Nàng cũng không phải là sở trường cảm giác thi thể biến hóa, mà là bén nhạy phát giác được một cỗ quỷ dị hướng chạy. Mặc dù nơi này đã không phải là nàng đã từng quê hương, mặc dù nơi này cũng đã không phải đã từng nàng có thể rõ ràng cảm thấy được hoàn cảnh biến động thế giới, nhưng tại vực sâu này huyết chiến chiến trường bên trong chinh chiến lâu như thế, nàng đã từ lâu có thể theo trong hoàn cảnh tìm kiếm đến một chút không giống khí tức hương vị. Không chỉ là thi thể, ta có thể cảm giác. Nàng thanh âm không linh, mang một tia khó có thể tin. Bọn hắn tồn tại bản thân đang bị cưỡng ép rút ra, vỡ nát. Không chỉ là linh hồn, liên cấu thành bọn chúng thực thể một bộ phận bản chất cũng đang bị nơi này thổ địa thôn phệ. Không, càng giống là bị cưỡng ép bóc ra, tiêu hóa. Loại này tức đoạt cảm giác so với nàng biết rõ bất luận cái gì tịnh hóa nghi thức đều càng thêm triệt để cùng bá đạo, mà lại tuyệt đối không phải vực sâu bình thường tiêu hóa. Là người gác đêm công kích. Bên cạnh một cái vết thương chẳng chịt, bọc lấy băng vải, dựa vào lỗ châu mai bên trên loại hình người lính đánh thuê khàn khàn mở miệng. Niên kỷ của hắn không nhỏ, trên mặt che kín đao khắc nếp nhăn cùng vết thương cũ, ánh mắt vẫn đục lại tràn ngập trí tuệ. Hắn là lao cẩu Roger, một cái tại huyết chiến pháo đài dây rủa hơn 20 năm lão binh cao, cũng là sớm nhất chấp nhận đến cái này chiến trường mới kẻ báo thù một trong. Hắn rất sớm đã quan sát được loại hiện tượng này, bất quá trước đó hắn vẫn chỉ là đơn thuần cho rằng đây là người gác đêm đặc thù công kích tạo thành. Nhưng lần này hắn khắc sâu cùng người gác đêm vài kể vai chiến đấu, đã xác định người gác đêm phương thức chiến đấu mặc dù có khác biệt, nhưng công kích nhưng không có quá lớn khác nhau. Chớ nói chi là người gác đêm còn cho bọn hắn xuống phát rất nhiều liên quan vũ khí trang bị. Ngay từ đầu ta đã cảm thấy không thích hợp. Các ngươi chú ý tới không có? Người gác đêm tên nỏ, bọn hắn hỏa súng, thậm chí bọn hắn tấm thuẫn phản kích. Chỉ cần là trên tay bọn họ kết thúc ác ma, hoặc là thi thể cách cái này pháo đài quá gần, nát đến liền đặc biệt nhanh. Vừa rồi đầu kia bị tinh linh bắn mù lại chịu bạt người một cây của song đầu đắc quân, nếu không phải bên cạnh cái kia người gác đêm bổ đao, nó còn có thể lại núp nhích nửa khắc đồng hồ. Trải qua hắn kiểu nói này, tất cả mọi người nhớ lại. Trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt, không có quan tâm nghĩ lại, cho dù là bọn họ quen thuộc cùng ác ma chiến đấu, cũng không đến nỗi kéo lớn đến loại trình độ này. Nhưng bây giờ hồi tưởng, những cái kia từ người gác đêm tự tay chấm dứt ác ma, tử vong quá trình tựa hồ cũng nương theo lấy một loại vượt mức bình thường vỡ vụn tốc độ. Phản phất người gác đêm lực lượng bản thân liền mang theo một loại nhằm vào ác ma tồn tại xóa đi đặc tính. Vỡ lùn dùng sức lung lay tràn đầy khói lửa đầu, ý đồ làm rõ mạch suy nghĩ, chờ một chút. Lão cậu, ngươi là nói, người gác đêm tại cái này huyết khanh pháo đài, có thể thật đem ác ma ăn hết. Giống huyết chiến pháo đài một ít đặc thù giáo đoàn hoặc là thần chi sứ đồ ở trên tế đàn làm như thế. Hắn nhớ tới tại huyết chiến pháo đài chiến trường chính biên giới, một ít khu vực đặc biệt sẽ có tịnh hóa tế đàn, từ có chút đặc thù chủng tộc cao giai mục sư hoặc thần quyến giả chủ trì, có thể đem ác ma triệt để tịnh hóa thành cho tàn, tức đoạt hắn trở về vực sâu cơ hội. Bất quá loại này, đồng dạng đều là chỉ có những cái kia đại ác ma tài năng hưởng thụ được đỉnh cấp đãi ngộ. Đẳng cấp không cao ác ma quá nhiều, không đến mức cũng hao không nổi, càng không có tinh lực như vậy. Chương 802, cái gì là lỗ máu? 2, chương 802, cái gì là lỗ máu? 2, không sai. Lão cẩu Roger kích động vỗ một cái băng lãnh kim loại tường đống, tác động vết thương đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng ánh mắt lại sáng đến dọa người. Mà lại muốn ta nói, cái này hiệu quả so tế đàn còn hung ác, phạm vi còn lớn. Các ngươi quên, người gác đêm vị kia nữ nhân mã chỉ huy quan nói qua, nếu như có thể mà nói, tận lực để người gác đêm để hoàn thành cuối cùng đánh giết, để người gác đêm đến báo thủ, để người gác đêm đến đòi nợ. Trước đó ta còn tưởng rằng là cái gì huyết tế nghi thức hoặc là truyền thống đâu, hiện tại xem ra đây con mẹ nó huyết khanh pháo đài bản thân chính là một tòa xây tại vực sâu đại lô tử, một tòa chuyên môn lò nấu rượu luyện hóa thâm viên ác ma đòi nợ nhà máy. Hắn dùng sức phun ra cái này mang thô tục lại dị thường hình tượng tử, nhưng ngữ khí của hắn đừng đề cập có bao nhiêu hưng phấn, chung quanh chỉ cần người liền có thể nghe được, lại cho hắn chút thời gian, hắn sợ là muốn khoa tay múa chân gieo họ. Bạc Nưu nhãn bên trong nháy mắt bộc phát ra ngọn lửa nóng bỏng, lỗ mũi phun ra khí thô. Đòi nợ nhà máy, bọn hắn là tại đoạt vực sâu lực lượng, gặp vực sâu huyết đủ. Đây là thoải mái nhất sự tình, đây là bọn hắn những này kẻ báo thù khát vọng nhất, hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Thế nhưng là chuyện như vậy ít có phát sinh, mà lại không phải mỗi một tầng đều có liên quan lực lượng tồn tại, không phải mỗi cái thần minh lực lượng đều có thể làm ra chuyện như vậy, cũng không phải mỗi cái thần minh đều hy vọng triệt để cùng vực sâu vạch mặt, cùng vực sâu ngang ngược mở làm. Dù sao vực sâu là cái đại hố phân, đối với thần minh đến nói, bọn hắn cũng là cái này tinh giới bên trong tự do nhất tồn tại. Mặc dù bởi vì hắn ý chí khác biệt, đối với vực sâu cảm nhận khác biệt, nhưng bao nhiêu cũng là buồn nôn cái này hố phân. Ai sẽ hy vọng bị phân lớn dán một thân đâu? Nhưng mà thế gian tuyệt đại bộ phận sinh mệnh không có loại này tầm mắt, cũng sẽ không có dạng này cách nhìn. Đúng, chính là đòi nợ, gặm ăn. Lao cẩu Roger nước miếng văng tung tóe, ngấp lại những cái kia người gác đêm. Người của bọn hắn thụ thương về sau cái kia quỷ bộ dáng, đau đến muốn chết lại còn sinh long hóa hổ, thuốc kia nước không cần tiền như rót. Bọn hắn ở trong này tiêu xài vật tư giống ném rác rưởi, dựa vào cái gì? Bằng bọn hắn là thần minh quý tộc, bằng bọn hắn là cái gì thế lực lớn tiên phong? Ta không tin. Hắn kích động chỉ hướng pháo đài trung tâm phương hướng, là bởi vì bọn hắn dám đến nơi này đoạt. Theo vực sâu cái địa phương quỷ quái này, ngạnh sinh sinh đem vốn nên bị nó nuốt trở về lực lượng đoạt tới một bộ phận, chuyển hóa thành. Ta đoán là chuyển hóa thành trèo chống bọn hắn lực lượng, chế tạo những cái kia quỷ biết đắt cỡ nào luyện kim hàng hóa nguyên liệu. Đây chính là bọn họ lực lượng, thuốc kia nước, cái kia tiễn, cái kia khôi giáp, đều là đòi nợ đến bẩn tiền tạo. Mặc dù hắn nói giống như là lời mắng người, nhưng ngữ khí của hắn hiển nhiên hưng phấn dị thường, thậm chí một bộ đại thủ được báo khoái cảm. Hắn cũng không phải sai, trình độ nào đó tựa hồ thật đúng là như thế. Tinh linh du hiệp con mắt cũng phát sáng lên, cái kia băng lãnh thù hận bên trong lần thứ nhất dấy lên tên là hy vọng nóng rực điểm sáng. Nàng thanh âm khẽ run, ta từng nghe một vị trí giả nói qua, tại vực sâu một ít cực kỳ kịch liệt, quy tắc cũng cực kỳ đặc thù hạch tâm huyết chiến trên chiến trường, ngẫu nhiên có tồn tại cường đại có thể ngắn ngủi đánh cắp vực sâu lực lượng cho mình dùng, hình thành thuộc địa. Nhưng cái kia cần đặc thù quy tắc hoặc là hy sinh vô số sinh mệnh. Chưa từng nghe nói có thể tại vực sâu biên giới lâu dài thành lập dạng này pháo đài. Huyết chiến chiến trường chừng 10 tầng. Mỗi một tầng đều có khác biệt, mỗi một tầng thế lực cũng khác biệt, mỗi một tầng phương thức chiến đấu cũng khác biệt. Cho nên sinh động tại khác biệt số tầng các chiến sĩ, cũng không hiểu rõ lắm cái khác huyết chiến chiến trường tình huống. Cho nên bọn hắn không phải chủng tộc sở trường, là đường đi cực kỳ ngang tàng. Hắn rất muốn nói là bởi vì thần minh cực kỳ ngang tàng, nhưng lời nói này đi ra tựa hồ có chút không quá tôn kính. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là phi thường kính sợ vị này thần minh, ngạnh sinh sinh mà sẽ có chút mạo muội lời nói nuốt xuống. Vỡ lùn tổng kết nói, hung hăng phi một ngụm. Và nó, vượt sâu buồn nôn quy tắc, ai không muốn giẫm hai chân. Nhưng giống người gác đêm dạng này, trực tiếp tại vượt sâu bên cạnh mở mỏ vàng, mở huyết nhục thu về nhà máy. Thật mẹ nó là lần đầu tiên thấy, cái này lỗ máu danh tự lấy được tốt, lỗ máu. Thật sự là đào hố lấy máu, ăn làm ép chỉ toàn lỗ máu. Chuyên hô vực sâu lớn lỗ máu. Bên này tán dóc rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tin tức khác không nhất định tại kẻ báo thù ở giữa truyền đi mở, nhưng loại này để vực sâu đau lòng để ác ma tử vong tin tức tuyệt đối là truyền nhanh nhất. Tin tức như là giã hỏa liệu nguyên, cấp tốc tại may mắn còn sống sót các kẻ báo thù ở giữa truyền lại. Những cái kia mỏi mệt, ánh mắt tuyệt vọng, giờ phút này nhao nhao phát sáng lên. Thì ra là thế. Chắc không được người gác đêm dám vừa tới nơi này liền cứng rắn đâm cái cây đinh. Đòi nợ. Nguyên lai bọn hắn mới thật sự là vực sâu chủ nợ. Xử lý ác ma, chẳng những có thể báo thủ, còn có thể chân chính cắt giảm vực sâu. Cái này mua bán quá giá trị. Thương phấn nghị luận cùng ngột ngạt tiếng cười tại tường thành các nơi vang lên. Trải qua thời gian dài đọc lại ở trong lòng oán độc cùng cảm giác bất lực, lần thứ nhất bị một loại vật bèo lại cường lực hy vọng thay thế. Vực sâu là vĩnh hằng cựu địch. Hiện tại bọn hắn có một cái có thể tại cựu địch nhà bên cạnh đục tường nhường, thậm chí cướp đi nó ra sản minh hữu. Đây quả thực không nên quá thoải mái. Nhìn xem phế tích chiến trường cùng ngay tại cấp tốc biến mất ác ma hải cốt, cùng pháo đài chỗ sâu cái kia mặc dù nhìn không thấy lại có thể cảm nhận được, ổn định tiêu đốt, như thao thiết thôn phệ ác ma tồn tại quy tắc. Những này tại vực sâu trong địa ngục sờ soạn lần mò, nhìn quen tuyệt vọng các kẻ báo thù, lần thứ nhất xuất phát từ nội tâm cảm thấy, một trận đánh cho giá trị. Có lẽ, đi theo bọn này dám tại vực sâu trên thân kéo lông dê đòi nợ công ty trận này không nhìn thấy cuối cùng báo thù huyết chiến, thật có thể thắng chút gì trở về. Không trách bọn hắn nghĩ như vậy. Đối với bọn hắn những này kẻ báo thù đến nói thật, bọn hắn chưa hề chân chính nghĩ tới có thể đối với vực sâu tạo thành tổn thương gì. Cừu hận của bọn họ đủ để đem bọn hắn đốt cháy hầu như không còn, nhưng đem bọn hắn cừu hận đốt cháy hầu như không còn hóa diễm, đối với vực sâu đến nói là như thế không có ý nghĩa, liền tinh hỏa cũng không thể. Mà loại này có thể theo vực sâu trên thân cắn xuống một miếng thịt hành vi, quả thực chính là bọn hắn tha thiết ước mơ. Rất nhiều đã tại vực sâu huyết chiến bên trong chết lặng ánh mắt tại lúc này hoặc nhiều hoặc ít dấy lên ngọn lửa hy vọng. Một chút vừa mới trong chiến đấu cùng người gác đêm thành lập hữu nghị các kẻ báo thù nhìn về phía bên cạnh người gác đêm, tìm kiếm ánh mắt không thể nghi ngờ. Đối diện với mấy cái này vừa mới còn là chiến hữu đám người nghi hoặc, các người gác đêm nhiều ít vẫn là ngậm miệng lại. Chủ yếu là cả nạ cũng không có tiến hành liên quan vấn đề nói rõ, cho nên bọn hắn cũng không biết có nên hay không nói. Dù sao nơi này là vực sâu, không phải chính bọn hắn thế giới. Vạn nhất là không thể nói đây này, cho nên vẫn là yên lặng ngậm miệng lại. Những này kẻ báo thù mặc dù đội vàng, nhưng trông thấy người gác đêm phần lớn không muốn nhiều lời cũng không có truy vấn. Chỉ cần có khả năng như vậy là được. Điểm này đã đủ. Huyết Khanh pháo đài ở trong mưa to lặng im đứng sững, đầu tường ánh lửa như là tham lam con mắt. Im lặng tiếp tục tiêu hóa trận chiến này, chiến lợi phẩm tản ra làm người sợ hãi, thuộc về người thắng băng lãnh cùng cướp đoạt cuồng hỉ. Chương 803, ác ma, 1, chương 803, ác ma, 1, vực sâu, ăn mòn bình nguyên biên giới. Nơi này là trung tâm chiến trường một đầu khác, là thuộc về ác ma phương địa bàn. Phía khu vực này chính là tiền tuyến chiến trường đại doanh, đại lượng ác ma tụ tập ở trong này. Đại lượng ác ma tụ tập dẫn đến nơi này hỗn loạn dị thường, thời thời khắc khắc đều phát sinh ác ma ở giữa lẫn nhau đấu tranh cùng chém giết. Dù sao hỗn loạn là ác ma không thể tránh né cảnh tượng. Quá hỗn loạn dẫn đến toàn bộ nơi đóng quân khắp nơi đều che kín ác ma, bày biện ra đủ loại cảnh tượng, chỉ có trong đó một phiến khu vực chung quanh ác ma đều cách xa xa, tựa hồ sợ tới gần sẽ như thế nào như. Một mảnh sôi trào ô uế bạc khí, chảy xuôi màu đỏ sẫm chất lỏng sền sệt to lớn dung nham trong hố tâm, mấy đạo tản ra khủng bố uy áp thân ảnh đứng sững tại ngưng kết màu đen nham thạch trên bình đài. Vận đục lưu hình xương mù như là màn che bồng bền, lại không cách nào tới gần nơi này mấy vị tồn tại mảy may. Nơi này là mấy cái cường đại ác ma lãnh tụ lâm thời điểm tụ họp, không phải cùng một giai tầng ác ma, tùy tiện tới gần nơi này tự nhiên sẽ bị tùy ý xử lý, thậm chí liền tự thân lực lượng đều sẽ bị trực tiếp rút ra, liền phục sinh khả năng đều không tồn tại. Cái gọi là ác ma bên trong cường giả, liền tự nhiên là nắm giữ lấy một bộ phận vực sâu quy tắc lực lượng tồn tại. Một cái thân hình khổng lồ nhất, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa bình đài vực sâu phán hồn ma đốc quân, kẻ xé thịt gờ giắt, chính thức giận dùng hắn to lớn thạch quyền nện gõ mặt đất. Trên người hắn bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp, như là thô giáp dung nham rèn đúc cốt giáp, trong khe hở chảy xuôi thiêu đốt ánh lửa. Mỗi một lần nện gõ đều để mặt đất rung động, máu đen vẩy ra. Ác ma là hỗn loạn, điểm này có thể theo ngoại hình của bọn hắn đoán được, cho dù là cùng một loại hình ác ma cũng sẽ dáng dấp hình thù kỳ quái. Nhưng ngoại hình đồng dạng là một đầu ác ma phải trang cường đại biểu tượng, cho nên tuyệt đại bộ phận sinh mệnh đều có thể thông qua một đầu ác ma ngoại hình phải trang huyết tinh khoa trương để phán đoán ra thực lực của đối phương. Nếu như ngươi theo ngoại hình đã cảm thấy tên ác ma này không thể chơi vào, như vậy tên ác ma này rất có thể đúng là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Bởi vì ác ma là hỗn loạn, ngươi rất khó theo ác ma bên trong tìm ra tên giàu hoạt, cũng đã rất khó ở trong ác ma trông thấy thông qua bề ngoài cáo mượn oai hùng đồ vật. Đáng chết rất rưởi, lại tới. Một cái không biết từ cái nào xó xỉnh chui ra ngoài nhỏ yếu thần mình, ỷ có điểm luyện kim bản sự ngay tại địa bàn của chúng ta đảo hố thiết lô. Cái kia huyết khanh pháo đài, các ngươi cảm giác được sao? Nó đang ăn uống, đang nhấm nuốt vượt sâu lực lượng. Giống tham lam dòi bỏ tiến vào vĩ đại thân thể, vượt sâu ý chí đang tức giận, nhất định phải nghiền nát bọn hắn. Hắn rít gào hỗn hợp lưu mình hơi nước phun ra ngoài. Cách đó không xa, một cái dựa vào trống giống lơ lửng hắc rượu thạch trên vương tọa thân ảnh phát ra cười nhạo âm thanh. Kia là mị ma đại công tước, kẻ nụ cười quỷ quyệt Nato. Thân hình của hắn thon dài ưu nhã, bao trùm lấy như lông nhung thiên nga bóng loáng màu tím giáp xác, dài nhỏ chóp đuôi đầu thiêu đốt lên bất diệt u lam linh diễm. Đây là một đầu mị ma, mà lại là một đầu cực kỳ hiếm thấy nam tính mị ma, đồng thời còn leo đến loại vị trí này bên trên. Cái này liền đủ để chứng minh đầu này mị ma cường đại, cùng cái kia khiến người sợ hãi thủ đoạn. Mà mị ma chính là bầy ác ma thể bên trong, cái kia cùng với ít có sẽ sử dụng âm mưu quỷ kế tồn tại. Hắn dùng lênh lảnh móng tay dài ưu nhã vuốt vuốt một viên không ngừng phát ra tuyệt vọng kêu rên linh hồn thủy tinh cầu. Ồ, gơ giặc, ta dung nham đại não bằng hữu, vượt sâu ý chí phẫn nộ. Ha ha ha. Nato tiếng cười như là đao cạo xương phiến. Vĩ đại vượt sâu mỗi thời mỗi khắc đều tại nuốt ngàn tỷ sinh linh, một cái nho nhỏ pháo đài có thể ảnh hưởng cái gì? Bất quá là trên da thêm một cái không có ý nghĩa bọ chét, cắn xé mấy lần hít một chút máu thôi. Vượt sâu mừng rỡ nhìn mới chất dinh dưỡng chính mình đưa tới cửa, sau đó lại bị chúng ta nghiền nát, không phải sao? Ta ngược lại là rất có hứng thú nhìn xem bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, linh hồn của bọn hắn cùng tuyệt vọng. Nhất định có một phong vị khác. Hắn liếm môi một cái, trong mắt lóe ra thuần túy, tàn nhận hiếu kỳ, còn có loại kia quỷ dị dục vọng. Một cái ẩn tàng tại to lớn âm ảnh dưới áo choàng, chỉ có hai điểm như là thiêu đốt lạnh than mắt đỏ sáng lên hoàng hốt ma tướng quân, nói nhỏ chi ảnh khoa sắt la phát ra khô khốc khàn khàn nói nhỏ, thanh âm như là gió thổi qua sương khô. Vợ giặt tình báo. Bộ phận chính xác. Cái chỗ kia. Trường năng lượng bực. Rất quái dị. Bị bọn hắn giết chết chiến sĩ. Bản chất biến mất tốc độ dị thường nhanh, thậm chí. Bộ phận khu vực năng lượng phản hồi xuất hiện trong không. Như là bị cưỡng ép đào đi một khối. Thủ đoạn này, cũng là những cái kiêm lưu toàn đánh cắp vực sâu pháp tắc tham lam thần chỉ gây nên. Vị này hàng xóm mới. Danh xưng huyết ngân kẻ cứu thế cả nạ. Có người biết vị này là lâm thần chỉ nội tình sao? Thần danh hào là thần lực lượng một loại mặt bên hiện ra, mặc dù không cách nào đơn giản theo danh hiệu bên trên đánh giá ra cái này thần minh lực lượng quy tắc, nhưng ít ra là có dấu vết mà lần theo. Người rất khó đem kẻ cứu thế loại vật này cùng cướp đoạt dính líu quan hệ, cho dù là cướp đoạt vượt sâu lực lượng. Bởi vì chính hướng thần minh cùng liên quan lực lượng, cho dù là đối mặt tà ác lực lượng, cũng ít có cướp đoạt loại này quy tắc tồn tại. Muốn cướp đoạt vượt sâu lực lượng, nói thật, sẽ rất ít là trật tự thiện lương phương diện thần minh. Có lẽ cùng thiện lương dựng một bên, nhưng tuyệt đối không phải là thủ tự tồn tại, nhiều nhất là cái trung lập. Mà kẻ cứu thế, cái này một tên hào không hiền lành lương dựng một bên, nhưng tuyệt đối cùng trật tự là mạnh liên quan. Cho nên hắn mới phát giác được nghi hoặc. Bình đài biên giới, một cái cơ hồ cùng màu đỏ sẫm dung nham hòa làm một thể khổng lồ hình dáng giật giật. Kia là vực sâu luyện ma, truy sát chi chủ đặc ủn, nó từng là cái nào đó hủy diệt thế giới đại quân thiệt, bị vực sâu dẫn dụ sa đoạ trở thành đặc thù ác ma. Là một loại có ác ma hình thái, lại giữ lại đã từng vốn có chủng tộc đặc thù bộ dáng, cũng không phải là hoàn toàn do vực sâu dựng dục ra đến. Dạng này sinh mệnh hình thức ở trong ác ma chỗ nào cũng có, cũng không hiếm lạ. Cái này cũng là hỗn loạn một loại thể hiện. Giờ phút này, hắn toàn thân khảm đầy thô giáp luyện chế kim loại cùng gào thét dãy rủa ác ma linh hồn đầu lâu tạo thành giáp trụ. Hắn phát ra ngột ngạt như còi hơi tiếng vọng. Huyết ngân, kẻ cứu thế. A, buồn cười danh hiệu. Chưa từng nghe nói này thần danh hảo. Bất quá, tân thần phần lớn cuồng vọng lại cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đối với chúng ta hạ xuống thần uy. Hắn càng có thể thúc đẩy tín đồ đến đây chịu chết, tích lũy công hơn hoặc loại nào đó chúng ta không thể nào hiểu được chất dinh dưỡng. Không đủ gây sợ, phái càng nhiều nhanh đuốt đi xé ra tòa kia pháo đài là được. Thái độ của nó lộ ra tương đương ngạo mạn, đối với cái gọi là tân thần khịt mũi coi thường. Có thể nói ngữ bên trong lại mang thông thường cung kính. Bọn hắn mặc dù ở trong này bố trí, nhưng có một chút, chính là bọn hắn tuyệt đối không phải là thần minh đối thủ. Chương 803, Ác Ma 2, chương 803, Ác Ma 2, bọn hắn bất quá là chuyển kỳ giai tầng bên trong cực kỳ cường đại ác ma, còn không phải thần minh, cũng rất khó đạt tới giai đoạn kia. Cho nên cho dù là tân thần, cũng không phải bọn hắn trọng đuổi, mà lại tân thần có lúc đi tới huyết chiến trường là thật không tuân theo quy củ. Tân thần sẽ không hiểu đi tới huyết chiến trường, bình thường chỉ có hai loại tình huống, tới đây hiện ra lực lượng, hoặc là thu thập hợp cách sứ đồ hoặc tín đồ. Có thể tại trong vực sâu chém giết sinh mệnh, thả tại bình thường thế giới bên trong, đây tuyệt đối là cái cá nhân mới. Cho nên, tân sinh thần minh có lúc sẽ đem huyết chiến trường xem như nhân tài đưa vào thị trường. Cả nạ trình độ nào đó xác thực có tâm tư này, mà cả nạ chỗ thể hiện ra lực lượng cùng quy tắc, đối với vực sâu đối với những chiến sĩ này, những này kẻ báo thù đến nói, có cực kỳ khoa trương lực hấp dẫn. Huyết ngân, cả nạ, một cái vốn chỉ là ôm cánh tay đứng ngoài quan sát bạ lộ viêm ma bỗng nhiên thấp giọng nói. Hắn dáng người cân xứng mà khôi ngô, màu đỏ sẫm làn da như là làm lạnh đá núi lửa, quanh thân lượn lờ vĩnh hằng thiêu đốt địa ngục chi hỏa, tên là phần dược sĩ mạ lì ổng. Cái tên này, ta tựa hồ tại một lần nào đó vượt phương diện giao dịch lúc, theo một cái sắp chết không gian thương nhân mảnh vụn linh hồn nghe được qua đôi câu vài lời. Sĩ mạ lì ổng ngữ khí mang một tia kỳ dị nghiền ngẫm, hắn địa ngục chi hỏa lóe ra dị dạng hào quang, nghe nói hắn là lấy phàm nhân chi thân nhóm lửa thần hỏa, mà lại tự tay thí diệt qua một vị ác chuột chi thần, mà lại tựa hồ cũng cùng được sâu thần minh có xung đột. Hắn được đến tin tức đơn giản mà hỗn loạn, liền chính hắn cũng không biết có chính xác không. Cho nên đặc biệt tăng thêm tự tay cùng ác chuột chi thần mấy cái chữ. Bất kể nói thế nào, khẳng định là thí qua thần gia băng. Không phải mỗi một cái thần minh trên tay đều dính lấy thần minh huyết dịch. Ồ, một cái tân tấn thần, còn giết cái quá khí cho thần. Kẻ nụ cười quỷ quệt nạ tổ nhíu nhíu mày, tựa hồ rốt cục nhấc lên một tia hứng thú. Ác chuột chi thần ta không biết. Huyết ma à, khẳng định là huyết thần dưới trướng cái nào đó không coi là gì mặt hàng, nhưng cũng hẳn là cái nắm giữ phương diện nào đó vượt sâu quyền hành tồn tại. Cái này Kana, xem ra sức chiến đấu rất mạnh nha. Khoa sắt la lo âu có chút đạo lý, loại này dám dẫm lên thần mình trên thi thể vị thần, cũng không phải cái gì thiện lương gia hỏa. Vạn nhất hắn thật cảm thấy bị mạo phạm, tự mình xuống tới đập chúng ta mấy bàn tay, kia liền không dễ chơi, đúng không? Hắn nhìn như lo âu trong giọng nói, lại tràn ngập trêu tức cùng kích động hương vị, phản phất đang khích lệ người khác đi thử một chút cái kia thần chất lượng. Kẻ xé thịt gờ giặt bực bội phun ra một cỗ lưu hình khói, quản hắn là tân thần còn là lao thần, hắn tháo đài tại chúng ta địa bàn gặm ăn vượt sâu bản nguyên, đây chính là tuyên chiến. Ta đã phái hai đợt đại quân, mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng tìm được vài thứ. Hắn to lớn ngón tay chỉ hướng phương bắc huyết khanh pháo đài vị trí. Đám kia hèn nhát con kiến cùng bọn hắn cho săn, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ á luyện kim mũi tên, đạn lửa, loại kia đánh xuyên qua chúng ta chiến sĩ ra dày năng lượng quỷ dị vũ khí. Giống dung nham dâng trào ra bên ngoài ném. Địa bộ này, nhìn xem liền nghĩ một hơi đánh xuống to lớn thanh thế, sau đó mưu đồ càng lớn, nhưng điều này nói rõ cái gì? Vợ giặt trong mắt lóe ra rảo hoạt mà máu tanh tia sáng, nói rõ bọn hắn đang tiêu hao dự trữ, lại dày bốn liếng cũng chịu không được tiêu hao như thế, chớ nói chi là bọn hắn loại này tân sinh thế lực. Tiếp tục tiến công. Phái những cái kia liền ma, giáp ma, còn có những cái kia ngu xuẩn vực sâu dã thú đi làm phá hôi, tiêu hao bọn hắn đạn dược, mài rơi bọn hắn tường thành, dùng thi hải đi ngăn chặn bọn hắn lô hỏa thông đạo. Ta không tin vật liệu của bọn họ có thể chống đỡ loại này độ chấn động chiến tranh bao lâu. Chỉ chờ tới lúc bọn hắn mềm nhũn lộ ra sơ hở. Dựa theo quy tắc ngầm, loại hành vi này thế lực cùng thần minh, dưới tình huống bình thường là sẽ không nhận đến từ huyết chiến pháo đài bình thường giúp đỡ cùng tài nguyên. Dù cho huyết chiến pháo đài liền mặt ngoài đều không tuân thủ, dạng này vật tư tiêu hao đối với vực sâu đến nói cũng là tốt. Bọn hắn mới sẽ không quản thủ hạ thấp kém ác ma tử vong, vực sâu quá lớn, ác ma không thể đếm hết được, không thiếu điểm này. Hắn to lớn đầu lưỡi liếm qua răng nanh sắc bén, chính là tổng tiến công xé nát bọn hắn thời khắc. Khoa sắt la dưới bóng tối mắt đỏ có chút lấp lóe, tựa hồ tại ước định vờ giặt tiêu hao luận. Đặc gùn phát ra ngột ngạt hừ lạnh, ngầm thừa nhận cái chiến thuật này. Nạ tổ vẫn như cũ cười, phản phất tại nhìn một trận long trọng kịch hài. Mà xì mạ lì ổng, vị này bạ lộ bi ma, thì nheo lại hắn cặp kia vĩnh hằng thiêu đốt địa ngục chi nhãn, nét miệng lên một tia khó mà phát giác, lãnh khốc độ gồng, phản phất đang nổi lên cái gì. Mỹ ma đại công tức liếc mắt nhìn hắn một chút, trong lòng không khỏi phát ra cười lạnh. Cái rác rưởi này, quả nhiên là biết thứ gì. Mặc dù hắn vừa mới nói chính mình tựa hồ theo cái nào đó linh hồn bên trong thu hoạch có quan hệ với vị này tân sinh thần minh tình báo, nhưng đối với Mỹ ma đại công tức đến nói, hắn là 10,000 cái không tin. Bản thân hắn liền cùng hỗn loạn ác ma khác biệt, thân là Mỹ ma còn là giống được đồng thời leo đến vị trí này, là đủ nói rõ đầu óc của hắn cũng sẽ không bị vực sâu tùy ý tả hữu. Trước mặt cái này mấy đầu ác ma, cuối cùng vẫn là chịu lấy vực sâu ý chí ảnh hưởng, cho dù là bọn họ có thể thấy rõ một vài thứ hoặc là nghĩ đến cái gì, còn là đến ý theo vực sâu ý chí yêu cầu đi tiến công. Hàn Huyên tới nơi này, cái này mấy đầu cường đại ác ma liền không có tiếp tục ý nghĩ, riêng phần mình rời đi. Rất nhanh, bã lộ viêm ma bên cạnh hiện ra mị ma đại công tức thân ảnh. Nói một chút đi, vị này tân sinh thần minh đến cùng là cái gì tình huống? Nói đến ta còn nghĩ tới một điểm chuyện kỳ quái, đó chính là hiện tại trên đầu người lãnh chúa vị kia huyết thần đang làm gì? Si Mã Lì ổng tựa hồ cũng không kỳ quái mị ma đại công hội đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngu xuẩn, lan đi. Mị ma đại công tức cũng không tức giận, hắn hiểu rất rõ Si Mã Lì ổng. Hiển nhiên quy tắc này tin tức rất trọng yếu, mà lại rất chí mạng. Hắn mặc dù không phải cái gì hoảng hốt ác ma, cũng không thể dễ dàng theo ác ma trên thân phát giác được hoảng hốt cảm xúc. Nhưng hắn thân là mị ma đại công tức lại rất dễ dàng phát giác được trước mặt tên ác ma này dục vọng bên trên ba động, đang nói tới vị này tân sinh thần minh lúc, dục vọng của hắn tại héo rút. Đối với mị ma đại công tức đến nói, dục vọng chia rất nhiều loại, mà dục vọng héo rút kỳ thật chính là một loại hoảng hốt thể hiện. Tin tức này, ta cho ngươi 10 khỏa linh hồn thạch. Hắn mở ra chính mình bản giá. Ác ma rất ít có kẻ mặc cả như thế cái quá trình. Đối với phần này tin tức tình báo phí, hài lòng Si Ma Ly ổng dừng bước. Sau đó lại lần nữa cất bước. Nhưng lần này hắn mở miệng. Ta không hiểu nhiều, ta thậm chí cũng không biết hắn đã trở thành thần minh, ta chỉ là biết cả nạ cái tên này. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là cái tên điên cuồng, ngươi tốt nhất không nên đi chọc, chúa cứu thế danh hiệu bắt nguồn từ hiện tại hư không tiến lên trên đường thế giới. Nghe thấy hư không cái này một từ, mị ma đại công tức đều sửng sốt một chút. Hắn bao lâu chưa từng nghe qua cái từ ngữ này. Xếp tại thứ mấy? Đã tiếp xúc. Mị ma đại công tức nháy mắt biến mất. Hắn không chuẩn bị ở trong này quá nhiều dừng lại, mượn cớ cùng biện pháp, trước theo tầng này huyết chiến trường tránh đi đi. Chương 804, hư không lương thực, 1, chương 804, hư không lương thực, 1, huyết chiến pháo đài. Thượng tầng. Vòng xoáy chi nhãn phòng hội nghị. Tòa này từ đứt gãy cột đá cùng đỉnh viễn không ngưng kết vực sâu thủy tinh tạo thành to lớn hình khuyên trong tính đường, hòa hợp nặng nề mà khí tức cường đại. Mấy chương từ không thể phá vỡ hắc diệu thạch, chảy xuôi tinh mảnh bất thạch, từng cục cơ thể sống của một rễ cây tạo thành chỗ ngồi vây thành một vòng. Ngồi ở phía trên, là huyết chiến pháo đài mấy cái hạch tâm phòng ngự tiết điểm cùng cỡ lớn lính đánh thuê đoàn thể lãnh tụ. Bọn hắn tương đương với lần này huyết chiến trường nhân viên chủ yếu, đại bộ phận chiến sự cùng các loại cỡ lớn hành động đều phải từ bọn hắn đến trao đổi. Người chủ trì là một vị toàn thân bao trùm lấy bóng đen lưu động lân giáp, đồng tử dọc băng lãnh, chống cán dài pháp trượng xà nhân trưởng lão, ngôi sao canh gác xệ rồ nạt. Không phải ca nạ thế giới kia xà nhân, mà là tinh giới xà nhân. Kỳ thật liền ngay cả vẻ ngoài cũng kém hơi nhiều, chớ nói chi là lực lượng vận dụng. Trước mặt nàng lơ lửng một mặt từ áo thuật phù văn tạo thành màn sáng, phía trên chính lộ ra được đến từ huyết khanh pháo đài tiền tuyến tình báo tập hợp. Đối với người hàng xóm mới này, không ai không thèm để ý, có thể nói huyết chiến pháo đài tất cả mọi người đang chăm chú, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, trừ những cái kia phong bế nghỉ ngơi. Huyết ngân kẻ cứu thế cả nạ. Một cái trầm thấp, mang nham thạch ma sát tiếng vang thanh âm vang lên. Kẻ nói chuyện ngồi tại một tấm tựa như cỡ nhỏ sơn mạch nham thạch trên vương tọa, kia là to lớn thạch duệ cự tượng, dãy núi hàng rào tỏ đùa ở mặt. Hắn đá hoa cương điêu khắc trên gương mặt không chút biểu tình, chỉ có trong hốc mắt nhảy lên màu hổ phách hồn hỏa cho thấy tư duy ba động. Trước đó ngắn ngủi tiếp xúc, chỉ cảm thấy hắn thần lực nội liễm, trẻ tuổi, khiêm tốn lại giàu có dồi dào nhân tính. Hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà là bối cảnh như vậy. Hắn cái kia nặng nề âm tiết quanh quẩn tại trong sảnh. Bọn hắn đều là tại cả nạ lần đầu tiên tới huyết chiến pháo đài lúc cùng hắn gặp nhau qua người. So với ngoại giới, bọn hắn muốn hiểu rõ hơn cả nạ một chút. Xệ rỗ nạt trưởng lão, tình báo. Xác nhận rồi. Một cái vóc người cao lớn tinh tế, tóc bạc đến eo cao dài tinh linh tế tự, nguyệt mấn nghệ lẹn dở dạ, thanh âm của nàng như là thành tuyển động đện hàn băng, mang một tia không cách nào che giấu chấn động. Nàng ưu nhã ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên màn sáng một đầu tình báo. Xác nhận thuộc về vì hư không lương thực bị diện. Còn là trước mắt đang đứng ở bị ăn mòn trạng thái. Thiên chân vạn sắc, hệ lẹn dở dạ nữ sĩ. Xệ rỗ nạt trưởng lão đồng tử dọc hiện lên một đạo dị mang, thanh âm mang một loại trước nay chưa từng có trang nghiêm. ngược dòng tìm hiểu vị diện tọa độ, neo định tin tức đến từ Vĩnh Hằng Thư Viện bộ sưu tập, Tinh Hải Vẫn Lạc đồ sách chỉnh sửa bổ sung. Hơn nữa còn là mới nhất phiên bản, phải biết cái phiên bản mới này thế nhưng là 100 năm trước mới đổi mới đi chép, là phi thường đáng tin. Cả nạ miệng hạ thế giới, chính là đồ sách bên trong mới đánh dấu một đầu hư không tiến lên trên đường đi. Viên kia đã bị hư không xúc tu thăm dò đục vào, quang hoa ảm đạm ngôi sao. Mà hắn, chính là trong tình thế nguy hiểm tận thế này, nhóm lửa thân hỏa, đang lâm cứu rỗi chi vị tồn tại. Trong phòng hội nghị lâm vào ngắn ngủi, rung động trầm mặc. Hư không. Ngồi ở chỗ này người không ai không hiểu rõ vật này. Đây là toàn bộ tinh giới bên trong không người nào có thể coi nhẹ tồn tại. Là toàn bộ tinh giới hủy diệt quy tắc hiển hóa, có thể nói là toàn bộ tinh giới đốt cháy lô, bất quá hắn đốt cháy cũng không phải là rất rưởi, mà là mặc kệ là tươi sống còn là cổ xưa thế giới. Hư không sẽ ở trong tinh giới tiến lên rất dài một đoạn khoảng cách về sau tiến hành chuyển hướng. Mà khoảng cách hư không lần trước chuyển hướng cũng mới bất quá mấy ngàn năm mà thôi. Mà tại hắn tiến lên trên đường thế giới, bị ngoại giới thế lực khác gọi chung là hư không lương thực. Nghe cái tên này liền biết điều này đại biểu cái gì, đây chính là hoàn toàn mặt chữ ý tứ. Đây chính là cơ hội bị nhận định là sắp hủy diệt nên đón tận thế thế giới. Mà cả nạ vị trí cái thế giới này, thế mà là trước mắt đang bị hư không ăn mòn thế giới. Lúc đầu tại tiến lên trên đường liền rất thảm, hiện tại vẫn còn bị đụng vào gặm ăn mòn giai đoạn. Cái kia càng là hủy diệt gần ngay trước mắt. Cái thế giới này muốn không được mấy chục năm, liền sẽ tan biến tại bên trong tinh giới lưu lại một bộ vô dụng sắc không. Lấy tàn tạ thế giới vì thần tọa căn cơ. Trực diện hư không chú ý. Tỏ đùa ơ măn hồn hỏa kịch liệt chập chờn một chút, chúa cứu thế. Hán tái diễn cái từ này, nham thạch tạo thành lồng ngực tựa hồ cũng nặng nề mấy phần. Cái này danh hiệu. Tại tầm thường thế giới, đã là mũ miệng, tại tất vong chi cảnh dơ lên cái cờ xí này. Lại là muốn dùng thần khu đi chắn mãi mãi không ngừng nghỉ hư không miệng. Cái này phân lượng. Chìm qua thâm nguyên. Khó trách. Khó trách hắn dưới trướng chiến sĩ như thế. Kiên nhẫn. Một vị mặc cũ nát cổ điển, che kín ngôi sao miếng vá trưởng bảo lão người lồn trí giả, tuệ nhãn trưởng, kích động đến theo hắn tấm kia kẹt kẹt rung động chi thức gốc cây trên ghế nhảy dựng lên, trong tay to lớn đồng thau kính lút đều kém chút rời tay. Bọn hắn ý chí chiến đấu, bọn hắn cái kia không sợ đau sót, hiệu suất cao lanh khốc phong cách. Nguồn gốc ở đây. Bọn hắn thủ hộ không phải một chỗ pháo đài, một cái quốc gia. Bọn hắn tại thay bọn hắn thần tranh thủ. Theo hư vô miệng đoạt lại toàn bộ thế giới cơ hội. Đây là cỡ nào? Quyết tuyệt cùng bi tráng. Hắn vẫn đục trong con mắt lại ngấn lệ chớp động. Nhìn ra được người này phi thường cảm tính. Hiện tại đã sắp lệ nóng doanh trọng, cũng khó trách người gác đêm chiến lược như thế cấp tiến. Hệ lẹn giờ giả thanh âm khôi phục bình tĩnh, nhưng mắt bạc chỗ sâu lóe ra phức tạp tia sáng. Vật tư tiêu xài như đất, tại vực sâu khai lò đòi nợ. Đối với gánh vác lấy toàn bộ thế giới hủy diệt đếm ngược thế lực mà nói, tài nguyên chỉ là thủ đoạn, thời gian là chân chính tiền tệ. Vực sâu, bất quá là một đầu thông hướng tiếp tục duy trì con đường bên cạnh nhất định phải lội qua huyết hà thôi. Bọn hắn nơi nào là tại cùng ác ma dây dưa, bọn hắn là tại cùng thời gian thi chạy, tại cho bị thôn phệ thế giới, tranh thủ một chút hy vọng sống. Những này đều là chân chính trong đầu kiến thức, mặc dù bọn hắn đều không phải thần chỉ, nhưng cũng tại chuyển kỳ cái giai tầng này, không biết phí thời gian bao lâu. Hơn nữa còn là tại loại này huyết chiến chi địa, nơi này có thể nói là tinh giới ít có từng cái thế giới hội tụ địa phương. Cực kỳ bình thường chuyển kỳ bọn hắn có cao hơn tầm mắt, bọn hắn ra đời thế giới, bọn hắn thế lực sau lưng cũng tuyệt đối là tinh giới bên trong người nổi bật. Cho nên bọn hắn rất dễ dàng liền biết người gác đêm dưới loại tình huống này đi tới nơi này còn đang đào móc được sâu lực lượng, toan tính chính là cái gì. Bọn hắn không biết cái gì kinh nghiệm, cái gì số liệu hóa, nhưng cái gọi là kinh nghiệm cũng chỉ là tinh giới bên trong lực lượng nào đó hiện hóa thôi, năng lượng thứ này sẽ không chống rông xuất hiện, cho nên trên bản chất cũng không hề biến hóa. Lấy tầm mắt của bọn hắn, tự nhiên liền trực tiếp trực chỉ bản chất. Chúa cứu thế. Tỏ đùa ở măn lần nữa trầm thấp đọc lên cái danh hiệu này, nham thạch gương mặt tựa hồ cũng ngưng trọng mấy phần, đối mặt hư không mà không sợ, đang lâm thần vị liền gánh bắt chúng sinh chi trọng. Nay thần quyết đoán cùng đảm đương, chỉ sợ xa không phải chúng ta trước đó nông cạn phán đoán có thể so sánh. Chương 804, hư không lương thực 2. Chương 804, hư không lương thực 2. Hắn cứu thế chi danh, không phải hư. Hắn nặng, làm có 102 huyết chiến hàng đầu, một loại hỗn tạp kinh ý, rung động, thậm chí một tia khó tả thương xót bầu không khí tại mấy vị lãnh tụ ở giữa tràn ngập. Cả nạ cùng người gác đêm trô gánh bác, xa so với bọn hắn tại huyết chiến pháo đài nhìn thấy, biết nặng nghề quá nhiều. Bọn hắn nguyên bản là tương đối kính trọng thần minh, đặc biệt là đứng tại huyết chiến pháo đài một phương này thần minh, những này thần minh không khỏi là chính diện thần minh, mà nguyện ý đi thẳng tới huyết chiến chiến trường, đồng thời trực tiếp tham dự trong đó thần minh, lại tuyệt đối là chính diện bên trong lực chiến người. Đối với những này thần minh, bọn hắn mãi mãi cũng là kính trọng. Hiện tại lại biết ca nạ nội tình, cái kia càng là tôn trọng không được. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều là đã sở đến thần môn tồn tại, bọn hắn khả năng đều muốn bắt đầu sinh ra tín ngưỡng. Chúng ta có thể có được tin tức, đối diện những rác rưởi kia khẳng định cũng có thể được, chớ nói chi là loại này hư không lương thực thế giới, không biết lại dẫn tới bao nhiêu buồn nôn dòi bỏ, còn có những cái kia trong vực sâu cất chó lãnh chúa. Bất quá lấy bọn hắn hỗn loạn tính tình, khẳng định sẽ đem biết tin tức xáo trộn chia rẽ lung tung mà nói không chừng ngược lại sẽ rối bời tiếp tục tiến công đâu. Cái khác ta không biết, cái kia mị ma đại công tức khẳng định cái thứ nhất chạy, giảo hoạt xuất sinh. Nước truy tiểu quán nơi này chật ních mùi hôi bẩn, mùi lưu mình, thấp kém rượu mạch khí tức cùng đinh thai nhức óc ồn ào náo động. Lính đánh thuê, mạo hiểm giả, các tộc chiến sĩ tại chiến đấu khe hở hội tụ ở này, miệng lớn rót có thể thiêu đốt thiết hầu thấp kém luyện kim liệt hữu, dùng thô lỗ lời nói xua tan hoảng hốt cùng mọi bệnh. Hắc, nghe nói không? Phía bắc cái kia lỗ máu, lại vừa đánh lui một đợt kẻ xé thịt gờ giặt pháo hơi biển. Một cái thiếu cái nhanh thú nhân chiến sĩ bỗng nhiên rượu vào miệng, nặng nề mà đem chén rượu nện tại dầu mỡ trên bàn gỗ, chén xuôi theo vỡ vụn. Gần nhất có quan hệ với huyết khanh pháo đài tin tức, trên cơ bản chính là huyết chiến pháo đài bên trong chủ lưu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Huyết chiến vốn là âm u đầy tử khí địa phương, chiến sự trăm ngàn năm cũng sẽ không cải biến, tinh khiết chính là sinh mệnh huyết đục trận. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái thế lực, mà lại không tham dự đến huyết chiến pháo đài bên trong, gan lớn đến trực tiếp lên khác một cái pháo đài, có thể nói đây là huyết chiến chiến trường mấy ngàn năm qua đều chưa từng có biến hóa. Mà lại bọn hắn còn kiên trì được, kiên trì một đợt lại một đợt. Mắt thấy giống như thật muốn phân chia ra đến một mảnh địa bàn, tự nhiên tất cả tin tức đều là phương diện này mẹ. Đám kia người gác đêm là sinh trưởng ở đạn dược trồng lên a. Lão tử tận mắt nhìn thấy bọn hắn trên tường thành các loại phụ ma tên nọ luyện kim đạn dược liền không ngừng qua, cầm kim tệ tay đâu. Làm cho đám kia liệt ma cùng que thịt nướng như tư tư bang. Lão tử tại Thạch Quyền phòng tuyến liều sống liều chết một ngày, quan hậu cần liền cho ba chi bạo liệt tiễn, ba chi. Đủ làm cái rắm. Đánh chỉ lớn một chút phán hồn ma đô đến bất ngắm đúng quần. Hắn phàn nàn lập tức dẫn tới một mảnh cộng minh. Bên cạnh một cái trên mặt có đạo mới mẹ vết sẹo, bọc lấy cổ xưa giáp da bán nhân mã nọ thủ phá phong tan, một bên dùng móng bực bội đạp đất mặt, một bên cười khổ nói, ngươi liền đừng nói tiễn, nhìn xem người ta chiến sĩ, một cái người gác đêm chiến sĩ ngực bị mở lớn như vậy lỗ hổng, rót bình thuốc nước liền có thể nhảy dựng lên tiếp tục chặt cuồng chiến ma, nhìn lại một chút chúng ta. Hắn chỉ quán ba một góc khác trong nơi hẻo lánh nằm một cái toàn thân quấn đầy rớm máu băng vải đồng bạn. Cái kia người gác đêm dược tề ta dám đánh cược, một chi đổi chúng ta một bình cao cấp chữa trị dược tề đều tính tiện nghi, người ta là trực tiếp dội dùng, cũng không cần tiền nước. Giảng đạo lý, nào có như thế dùng dược tề. Quay ba phụ cận, một cái thể hình cường tráng người lùn lò rèn sĩ bao dốc, uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức vỗ quay ba, dẫn tới chén rượu loạn chiến. Các ngươi nhìn thấy người lùn gỡ lùn cái kia khốn nạn gửi trở về tin tức không? Hắn nói người gác đêm hậu cần tại phía sau hắn mã dòng ra bốn dương cao ma lực đạn thuốc, bốn dương. Ta dọn cái thần tượng truy a. Món đồ kia tại pháo đài chợ đen giá bao nhiêu? Một viên có thể đổi lão tử cái này thần tinh rèn giáp lực, bọn hắn giống phát rượu mạnh phát. Còn cho người lùn bằng hữu bao no. Người gác đêm mẹ nó trong nhà sợ không phải có tòa vô hạn quán mạch. Trong tiểu quán lập tức buộc phát ra ước ao ghen tị làm ồn cùng càng nhiều tiếng chửi rủa. Một cái vóc người thon gầy, mặc màu xám không đáng chú ý vải bảo theo quân mục sư mẹ bỉn, nguyên bản tại nơi hẻo lánh yên lặng ăn hồ trạng của lương, lúc này cũng không nhịn được nhỏ giọng chen vào nói, mang một loại khó có thể tin ngữ khí. Còn có loại kia. Pháo sáng. Ta nghe một cái mới từ bên kia thay phiên xuống tới rực nhân cung thủ nói, bọn hắn mỗi cái người gác đêm tiểu đội trưởng trên lưng treo ba cái. Tùy tiện liền ném ra bên ngoài phá tiềm hành, còn mang theo các loại tăng thêm hiệu quả, cũng thiêu đốt tà ác. Hiệu quả kia so chúng ta thánh thủy gia chỉ qua trừ tà ánh sáng bụi còn tốt, người ta cho thứ này gọi tiêu chuẩn phân phối. Quá không hợp thói thường. Quả thực là tại đốt tiền đánh trận. Đúng rồi. Chưa thấy qua như thế xa hoa. Chúng ta liều chính là mệnh, người ta người gác đêm liều chính là kim tệ đúng không? Thâm viên ác ma nhìn đều rơi lệ a. Phàn nàn. Sợ hai tháng phục cùng mang vị chua chửi mắng liên tiếp, hôn tạp chén rượu va chạm tiếng vang. Tại những này tiền tuyến chiến sĩ trong mắt, người gác đêm cái kia khiến người liễu lưỡi vật tư dự trữ cùng hậu cần tiếp tế năng lực đã siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết, thành một loại mang tính tiêu chí ký hiệu, cường đại, hào khí, khiến người ước ao ghen tị. Cùng bọn hắn tự thân giật gấu ba bay, cần tính toán tỉ mỉ tiếp tế hình thành tươi sáng đến trướng mắt so sánh. Loại này giàu có tư thái bản thân ngay tại huyết chiến pháo đài trong tử quán, trở thành người gác đêm thực lực trực quan nhất, cũng nhất làm cho người đỏ mắt lời chú giải. Không phải tất cả mọi người là kẻ báo thù. Rất nhiều người là thông qua các loại kỳ kỳ quái quái ngoài ý muốn đi tới bực sâu, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là chút thằng xui xẻo. Những thằng xui xẻo này bên trong lại có một chút vận khí tốt, cho nên mới đến huyết chiến pháo đài. Còn có các loại bởi vì ngoài ý muốn, hoặc là bởi vì tránh né cựu nhân, hoặc là vì mục đích gì đi tới nơi này. Dù sao tinh giới thế giới nhiều như thế, đủ loại tình huống, nơi này đến một điểm, ở đâu tới một điểm, tự nhiên liền đem huyết chiến pháo đài cho chất đầy người. Kẻ báo thù tại ở trong đó căn bản chiếm không được chủ lưu, thậm chí có thể nói là một số nhỏ. Nếu như là thành hệ thống còn tốt, một chút chỉ là cá thể liền tự nhiên đơn đả độc đấu. Càng nhiều người nhưng thật ra là vì lợi ích. Vực sâu vật liệu cùng các loại vật liệu chính là đồ to. Nếu như thu hoạch những tài liệu này cùng diệt sát ác ma trả giá so thu hoạch còn nhiều hơn, vậy làm sao khả năng kiên trì mấy ngàn vạn năm? Chỉ có người gác đêm loại này đào mỏ vàng tồn tại mới làm cho ra đến loại chuyện này. Nhưng tất cả những thứ này liền dẫn đến bọn hắn thật chỉ có thể dùng người một nhà cùng kẻ báo thù, bởi vì đối với càng nhiều chiến sĩ mà nói, bọn hắn là cần lợi ích, bọn hắn cần đến từ ác ma vật liệu. Loại này cướp lấy vực sâu năng lượng hành vi, để những cái kia tử vong ác ma biến thành cho bụi, cho dù có thi thể, thu hoạch lấy vật liệu cũng giảm bớt đi nhiều. Đây cũng là tin tức truyền đến về sau, ngược lại không có người nào đi trợ giúp huyết khanh pháo đài nguyên nhân. Ngược lại là nghe nói có càng nhiều kẻ báo thủ ngay tại tiến về. Không chừng huyết khanh pháo đài về sau sẽ trở thành kẻ báo thủ chủ yếu căn cứ. Chương 805, đứng vững, 1, chương 805, đứng vững, 1, huyết chiến chiến trường chiến tranh vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Muốn ở chỗ này đứng vững gót chân huyết khanh pháo đài, cũng đang chịu đựng một đợt lại một đợt ác ma công kích. Đối với cái này một đợt lại một đợt ác ma công kích, người có nghề luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, chớ nói chi là hiện tại bọn hắn đã đem pháo đài xây xong, liên thông cổng truyền tống. Một nhóm người gác đêm không ngừng đến, sau đó thay phiên, tiểu gì cũng sẽ đem huyết khanh pháo đài nhân số bảo trì tại một cái tương đối phù hợp trạng thái. Không đến mức bị qua nhiều áp lực, để ác ma đem quá nhiều tinh lực để ở chỗ này, cũng không đến nỗi ngăn không được ác ma xuất hiện không thể tránh né ngoài ý muốn. cái này độ rất khó nắm chắc. Bất quá cũng may bọn hắn có đầy đủ thời gian tiến hành điều chỉnh, mà người gác đêm hậu cần vật tư cùng người gác đêm tự thân trình độ bền bỉ cũng có được tương đối lớn tỷ lệ sai số. Bên ngoài lại là một trận không thể tránh né thông thường xâm lấn. Nhưng xác thực lại không có tốn hao quá lâu, nhiều lần chiến đấu đã để ác ma biết huyết khanh pháo đài cùng dĩ vãng những cái kia ngạo mạn ngu xuẩn thế lực khác biệt, đúng là có chuẩn bị mà đến đứng vững bước chân. Mà lại theo người gác đêm bối cảnh tin tức cùng cả nạ bối cảnh tin tức bắt đầu tại bầy ác ma thể bên trong truyền lại, một chút ác ma cũng bắt đầu kháng cự tiến về nơi này. Nhưng vực sâu ý chí lại là không thể tránh né. Cho dù kháng cự, cũng sẽ có hỗn loạn điên cuồng ác ma đến đây. Chiến đấu gào thét cùng tiếng nổ rốt cục yên tĩnh lại, không khí tràn ngập mùi khét lẹn cùng lưu mình hôi thối. Dưới tường thành, trông chất ác ma hài cốt như là bị nhen lửa giấy chồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mục nát, vỡ vụn, hóa thành tro tàn, dung nhập vận đục đất khô cằn, cơ hồ không lưu một tia dấu vết. Đối với một màn này, bất luận cái gì người gác đêm đều là tập mãi thành thói quen, bởi vì bọn hắn gặp quá nhiều, không chỉ là ác ma, còn có những con chuột kia, còn có những tà giáo đồ kia nhóm. Mấy tên vừa đến không lâu kẻ báo thù dựa vào băng lãnh kim loại tường đống thở dốc, nhìn xem cái quỷ dị này mà hiệu suất cao một màn, có chút mờ mịt buông xuống trong tay lột ra đoạn đao hoặc thu thập dụng cụ. Bọn hắn tự nhiên nghe nói qua có quan hệ tin tức, nhưng bọn hắn thói quen làm ra thu thập hành động. Ách, bất việc là bất việc, nhưng cái này, một cây lông bẩm, một khối cốt rác đều vớt không được. Một cái trên mặt mang sẹo thú nhân chiến sĩ một bên cẩn thận từng ly từng tí vặn ra một bình theo người gác đêm y tế đội nơi đó dẫn tới trị liệu dược tề, đau lòng đến nghe răng trợn mắt hướng chính mình rướm máu cánh tay bên trên bôi lên, vừa hướng bên cạnh đồng dạng tại nghỉ ngơi chiến hữu lẩm bẩm. Dược tề chất lỏng tản mát ra mát lạnh thư giãn khí tức, hiệu quả lập tức rõ ràng, để hắn nhịn không được lại trầm thấp tán thưởng một câu, bà nội hắn, cái đồ chơi này, so dám túi tinh linh uống rượu đều đáng tiền a. Bôi thật đúng là dễ chịu. Vừa nghĩ tới người gác đêm cầm cái đồ chơi này làm nước dùng, liền không khỏi đau lòng. Bên cạnh một cái thể hình khôi ngô nhưng thiếu chỉ sừng như đầu nhân, ngay tại phí sức cắn mở một khối người gác đêm hậu cần phái phát hình bông quân lương áp xúc khối. Đây là mỗi cái người gác đêm phân phối tiêu chuẩn vật tư đơn vị bên trong khẩu phần lương thực, dù sao ở trong chiến đấu, sẽ không thời thời khắc khắc đều có tốt đi ăn cơm hoàn cảnh. Cho nên dạng này áp xúc khối hình dáng vật là phi thường cần thiết. Đối với những này kẻ báo thủ, người gác đêm tự nhiên không có khả năng keo kiệt, loại này hậu cần vật tư cũng dựa theo người gác đêm tiêu chuẩn tiến hành phối cấp. Nhưng tình tạo, người gác đêm không thiếu điểm này đồ chơi nhỏ. Hắn nguyên bản đã làm tốt cứng rắn gặm sáp khối tâm lý chuẩn bị, kết quả miệng vừa hạ xuống, bao vây lấy ngũ cốc cùng thịt khô nát khối thể mang vi rượu mặn hương, cửa vào cứng mềm vừa phải, thậm chí còn mang điểm kỳ dị thực vật thanh hương. Nô! Hắn trừng mắt, lập tức mơ hồ không rõ mà đối với thú nhân hừ hừ, lão ca, mau nếm thử cái này cục gạch. So hắc giác bảo cái kia phá bánh mì cửa hàng bán năm xưa bánh mì đen mạnh gấp trăm lần. Ta môn, vượt sâu đánh trận còn có thể ăn vào cái này miệng. Nưu đầu nhân từ trước đến nay không thèm để ý cái gì ăn uống chi dục, nhưng loại vật này hắn lại cảm thấy không hiểu phù hợp khẩu vị của hắn, để hắn phi thường vui vẻ. Trong lúc nhất thời chết lặng chiến đấu mang đến mù quáng cảm giác đều biến mất, toàn bộ tâm tình đều trở nên vui vẻ. Bên cạnh người gác đêm mặc dù không có nói cái gì, nhưng trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang một chút cảm thán. Bởi vì người gác đêm cảm thấy những này quân lương ít nhiều có chút khô cằn, hương vị chẳng ra sao cả. Cách đó không xa, mấy cái tinh linh cùng người lùn lính đánh thuê bộ dáng người cũng tại miệng nhỏ nhai nuốt lấy đồng dạng quân lương, trên mặt đồng dạng mang điểm khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn chủng tộc khác biệt khẩu vị lẽ ra khác biệt mới đúng, nhưng mỗi người đều cảm thấy vật này ăn được đi cũng không tệ lắm, không thể nói mỗi người đều cảm thấy mỹ vị, nhưng tuyệt đối mỗi người cũng sẽ không cảm thấy khó ăn. Cái này liền phi thường không hợp thói thường. Vực sâu ngư long hỗn tạp, các chủng tộc lộn xộn pha trộn cùng một chỗ, thói quen sinh hoạt, tri thức lý niệm bao quát khẩu vị cũng khác nhau, thường xuyên lại bởi vì những nguyên nhân này ra tay đánh nhau. Không có cái gì đồ ăn là toàn thể tán thành, mà cái này quân dụng khẩu phần lương thực được đến đại bộ phận người tán đồng. Nếu là nơi này tin tức truyền trở về, điều phối ra cái phối phương này bán thân nhân, không chừng đến đắc chí đi đến nơi nào đâu. Tuyệt đối sẽ chỉ vào những cái kia nói hương vị chẳng ra sao cả cùng khô cả người gác đêm cái mùi mang to, hung hăng khoe khoang một chút hắn dụng tâm lương khổ. Nhìn lại một chút nơi này, một cái tinh linh lắc đầu nói, ta trước đó phiền nhất quét dọn chiến trường. Những cái kia đáng chết gian thương. Chất lượng tốt ác ma nhãn cầu đều phải chọn ba lấy bốn trả giá, ép tới cùng xử lý xuống nước như. Hiện tại, sách, liền có kẻ mặc cả đều bớt. Ngữ khí phức tạp, không biết là tiếc nuối còn là giải thoát. Nhưng càng nhiều là đối với người gác đêm cái này gọn gàng kết thúc phương thức cùng kỳ diệu khẩu phần lương thực kinh ngạc. Ở phía sau bọn hắn, huyết khanh pháo đài nội bộ tình hình cùng mới lập lúc hoàn toàn khác biệt. Vốn chỉ là kim loại khung xương cùng giản dị công trình không gian, bây giờ đã bị hợp quy tắc phân chia ra. Luyện kim tia sáng ổn định chiếu sáng hành lang bên cạnh. Bên trái là trang bị giữ thì khu, băng lãnh giá kim loại thượng tầng trùng điệp chồng xếp chồng chất chế thức vũ khí cùng hộ giáp, một chút kinh nghiệm chiến đấu kịch liệt người gác đêm chiến sĩ trầm mặc thay đổi tổn hại bộ kiện, động tác hiệu suất cao tinh chuẩn. Phía bên phải thì là tương đối náo nhiệt tiếp tế cùng giản dị khu sinh hoạt. Mấy chương bàn kim loại tử chắp vá địa phương, mấy tên ăn mặc đồng phục người gác đêm nhân viên hậu cần ngay tại bán ra vật tư. Xếp như núi nhỏ màu xám hình vuông quân lương khối, chứa ở trong suốt tiêu chuẩn quản bên trong các loại dược tề, áp xúc nước sạch tỏi, cùng cơ sở quần áo cùng tiêu hao phẩm. Giá cả bài dùng được sâu tiếng thông dụng ghi chú minh mã thực giá, thu lấy chính là huyết chiến pháo đài lưu thông được sâu tiền đúc. Một cái đến từ huyết chiến pháo đài giàu hoạt tinh thương nhân, chính chen tại tiếp tế trước bàn, nước miếng văng tung tóe ý đồ đè thấp đánh bình đỏ giá cả, nhưng người gác đêm nhân viên hậu cần mặt không thay đổi chỉ vào giá cả bài, không chút nào nhả ra. Chương 805 đứng vững 2, chương 805, đứng vững 2, dù sao cũng không có trông cậy vào kiếm tiền, mà lại cái giá tiền này tuyệt đối là rất thấp, muốn hay không đi. Cách đó không xa, mấy cái phong trần mệt mỏi, rõ ràng mang huyết chiến pháo đài huy hiệu loại hình người chủng tộc thương nhân chính nhìn chung quanh, tò mò đánh giá tòa này tại ác ma thủy triều bên trong sừng sững không ngã mới pháo đài nội bộ kết cấu, trong ánh mắt tràn ngập tìm tòi cùng ước định hương vị. Các kẻ báo thù nghỉ ngơi, chữa thương, ăn, các người gác đêm trầm mặc công tác, giao dịch, chỉnh đốn. Đồ ăn cùng rượu ngon mùi thơm hỗn hợp dược tề tươi mát khí tức, tạm thời hòa tan huyết tình cùng lưu mình. Đến từ huyết chiến pháo đài thương nhân bốn phía đi lại, thấp giọng trò chuyện. Tòa này huyết khanh pháo đài, tòa này thôn vệ vực sâu huyết đục sắt thép lò luyện, nội bộ hệ tâm đã lặng yên vận chuyển đến như là một cái công năng đầy đủ tinh vi xa khu, băng lãnh, hiệu suất cao, trật tự rành mạch. Nó cắm rễ ở này, hấp thu vực sâu chất dinh dưỡng tẩm bổ bản thân, đã trở thành mảnh này cháy bỏng trên mặt đất một cái không cách nào bị xem nhẹ tồn tại. Lễ Ly A đứng ở trung ương kiến trúc trên đài cao, quan sát cả tòa pháo đài cùng nơi xa chiến trường hoàn cảnh. Biểu lộ có chút căm hận, lại có chút bất đắc dĩ, nhìn không được chửi ầm lên. Chúng ta đều minh bày ở trong này, những ác ma kia từng cái ngược lại có lên đến. Bên cạnh phó quan nhịn không được nhắc nhở. Ác ma hành động nhưng cho tới bây giờ không có đình chỉ qua, từng cơn sóng liên tiếp. Lễ Lị ạ xoay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Muốn ngươi nói, ta chẳng lẽ không biết sao? Ta nói chính là những cái kia truyền kỳ ác ma, những cái kia đầu góc hơi thành tỉnh điểm ác ma. Ác ma không một cái cái đều hẳn là giống đầu góc không dùng được, mỗi ngày kêu đánh kêu giết sao? Làm sao hiện tại mỗi ngày phái chút pháo hôi tới? Lễ Lị ạ có chút oán giận, lại có chút không hiểu. Tại đến vực sâu trước đó, hắn cùng ác ma liên hệ tất cả trên thế giới, những ác ma kia từng cái đều là thông qua nghi thức giáng lâm mà đến. Đặc biệt là tại lúc ấy trong chiến tranh hậu kỳ hàng lâm xuống ác ma một cái hai cái, đều có chuyển kỳ hoặc là gần chuyển kỳ lực lượng. Điên cuồng có phải hay không, đối với bọn hắn những sinh mạng này, há miệng sâu kiến ngậm miệng rồi bỏ. Dù sao từng cái chiến đấu dục vọng mạnh đến mức không được, cho tới bây giờ đều không có nhát gan tình huống xuất hiện. Kết quả ai biết đi tới vực sâu, đi tới cái này ác ma đại bản doanh, những cái kia cao cấp ác ma ngược lại là từng cái co đầu rút cổ. Trừ lần thứ nhất tiến công bên ngoài, Lễ Lị ạ cơ hồ liền không thế nào xuất thủ qua. Dưới tình huống bình thường, lấy hắn truyền kỳ lực lượng dọn sạch ác ma, có thể cho người gác đêm giảm bớt áp lực thực lớn. Nhưng vấn đề là kia là tình huống bình thường nha, người gác đêm ở trong này làm cái huyết khanh tháo đài, còn nặng chồng không gian, có thể là tình huống bình thường sao? Bọn hắn chính là đến cấp đoạt kinh nghiệm. Cái kia tự nhiên đến kế hoạch song ứng đối bộ đội cùng cấp bậc của bọn hắn. Chứ cần thiết đẳng cấp cao bộ đội bên ngoài, đại bộ phận người gác đêm đẳng cấp kỳ thật đều không cao, ở trong này cùng những ác ma kia chiến đấu thu hoạch những ác ma kia sản xuất kinh nghiệm. Đẳng cấp cao, chiến đấu mạnh, thu hoạch kinh nghiệm liền thiếu đi, chẳng phải lãng phí nha. Lễ Lị ạ thân là một cái truyền kỳ, tự nhiên không có khả năng đi điên cuồng tàn sát những cái kia truyền kỳ trở xuống ác ma, lãng phí sức lực không nói còn lãng phí kinh nghiệm. Cái dạng gì thực lực nên ứng đối cái dạng gì địch nhân? Có lẽ bởi vì chính là nguyên nhân này, người gác đêm mỗi một cái thành viên tại ngang cấp bên trong thực lực đều là người nổi bật. Cho dù là địch nhân, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn cùng thực lực mình tương cận. Mà nghe Lễ Lị ạ phàn nàn, bên cạnh phó quan có chút bất đắc dĩ, tán dốc nói, xâm lấn chúng ta thế giới những ác ma kia đều là huyết thần dưới trướng. Ngươi cũng không phải không biết cái kia tà thần tính tình, hắn thủ hạ ác ma có thể là cái gì bình thường. Sợ không phải ở trong ác ma đều là hỗn loạn điên cuồng một nhóm kia. Nghe nói như thế Lễ Lị ạ lập tức sửng sốt, giống như còn thật không có sai. Huyết thần dưới trướng ác ma cái kia không được từng cái đều là phần tử hiếu chiến, cũng sẽ không bởi vì ngươi mạnh hơn hắn hoặc là sợ hãi tử vong liền trì trệ không tiến, nếu không hắn cũng không đến nỗi trở thành huyết thần thủ hạ sứ giả. Mà nơi này ác ma số lượng rất nhiều, ngư long hỗn tạp đến từ khác biệt thực thể, vậy được sự tình phương thức tự nhiên đều không giống, cũng không phải là nói ác ma hỗn loạn liền nhất định là điên cuồng. Ngay tại nàng phàn nàn thời điểm, Cả Nạ không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh nàng. Nhìn xem đã có tốt một đoạn thời gian không thấy Cả Nạ, Lễ Lị ạ hơi kinh ngạc, nhíu mày. Có đoạn thời gian không gặp, làm gì đi rồi? Nghe bọn hắn nói ngươi thật giống như cũng chưa có về nhà nha. Nhắm lại ngửa của ngươi miệng, ta đang suy nghĩ. Thần kinh, ngươi chạy tới đây suy nghĩ. Lễ Lị ạ không nói nhìn đối phương liếc mắt, làm sao thành thần về sau còn trở nên ngây thơ. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Tất cả người gác đêm, đặc biệt là trung thượng tầng, bọn hắn không thể không thừa nhận một điểm chính là Cả Nạ từ khi sáng tạo người gác đêm đến nay, tựa hồ liền không thế nào nghỉ ngơi qua, vĩnh viễn đang hành động trên đường. Mặc dù rất nhiều người gác đêm không nói, nhưng bọn hắn là thật sợ Cả Nạ mệt ngã. Cũng may Cả Nạ còn như cái sinh mệnh, có muốn nhìn, cận vệ kỵ sĩ ạ gì ẻn tại trước đó vẫn luôn là theo sát lấy đối phương. Mặc dù trong tính cách vẫn như cũ sẽ nói buộc người, nhưng phần lớn thời giờ cùng Cả Nạ gặp nhau lúc đều là đang nói đủ loại phát triển nhiệm vụ cùng mục tiêu, đều đang thương lượng chính sự. Rất ít có cơ hội tán dóc, cho dù là tại kênh bên trong. Hiện giai đoạn Cả Nạ vẫn như cũ tại kênh bên trong rất ít tán dóc, nhưng nhìn hắn bộ dáng như hiện tại, ngược lại là một bộ dáng thoải mái. Bất quá ngẫm lại, dù sao cũng thành thần nha, mệt nhọc dã rời thời điểm cũng không đến nỗi. Lễ Lị ạ cũng không thành qua thần, nhưng nàng cảm thấy còn là đừng đi nhọc lòng thần tốt, song phương nhanh giai tầng quá lớn không có ý nghĩa quan tâm không có tác dụng. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khó được ngươi tại dùng đầu óc, ngẫm lại cũng đúng, ngươi đều đã như thế lớn. Chú thích, nơi đây Lễ Lị ạ trêu chọc ngữ khí giữ lại, nhưng ngươi đều đã như thế lớn ở trên đoạn dưới bên trong tựa hồ có chút đột, phải chăng chỉ thành thần về sau. Nhưng nguyên văn như thế, giữ lại. Nhưng cân nhắc thay thế vì thành thần đầu óc cũng nên dễ dùng loại hình, nhưng tôn trọng nguyên văn không làm sửa chữa. Cả Nạ mặc dù không có tận lực đi dò xét đối phương tư duy, cũng không có đi tận lực phân tích, nhưng nhìn Lễ Lị ạ cái bộ dáng này liền biết nàng suy nghĩ chút chuyện kỳ quái. Không đợi Lễ Lị ạ phàn nàn bốc hỏa, Cả Nạ liền trả lời vừa mới Lễ Lị ạ vấn đề. Ta gần nhất vẫn luôn tại trong vực sâu, vẫn luôn tại chỗ này huyết chiến chiến trường, chỉ có điều một mực không có hướng bên này góp mà thôi, đang quan sát tầng này vị diện tình huống. Vì cái gì? Lệ Ly à nghi hoặc. Hắn thực tế nghĩ không ra đối phương làm như thế nguyên nhân. Cả nạ nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là nghĩ làm một ít chuyện à, nhìn xem có thể hay không câu dẫn cái ác ma lãnh chúa tham gia chiến đấu, nghĩ biện pháp từ trên người hắn phá chút vật gì. Thần chiến rất khó khai hỏa. Nhưng nơi này chính là huyết chiến chiến trường, mà lại đối phương nhất định sẽ đóng quân số lượng cùng thực lực đối ứng thần minh. An ngay nói thật, ca nạ chính là có chút ngứa tay, hắn thực tế muốn biết thần minh giai đoạn này, ở trong chiến đấu lực lượng hiện ra. Đặc biệt là đồng dạng cùng một cái khác thần minh cứng đối cứng, mặc dù nó có thí thần chiến tích, nhưng mỗi một cái có thể nói đều có mưu lợi thành phần, loại này toàn thịnh lực lượng chiến đấu hắn có chút khát vọng. Đối với chính mình lực lượng không có một cái khái niệm, quả thật làm cho người có chút hoảng hốt, cho dù trở thành thần ca nạ cũng là như thế. Cho nên chỉ có thể bị khuất ác ma phương thần minh. Dù sao cũng không có khả năng thật lập tức liền đem đối phương xử lý.